Chương 331 nói như vậy, các ngươi định nuốt tiền của ta. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm vào hai người kia. Lão chủ mập cùng Đại Kim cũng phá lên cười nói, phải thì sao? Đầu năm nay đúng thật là có kẻ dễ dàng mang thẻ kim cương ra cho như vậy. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sống ở trong rừng sâu núi thẳm, chưa từng đến thành phố lớn à? Lão chủ mập trước giờ chưa học qua kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Đại Kim cũng thế. Hắn nửa bán nửa lừa gạt nhiều năm nay còn chưa từng thấy tiểu tử ngu ngốc nào tin người, đến mức đó. 9 triệu coi là học phí cũng không tệ a, không chừng lần sau ngay cả mạng sống cũng không còn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Tiểu Hầu nếu nhận định bọn này muốn nuốt tiền của mình, tự nhiên không cần phải nói đạo lý gì với bọn hắn nữa. Quân đội có văn bản quy định, không cho phép quân pháp sư động thủ với dân chúng trong bất kỳ tình huống nào, trừ phi là gặp phải các loại hành vi thủ đoạn lường gạt bạo lực. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ với chúng ta ư? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là một cửa hàng làm ăn nhỏ hay sao? Đại ngưu, nhị ngưu, tam ngưu, tứ ngưu, các ngươi đi ra đây. Có tên tiểu tử tới gây chuyện, mau thu thập hắn rồi đá đít hắn đi. Lão chủ mập hướng về phía sau kêu lớn một tiếng. Rất nhanh, bốn gã mặc áo thun lực lưỡng liền xuất hiện. Trong bốn người này thì cái tên gọi là Đại Ngưu, kia trên người có khí tức ma pháp rất mạnh, nhìn qua có vẻ không phải là sơ cấp pháp sư. Lại có kẻ muốn tự chuốc lấy đau khổ. Ồ, là một thiếu niên à? Thức thời thì cút nhanh lên, đừng để cho đại gia ta xuất thủ. Nếu không, ngươi sẽ tha hồ mà lãnh đủ. Đại Ngưu cười nhạo nói. Đúng vậy, đại ca chúng ta là một liệp pháp sư nổi danh, từng ở trong một đội thợ săn lùng giết qua yêu ma cấp chiến tướng. Một kẻ như ngươi nhìn thấy yêu ma cấp nô bộc là phải sợ mất mật rồi tiểu quỷ, tốt nhất là cút về bú sữa mẹ đi. Bốn người này vừa ra tới liền chế nhạo Trương Tiểu Hầu một phen. Bộ dáng Trương Tiểu Hầu nhìn qua quả thật có vài phần non nớt, giống như một học sinh mới ra đời. Loại này rất dễ dàng hù dọa a, các ngươi thì rất ghê gớm sao? Trương Tiểu Hầu cũng nở nụ cười lạnh, nhìn lão mập một cái nói, thẻ kim cương trên tay ngươi có 9 triệu. Ở bên trong đó, 3 triệu là ta mới vừa bán một cái phòng thân ma cụ để đổi lấy. 6 triệu còn lại thì ta phải giết chết 12 con yêu ma cấp chiến tướng cùng 231 con yêu ma cấp nô bộc để lấy thi thể. Tại quân đội, hành động đơn độc giết chết yêu ma thì vật phẩm nhặt được sẽ thuộc về người đó. Trong cửa hàng, tất cả mọi người đồng loạt ngẩn ra. Từng người trên dưới quan sát Trương Tiểu Hầu một phen, lại không nhịn được ôm bụng phá lên cười. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ta cười chết mất. Buồn cười chết đi được. Một tên tiểu tử mới lớn cũng dám nói mình đơn độc đánh chết yêu ma cấp chiến tướng. Bổn đại gia ta là một trong bốn tên trung cấp pháp sư, còn có 12 tên sơ cấp pháp sư, chúng ta tổng cộng 16 người hợp lực mới giết chết được một con cự vong tích dịch. Ngươi lại dám nói bản thân một mình giết 12 con. Ta thấy ngươi thật sự là một kẻ có khả năng tự thổi phồng vô địch ở đây rồi. Đại Ngưu không ngừng cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn tiểu tử này nhiều lắm là 20 tuổi. Toàn thành phố ở độ tuổi đó thể đạt tới trung cấp pháp sư chỉ có mấy tên. Mà những tên kia hầu như đều ở trong đại gia tộc, đứng đầu bên trong trường. Bọn họ làm sao có thể giống như tiểu tử ngốc này chạy lăng xăng khắp nơi. Đừng nói nhảm cùng tiểu tử này, đánh cho hắn cút đi. Kẻ mang vòng tai to nhị ngưu nói. Trương Tiểu Hầu cũng sẽ không muốn nhiều lời với những kẻ này, hắn thoáng lùi về phía sau mấy bước. Hắn không phải là e ngại đám người này mà là lo lắng những cái cột của cửa hàng sẽ sụp xuống ngộ thương bản thân mình. Tiểu tử, hay là để cho ta cho ngươi mở mang kiến thức về uy lực của trung cấp ma pháp đi, cho ngươi biết một chút cái gì gọi là tinh đồ. Đại Ngưu đứng tại chỗ, khí tức ma pháp trên người bắt đầu dao động. Dưới chân hắn xuất hiện từng đạo tinh quỹ, đang chậm rãi phác họa. Ngươi quá chậm. Trương Tiểu Hầu lại nở nụ cười. Ở thời điểm đối phương chỉ mới phác họa được 1/3 tinh đồ, phong hệ tinh đồ của hắn đã hoàn thành. Tốc độ phóng thích của hắn rất nhanh. Thậm chí sơ cấp ma pháp của bốn tên nhị ngưu, tam ngưu, tứ ngưu này còn đang bồi hồi chuẩn bị, Trương Tiểu Hầu đã hoàn thành sức mạnh của trung cấp ma pháp. Phong bàn. Trương Tiểu Hầu do dự một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua không sử dụng phong bàn cấp thứ hai. Phong bàn long quyển. Cuồng phong chợt thổi mạnh. Dưới sự thao túng của Trương Tiểu Hầu, những khối không khí hung mãnh nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa, bọn chúng ở bên trong cửa hàng này trực tiếp biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phạm vi của gió lốc càng ngày càng mở rộng, đồ vật trưng bày bên trong cửa hàng bị cuốn vào toàn bộ, một cái tủ kính bị nghiền đến nát bấy, phong bàn đục ngầu có lực hút thật mạnh mẽ, trước tiên là cuốn lại tên trung cấp pháp sư Đại Ngưu. Ta! Mẹ ơi! Lão chủ mập cùng Đại Kim thấy vòi rồng trực tiếp xuất hiện bên trong tiệm, của hắn liền bị dọa sợ đến tè ra quần, vội vàng lui về phía sau bỏ chạy. Có điều trốn ra cửa sau cũng vô dụng, phong bàn long quyển trực tiếp đem mặt tường cũng hút vào. ba tên pháp sư căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, toàn bộ bị cuốn vào bên trong lốc xoáy. Sau giờ ngọ, đường phố vốn là yên lặng an tường, chỉ là khi những người hàng xóm nhìn thấy một đạo gió xoáy cao vút đục ngầu, như vòi rồng đột nhiên xuất hiện ở bên trong một cửa hàng ma pháp, bọn họ đều bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Loại ma pháp này, ngay cả nhà cũng có thể cuốn lên, huống chi là con người. Toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt bị đánh sụp. Đứng ở trong gió, Trương Tiểu Hầu lo lắng sẽ tổn thương người vô tội. Lúc này, hắn mới nhanh chóng đem lực lượng của phong bàn long quyển tản đi. Chỉ có điều vẻn vẹn uy lực này đã khiến đám người trong cửa hàng kia tỉnh mộng. Cửa hàng vẫn còn là cửa hàng, nhưng đầy đất miếng thủy tinh vụn vỡ. Thứ còn sót lại chỉ sợ cũng chỉ là một cái khung trống. Thẻ kim cương. Trương Tiểu Hầu bước lên những phế tích kia, không thèm liếc mắt nhìn Đại Ngưu cùng mấy tên pháp sư một lần. Hắn đi thẳng tới trước mặt lão chủ mập cùng Đại Kim, tay duỗi ra phía trước nói. Trương Tiểu Hầu không muốn giết người. Trên thực tế đối với loại hành vi bất lương này, pháp sư có tức giận giết chết kẻ đó đi thì dù có truy cứu, trách nhiệm hình sự cũng sẽ không lớn. Lão chủ mập trên người tràn đầy mảnh kính vỡ, y phục lam lũ giống như một cái con chó già bị thương tích đầy mình. Hắn run rẩy móc thẻ kim cương ra, trả lại cho Trương Tiểu Hầu. Quá trình này, lão chủ mập cùng con buôn Đại Kim đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ cảm thấy Trương Tiểu Hầu mới 20 tuổi cùng lắm cũng chỉ, mà một tên pháp sư sơ cấp. Có Đại Ngưu cùng mấy người bọn hắn ở đây, muốn đuổi ai đi đều là chuyện trong tầm tay. Nào biết bốn tên kia trực tiếp bị người dùng một chiêu đánh gục toàn bộ. Bây giờ nếu nói đối phương có thể đơn độc đánh chết yêu ma cấp chiến tướng, lão chủ mập đã hoàn toàn tin. Thực lực của tiểu tử này, so với những lão thợ săn mình đã từng gặp càng khủng bố hơn. Đây là huy chương quân đội của ta. Có điều ta tạm thời không muốn để cho người khác biết ta đang ở thành phố Bỉ Dực. Đợi người của Hiệp hội Ma Pháp đến đây, hãy nói tự các ngươi làm ra. Trương Tiểu Hầu lấy lại thẻ kim cương, đá một cước lão mập rồi nói. Quân! Sĩ quan, ngươi là sĩ quan. Lão chủ mập cả người đều ngớ ngẩn. Đúng rồi. Vừa nãy hắn có đề cập tới hắn là quân pháp sư. Xong rồi, xong rồi. Chọc phải sĩ quan, ngày sau có chết cũng không biết tại sao. Lão chủ mập mặt đầy tức giận nhìn con buôn Đại Kim, ánh mắt kia như muốn nói. Thằng ngu này, làm sao lại dẫn tới đây một tên sĩ quan a? Quân đội đào tạo ra một tên pháp sư thì toàn là quái thai biết không hả? Con buôn Đại Kim càng muốn khóc ròng ròng. Mình ở thành phố Bỉ Dực, trước giờ chưa từng gặp qua tên sĩ quan nào trẻ tuổi như vậy cơ mà. Ở nơi này câu được một con cá lớn ư? Có mà câu được một con cá mập trắng thì đúng hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tây Chiếu Cốc, mảnh đất này có thể thấy vùng trũng sơn cốc nhỏ nhỏ. Mà khi vừa đến thời điểm xế chiều, cả cái sơn cốc sẽ hiện ánh sáng với màu sắc khác thường, có người nói nơi này, trồng trọt loại hoa cỏ đặc thù nào đó khi đến chạng vạng tối sẽ nở rộ, nghe thì vô cùng tuyệt vời, thậm chí hấp dẫn một ít nhà thám hiểm mạo hiểm tới đây quay phim chụp hình. Nhưng mà, sự thật lại làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì khi ở trên mảnh đất phì nhiêu này tích lũy nhiệt độ nhất định, những con tích lô cự yêu sẽ bài tiết ra chất sừng trên lớp da, rồi kết bè kết đội bò ra ngoài ao đầm của chúng. Lít nha lít nhít chảy dài cả cái sơn cốc ở những nơi hoàng hôn có thể chiếu sáng. Bọn chúng mặc dù da thô ráp, nhưng bởi vì bài tiết ra ngoài chất nhờn khiến cho lớp vải trên người bọn chúng phản xạ rất sáng bóng. Thế là toàn bộ Tây Chiếu Cốc như có kỳ quang dị sắc, tựa như khắp nơi đều là châu báu. Truyền thuyết đẹp đẽ này đã lưu truyền biết bao nhiêu đời người. Mấy ông già thường xuyên cảm thấy ở bên trong sơn cốc rất thần bí, nhất định là có cất giấu bảo tàng đếm không hết. Bảo tàng chờ một vị pháp sư thợ săn đem nó công bố cho mọi người. Nhưng mà sau khi có vô số người bỏ mạng, cái khăn che mặt thần bí đẹp đẽ này bị vạch trần đã làm, rất nhiều người cảm thấy buồn nôn. Bộ lạc Hồ Động Đình không ngừng phát triển lãnh thổ của chúng, mọi người dần dần bỏ đi cách xa khu vực này, di chuyển đến thành phố an toàn hơn, mà sự ghê gớm ở Tây Chiếu Cốc đến nay vẫn còn lưu truyền. Trên một con đường xình lầy xuyên thẳng đến Tây Chiếu Cốc, một đội thợ săn vũ trang đầy đủ đang chậm rãi tiến về phía Tây Chiếu Cốc. Thời gian đúng lúc là chạng vạng, Tây Chiếu Cốc cũng giống như lúc trước tỏa ra ánh sáng làm người ta say mê. Có lẽ chân tướng không nên vạch trần, nơi này sẽ vẫn là một cái danh lam thắng cảnh, ánh sáng phát ra từ trong sơn cốc kia quả thực quá đẹp. Các ngươi phải tin tưởng ta, bên trong Tây Chiếu Cốc này nhất định là có bảo bối, ta lấy phần dưới của mình ra bảo đảm. Thanh niên tóc đỏ vỗ ngực nói, này này này, có thể nhìn người mà phát ngôn không, trong đội còn có cô nương nha. Nam tử đội khăn trùm đầu nói, lúc nói chuyện hắn cố ý liếc nhìn nữ tử mặc bộ đồ bó sát người màu đen, vừa gia nhập khi đội ngũ vừa đi được nửa đường lúc nãy. Nữ tử mặc quần dài màu xanh của quân đội, mặc dù quần rộng thùng thình thoải mái, nhưng căn bản không che giấu được cặp mông to tròn đung đưa trong lúc đi, không có mang giày cao gót nhưng đôi chân dài càng khiến người khác mơ tưởng viển vông. Phỏng chừng bởi vì cảm thấy nóng bức, nữ tử đã cởi bỏ áo khoác,

vô tình hay hữu ý nhìn về phía nữ nhân tên gọi là Ly Mạn. Ngu si, ngươi lại nói linh tinh ra ngoài thổ hệ linh chủng mà chúng ta muốn tìm. Cái lưu triều này là cực phẩm thổ hệ linh chủng, giá thị trường bèo bèo cũng phải 30 triệu. Nếu hỏng đại sự, ta sẽ lột ra ngươi. Đội trưởng Lương Đại Trụ trừng mắt Hoàng Trác Tư một cái. Hoàng Trác Tư lúng túng cười một tiếng, cố ý nhìn Ly Mạn một cái. Thế nhưng hắn phát hiện nữ nhân này chẳng qua là chỉ là tùy ý liếc nhìn bọn họ, tựa hồ đối với linh chủng thổ hệ lưu triều này cũng không có hứng thú mấy. Tiến vào sơn cốc, từ nơi này nhìn ra xa về phía tây thật là rực rỡ sáng chói, nắng chiều lộ ra màu vàng nhàn nhạt. Khắp nơi trong sơn cốc, những thứ ngọ nguậy kia trải thành một cái thảm màu vàng. Bọn chúng không chỉ bao phủ một nửa lòng chảo sơn cốc, ngay cả một nửa mặt núi phía tây cũng vậy, từ xa nhìn vào thật đúng là màu vàng ở khắp nơi. Má ơi, có bao nhiêu con tích lô cự yêu vậy? Hồng Điểu sợ hãi cảm thán nhìn cảnh tượng này. Thế nhưng hắn cũng không có cảm thấy trắng lệ, ngược lại cả da đầu tê dại mấy phần. Lỡ như bọn hắn bị vây ở trong sơn cốc này, vậy thì chẳng khác nào những con cừu rơi vào giữa bầy sói. Một chút cơ hội sống sót cũng không có. Đội trưởng, người chắc chắn là chúng ta phải đi vào sao? Thấy tích lô cự yêu nhiều như thế, Hoàng Trác Tư có vẻ muốn bỏ cuộc giữa chừng nói. Bảo vật tuy là quan trọng, nhưng mạng không giữ được thì cũng là công cốc. Ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Mấy người khác đồng thời nói. Đều đã đến đây rồi. Yên tâm đi, Hồng Điểu đã có kế hoạch, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Lương Đại Trụ thở dài một hơi, tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt lại không có chút nào lạc quan. Cũng còn may cái sơn cốc này cũng khá lớn, chỗ trốn không hề ít. Nếu không yêu ma trong cốc từ hướng này xông vào, nhiều cái mạng hơn cũng không đủ nộp cho bọn chúng. Ly Mạn sau khi tiến vào sơn cốc đã tách ra khỏi đoàn liệp pháp sư, mỗi người đi một ngã. Nàng cũng có một chút hứng thú với thổ hệ linh chủng. Thế nhưng nàng đường đường là một quân thống, không thể đi cướp thứ mà người khác phải vất vả lên kế hoạch đi tìm như vậy được. Ly Mạn lần theo dấu vết của những thi thể kỳ lạ. Đám liệp pháp sư thấy thứ mà nàng muốn tìm không ở cùng phương hướng với bọn họ nên, cũng đành để nàng đi. So với nữ nhân thì thứ bọn họ quan tâm hơn là bảo vật. Có bảo vật bán lấy tiền, nữ nhân nào mà không có được. Nhưng mà khi đoàn người tiến vào sơn cốc không bao lâu, một bóng người nhanh nhẹn cũng theo sát phía sau bọn họ, tiến vào tây chiều cốc kỳ lạ này. Hắn nhìn thoáng qua hướng đi khác nhau của đám liệp pháp sư cùng nữ quân pháp sư, sau đó lại kiểm tra qua các thi thể một lần. Cuối cùng, hắn bước theo hướng mà nữ quân pháp sư đi tới. Người này chính là kẻ tự ý rời doanh trại, một mình xông vào đồng bằng động đình Hồ Trương Tiểu Hầu. Thật ra hắn từ Bỉ Dực thành phố luôn đi theo đội của đại trụ đến nơi này. Trong suốt quá trình bám theo, hắn cũng không có bị đám liệp pháp sư lão luyện kia phát hiện. Ở trong quân đội, Trương Tiểu Hầu chủ yếu học tập trinh sát cùng thi hành các nhiệm vụ bí mật, coi như là đội đặc nhiệm trong quân pháp sư. Nhiệm vụ của hắn cùng với hai hệ ma pháp mà hắn tu luyện có liên quan mật thiết. Phàm ca, em sẽ nhanh chóng tìm thấy anh thôi. Nhìn thấy thi thể rải rác, niềm tin của Trương Tiểu Hầu càng tăng thêm. Ly Mạn lần theo thi thể tiếp tục tìm kiếm, nàng tin chắc mình càng ngày càng đến gần Tử Thần Động Đình Hồ. Tử Thần Động Đình Hồ là thuật ngữ do Liên Minh Thợ Săn tuyên truyền gần đây. Tại khu vực Động Đình Hồ, có rất nhiều nơi xảy ra hiện tượng kỳ quái không giải thích được, đó là rất nhiều tích lô cự yêu bị giết chết. Mọi người phát hiện tình trạng tử vong của chúng đều giống nhau, đều do một thứ gây ra. Thế nên họ gọi kẻ làm ra chuyện này là Tử Thần Động Đình Hồ. Ly Mạn chính là vì chuyện này mà tới đây thăm dò. Động Đình Hồ luôn là khu vực nhạy cảm và biến động, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chỉ sợ rằng sẽ có sinh vật cấp thống lĩnh mới ra đời, thậm chí là sinh vật mạnh hơn xuất hiện, như vậy sẽ tạo ra sự uy hiếp không hề nhỏ đối với thành phố Bỉ Dực. Kỳ quái, cảm giác chân có hơi nặng nề. Dù mình đã đi cũng khá lâu nhưng cũng không mỏi nhanh như vậy chứ. Ly Mạn đi qua một cái đầm lầy, không thể không tìm một chỗ khô ráo để nghỉ ngơi. Nàng vội vội vàng vàng cởi bỏ giày ống, kiểm tra tình trạng chân của mình. Đáng chết, làm sao mình có thể bất cẩn như vậy? Ly Mạn rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Chân mình không biết lúc nào dính vào chất độc trong đầm lầy. Đôi chân trắng nõn ngọc ngà đã biến thành một mảng lớn màu tím. Cách đây không lâu Ly Mạn được điều đến đồng bằng động đình hồ. Nàng không quen thuộc tình trạng của nơi này lắm, càng không có sự đề phòng tuyệt đối với những đồ vật có độc tính ở đây. Không đúng, mình đã nghiêm ngặt làm đúng theo những gì các đồng đội cũ đã dặn dò, mọi biện pháp phòng độc cũng đã làm. Hơn nữa, tu vi của bản thân mình không có lý gì lại dễ dàng dính loại độc này như vậy. Chẳng lẽ đây là một loại độc tố mới? Rốt cuộc là thứ gì thả ra, độc tính mạnh như vậy? Ly Mạn ngồi trên phiến đá phơi nắng, một trận buồn bực. Nàng mang theo rất nhiều thuốc giải độc, cũng đều đã dùng qua, cuối cùng lại sợ hãi phát hiện căn bản không thể áp chế nổi thứ độc trong đầm lầy này. Nó dần dần lan từ dưới chân lên trên. Đầm lầy là hỗn hợp giữa thủy hệ cùng thổ hệ. Thuốc giải độc thủy cùng thuốc giải độc thổ nàng đều đã dùng qua, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Lần này phiền phức lớn rồi. Ly Mạn không sợ yêu ma chút nào, tới bao nhiêu nàng làm thịt bấy nhiêu. Nhưng thứ độc này, tuyệt đối là loại độc cực kỳ đáng sợ trên thế giới. Bản thân nàng đối với kiến thức về độc cũng không hiểu biết nhiều. Lần này nàng một mình tới đây nhưng không có chuẩn bị kỹ càng. Dính phải loại độc ngoan cố này khiến cho nàng cảm thấy bó tay toàn tập. Đội liệp pháp sư bọn họ cũng đi xa rồi. Chẳng lẽ lại phát tín hiệu cầu cứu? Quân bộ sẽ phái người tới, nhưng bọn họ nếu biết mình làm nhiệm vụ bị độc áp chế, được cứu về quân bộ một cách thê thảm, đây chẳng phải là để bị họ cười đến rụng răng sao? Hơn nữa lão già kia, từ đầu đã không thích ta xen vào chuyện của quân đội bỉ dực bọn hắn. Ly Mạn cắn răng, cuối cùng vẫn chọn không cầu cứu. Nàng tiếp tục thử đủ loại phương pháp giải độc nhưng mà độc tính này, uy lực vượt xa ngoài dự đoán của Ly Mạn. Lúc chất độc màu tím dần dần lan đến hai đầu gối, Ly Mạn cảm thấy hối hận vì mình vừa nãy quyết định ngu ngốc rồi. Độc này, tuyệt đối không tầm thường. Bầu trời biến thành màu đen, Ly Mạn cảm thấy thân thể mình vô cùng u ám, thậm chí muốn bắn tín hiệu cũng trở nên khó khăn. Tín hiệu cần phải ngụy trang, dùng tín hiệu phổ thông chẳng khác nào nói với yêu ma lại ông tôi ở bụi này. Ly Mạn cả người hoa mắt choáng váng, thở hỗn hển dựa vào tảng đá lạnh như băng. Độc tố càng ngày càng lan lên cao, Ly Mạn lại không phát ra nổi chút khí lực nào, nàng lại nghe loáng thoáng xung quanh có tiếng kêu quái dị của Tích Lô cự yêu, mí mắt của nàng không còn tự chủ được muốn nhíu lại. Nàng không xác định được chỗ này có đủ để ẩn nấp hay không. Thứ nàng có thể làm bây giờ chỉ là cầu nguyện đừng bị Tích Lô cự yêu phát hiện, nếu không. Xì xì. Ngay khi Ly Mạn muốn thiếp đi hôn mê, nàng mơ hồ cảm thấy có một tia lôi điện mạnh mẽ lóe lên trước mặt mình, vô cùng chuẩn xác đánh xuyên qua thân thể con Tích Lô cự yêu đang bò tới nơi này, đồng thời tiêu diệt nó tại chỗ. Không phải xui xẻo như vậy chứ. Đụng phải một loại độc mà ngay cả cao cấp pháp sư như nàng, cũng không cách nào loại bỏ được độc tính cũng không nói đi. Đằng này ngay lúc nàng sắp hôn mê thì tử thần động đình hồ lại xuất hiện. Ly Mạn chợt giật mình thầm nghĩ. Lôi điện đánh xuyên, đây là kiểu mà đại đa số Tích Lô cự yêu bị chết a. Ly Mạn có thể khẳng định thân ảnh đang tiến đến chỗ nàng chính là thứ mà bản thân muốn tìm. Một cái hang động đơn sơ, một đống lửa đang cháy rừng rực, một thanh niên y phục rách dưới giống như một người nguyên thủy ngồi ở trên phiến đá. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ vóc người bốc lửa, cho dù nằm nghiêng cũng cảm thấy bộ ngực kinh người của nàng đang phập phồng. Quần dài quân đội màu xanh của thiếu nữ đã bị cởi bỏ lộ ra quần lót nhỏ màu hồng tươi đẹp. Quần lót chật hẹp hoàn toàn không cách nào che kín phần da thịt đầy đặn trắng nõn. Phần thịt mơn mởn lộ ra bên ngoài bị ánh lửa soi vào càng thêm mê người. Hang động, đống lửa, nam nhân, nữ nhân, một bức tranh dạng này nói chung, có thể làm người ta tưởng tượng ra vô số tình huống làm sao động lòng người. Ở nơi quỷ quái này tại sao lại có nữ nhân? Nam nhân lẩm bẩm. Nữ tử bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ, nhất thời cả bầu không khí trong hang động càng trở nên khô khốc. Thậm chí, có thể nghe tiếng người nào đó nuốt nước bọt. Chết cha, quên giúp cô ta mặc quần rồi. Nam nhân vừa dứt lời, Ly Mạn đã tỉnh lại sau hôn mê. Nàng sau khi mở mắt liền mờ mịt nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện một người ngồi bên cạnh có mái tóc dài như dã nhân vậy. Nàng nhất thời tập trung tinh thần, theo phản xạ định sử dụng ma pháp. Cô bị trúng độc. Dã nhân tóc dài nhếch môi, lộ ra một cái răng nanh. Răng nanh của hắn khá nhọn, cảm giác giống như hai cây kiếm muốn từ bên trong lộ ra ngoài. Ngươi là thợ săn. Ly Mạn lấy lại tinh thần, biểu hiện trở nên tỉnh táo. Nàng nói chuyện ngập ngừng là bởi vì thật sự là dáng vẻ của thanh niên này quá mức hoang dã. Liệp pháp sư dù gì cũng sẽ để mình cảm thấy coi được một chút. Người này không biết đã rời khỏi đô thị được bao lâu rồi. Cứ coi là vậy cũng không sai. Nhưng ta trong thời gian ngắn không có cách nào rời khỏi nơi rừng núi hoang vắng này. Thanh niên cười trả lời. Ngươi đã cứu ta sao? Ly Mạn nói. Đúng vậy, cô bị trúng độc rất đáng sợ. Ban đầu lúc ta bị dính vào thứ này cũng phải dùng rất nhiều biện pháp mới giải hết. Tuy vậy thể chất của cô mạnh mẽ hơn ta tưởng, lúc đầu còn sợ rằng cô phải hôn mê ít nhất cũng 7-8 ngày đấy. Thanh niên cười nói. Cảm ơn, thực tế đúng là do ta lúc trước không cẩn thận. Ly Mạn giải thích một câu. Một nữ tử như cô làm sao lại đi một mình ở nơi nguy hiểm này? Thanh niên hiếu kỳ hỏi. Không phải ngươi cũng chỉ có một mình sao? Ly Mạn hỏi ngược lại một câu, trong đôi mắt mang theo mấy phần nữ tính ngạo kiều. Nói cũng phải. Vậy cô cũng là nhắm vào bảo vật trong sơn cốc mà tới đây sao? Thanh niên tiếp tục hỏi một câu, cặp mắt đen kia ngược lại thật là biết chọn thời điểm nhìn lén phụ nữ. Ly Mạn lắc đầu một cái. Nàng nhớ lại lôi điện mình nhìn thấy trước khi ngất xỉu, lại cẩn thận nhìn kỹ thanh niên này, mở miệng nói, ta đi tuần tra, phát hiện gần đây ở nơi này xuất hiện thứ gì đó giết chóc quá nhiều. Thanh niên có hơi mất tự nhiên rời tầm mắt đi chỗ khác, chuyển đề tài nói, không phải đi tìm bảo vật thì tốt. Tại đây đã chết không biết bao nhiêu người rồi. chết rất nhiều người sao? Ly Mạn sửng sốt. Đúng vậy, cô biết cô trúng độc thế nào chứ? Ta từng cảnh báo qua mấy đoàn người, kết quả bọn họ hoàn toàn không để ý lời ta. Thanh niên chán nản nói. Cái sơn cốc này không được bình thường. Ly Mạn nhíu lông mày, cẩn thận nhớ lại tình huống mình bị trúng độc cùng với thời điểm mình tiến vào sơn cốc ngửi được khí tức khiến người ta cảm thấy bất an. Nàng là một cao cấp pháp sư. Ngay cả nàng cũng suýt chút nữa chết ở nơi này, thì càng không cần phải nói đến những đoàn liệp pháp sư kia. Tệ thật, đội đại trụ còn chưa biết chỗ này có vấn đề lớn. Chỉ mong bọn họ đừng trúng phải loại độc này, nếu không sẽ chết toàn bộ trong sơn cốc. Độc trong người cô còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn giải trừ. Cô nên tạm thời trốn ở trong hang động đi. Thanh niên ân cần nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Ly Mạn dò hỏi. Thu thập ít đồ. Thanh niên nở nụ cười thần bí. Nhìn đủ chưa? Trên trán Ly Mạn đã toàn là hắc tuyến, trợn mắt nhìn thanh niên này. Ếch, ta đi ra ngoài, cô mặc quần vào đi, ta đã giúp cô phơi khô. Thanh niên mặt đầy lúng túng bước ra ngoài hang động nhỏ. Ly Mạn quả thật là không thể nhịn được nữa. Trong lúc nói chuyện cùng người này, nàng đã liên tục ám chỉ đối phương đi ra ngoài. Ai ngờ hắn giống như kẻ rãnh hơi cứ đứng đó nói chuyện không đâu. Nếu không phải bởi vì hắn cứu nàng, chuyện hắn dám cởi quần của Trinh mình, Ly Mạn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Một lúc sau, nữ tính lộ ra một cỗ dã tính này đã mặc quần vào. Nàng nhìn chăm chú đống lửa, tự hỏi mình có bị dã nhân kia làm gì hay không. Mới vừa rồi nàng có kiểm tra qua một chút, bộ vị tư mật ngược lại không có gì khác thường. Về phần cái vật kia đã sớm phá đi. Là một nữ quân pháp sư, biểu tượng trinh tiết đã sớm hiến tặng cho sự huấn luyện nghiêm khắc, không có chút nào liên quan đến nam nhân. Ta có thể làm phiền ngươi một chuyện hay không? Ly Mạn nhìn dã nhân tóc dài nói. Ly Mạn trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tên dã nhân sinh sống ở chỗ này đã bao lâu mà tóc đã dài muốn chạm đất rồi, lại còn căng như dây thép. Hơn nữa răng nanh của hắn lại dài như vậy. Nếu không phải gương mặt của hắn nhìn qua còn bình thường, thì Ly Mạn đã tưởng rằng đây là một nam nhân được chó sói nuôi lớn rồi. Đây đúng là phiên bản thiếu niên của lang tộc. Ta không có thời gian. Lang thiếu niên từ chối thẳng thừng. Ta còn chưa nói là chuyện gì mà. Ly Mạn hơi tức giận nói. Chị hai, ta thật không có thời gian. Ta ngay cả cái mạng nhỏ của mình còn muốn không giữ được. Lang thiếu niên nói, ngươi muốn làm gì ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi đi báo tin cho đội liệp pháp sư, vừa tiến vào nơi này cách đây không lâu lắm. Hãy nói là ta nhắc nhở bọn họ đừng tùy tiện xông vào sơn cốc, sẽ mất mạng. Ly Mạn nói, Ly Mạn đối với đám người kia ấn tượng vẫn còn tốt. Mặc dù bọn hắn có chút háo sắc, nhưng nàng từ lâu đã quen với những ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy rồi. Ta thực sự là, chắc phải dựng một cái biển cảnh báo thôi. Thứ ở trong đầm lầy sơn cốc vốn là đã bị thương. Kết quả mấy ngày nay từng đội pháp sư kéo đến đây nộp mạng, muốn khuyên cũng không được. Lang thiếu niên phàn nàn. Ly Mạn trầm tư một chút. Nghĩ đến việc, có tin tức chuyển tra nói bên trong sơn cốc có thổ hệ linh trùng cực phẩm, cho nên liệp pháp sư không ngừng đến để tìm bảo vật. Kết quả sơn cốc này chính là một cái bẫy, gài chết tươi không biết bao nhiêu người sống. Mà những tin tức về chuyện toàn quân bị diệt kiểu này trong thời gian ngắn, thì sẽ không truyền về đến trong thành phố. Nếu như tin tức về bảo vật lan rộng, số người đi chịu chết sẽ liên tục không ngừng tăng lên. Ngay cả nàng là một cao cấp pháp sư còn dính trưởng thì có nhiều đội thợ săn hơn nữa, cũng phải chết hết thôi. Người nói thứ kia bị thương, làm sao ngươi biết? Ly Mạn rất nhanh tỏ ra nghi ngờ đối lang thiếu niên này. Người khác đến đây hơn phân nửa là phải giặt dẹo nhưng hắn, thì lại sống thật tốt ở trong sơn cốc. Còn nữa, Ly Mạn rõ ràng cảm thấy cái tên tử thần Hồ Động Đình kia xuất hiện ngay lúc nàng, sắp bất tỉnh, cuối cùng không hiểu tại sao biến thành tên dã nam nhân này cứu chính mình. Là bản thân bị ảo giác sao? Chuyện này, cô không cần quan tâm. Lang thiếu niên ấp úng nói. Ta còn không biết tên ngươi. Ly Mạn hỏi. Há, gọi ta là Phạm Mặc. Lang thiếu niên tùy ý nói. Có vẻ như ngươi rất quen thuộc đối với nơi này. Ta lại không muốn nhìn thấy quá nhiều người chết. Đều là trung cấp pháp sư. Chúng ta cùng diệt trừ thứ trong sơn cốc kia đi. Ly Mạn nhìn chằm chằm thanh niên mới nhìn qua rất không tầm thường kia. Nghiêm túc nói. Hầu hết các tai họa ngầm tồn tại. Quân đội có nghĩa vụ phải diệt trừ. Ly Mạn là quân thống gặp phải loại chuyện này, đương nhiên là phải nghĩa bất dung từ. Mạc Phàm ngược lại ngây người, quan sát trên dưới một phe nữ nhân có khí chất uy nghiêm không diễn tả được này. Ta quả thật đang nghĩ biện pháp giải quyết nó. Đáng tiếc, chỉ hai người chúng ta thì không thể giải quyết được. Phải có một người đủ linh hoạt dẫn dụ ra cái đám độc vật kia. Mạc Phàm nói, lúc trước chúng ta vào sơn cốc có một tên lén lén lút lút theo chúng ta. Người này hẳn là học trong quân đội một ít bản lĩnh truy lùng cùng ẩn nấp. Để ta đi tìm hắn. Ly Mạn nói. Vậy cũng không đủ, phải có một người có thực lực mạnh đủ, để miễn cưỡng quần nhau cùng sinh vật cấp thống lĩnh. 2. nghĩ làm gì, cứ thử một lần xem sao, cô trước tiên tìm tên kia đi. Nhưng ta nói trước, đừng tranh giành đồ vật với ta, nếu không các người sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Mạc Phàm nói, ta không có hứng thú đối với đồ vật. Ly Mạn tựa như tiên tử không dính khói bụi trần gian nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hài, thật đáng tiếc. Cứ để nàng đi như vậy sao? Đội trưởng, sao anh không nói thêm mấy câu với nàng? Bảo nàng ở lại đội ngũ của chúng ta thì hay rồi. Trong đầu Hoàng Trác Tư, lúc này vẫn đang còn liên tưởng tới hình ảnh cái khe rãnh sâu hút hút ở trước ngực nữ nhân kia. Hắn quả thực không thể nào hiểu nổi tại sao một nữ nhân thắt đáy lưng ong như nàng lại có thể chống đỡ được bộ ngực khổng lồ như thế được chứ. Không hổ là quân pháp sư được thường xuyên rèn luyện nơi dã ngoại. Cái đầu của ngươi cũng chỉ nghĩ được những thứ như vậy thôi à? Ngươi không cảm thấy có cái gì đó không đúng ở xung quanh nơi này sao? Hồng Điểu có chút tức giận nói. Còn có cái gì không đúng nữa sao? Hoàng Trác Tư hỏi lại. Một con tích lô cự yêu cũng không có. Hồng Điểu nói. Không phải như vậy là chuyện tốt sao? Hoàng Trác Tư không hiểu nói. Tốt cái con mẹ ngươi. Cái thằng não tôm này. Ngươi không biết rằng cái khu vực này mật độ tích lô cự yêu, phải nói là rất cao à? Cứ mỗi 10 mét vuông là có con đấy, cái thằng ngu này. Hiện tại, chúng ta đi vào nơi này lâu như vậy rồi. Thế nhưng ngươi đã thấy một con tích lô cự yêu nào chưa? Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là ở khu vực gần đây có một con quái vật còn lợi hại hơn, đám tích lô cự yêu, này tồn tại đấy. Vì thế cho nên cái đám tích lô cự yêu, cấp nô bộc kia mới không dám mon men lại gần khu vực này, hiểu chưa, thằng ngu? Hồng Điểu giận sôi máu nói. Đúng như người ta thường nói, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Hắn cũng không hiểu tại sao mình phải chung đội với một thằng bóp tim như thế nữa. Lúc này cả đoàn người này mới ý thức được vấn đề. Quả thật khu vực này hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Vì vậy, ánh mắt mọi người liền nhanh chóng quét sang mảnh tối ở xung quanh bọn họ. Ở khu vực trung tâm cái sơn cốc này có một khối đất bằng phẳng nhô lên. Nếu xét theo diện tích 70% là đầm lầy của cái sơn cốc này thì khối đất nhô lên này không khác gì một hòn đảo nhỏ nổi lên giữa hồ vậy. Cũng vì mọi người nghiêm khắc làm theo kế hoạch đã lập ra, cho nên mới có thể hữu kinh vô hiểm tới được nơi này. Hơn nữa, lúc này mọi người đã tiếp cận khối đất bằng phẳng nhô lên kia rồi. Mà theo tin tức mọi người biết được, rất có thể thổ hệ linh trùng ở trong cái khối đất nhô lên này. Huống hồ, nơi này tỏa ra hơi thở thổ hệ nồng đậm như vậy. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng ở trong cái đầm lầy này chắc chắn đang thai nghén ra linh trùng. Mọi người đã phải vất vả, chịu đựng trăm đắng nghìn cay cũng chỉ vì nó. Cho nên hiện tại, tất cả nguy hiểm mà mọi người gặp được lúc trước thì lúc này, đều tự động biến thành cẩn thận một chút là được. Cũng đành chịu thôi, sức hấp dẫn của linh trùng xác thực quá lớn. Chúng ta tới nơi rồi. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Đội trưởng Lương Đại Trụ hỏi. Để ta thử thăm dò trước xem. Hồng Điểu nói. Lúc này, nhóm thợ săn Đại Trụ đã bước vào bên trong mảnh đất bằng phẳng nhô lên kia. Thế nhưng, xung quanh vẫn như cũ không có lấy một bóng con tích lô cự, yêu nào tới quấy rầy hành động của bọn họ. Có lẽ bọn chúng bò tới chỗ khác, mắt lim dim ngủ rồi cũng nên. Đây là máy thăm dò nguyên tố. Chỉ cần cắm nó xuống đất là có thể nhanh chóng tìm thấy nguyên tố linh chủng ở trong bán kính một cây số xung quanh đây. Hồng Điểu lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo từ trong túi của mình ra. Hắn vừa loay hoay lấy cái đạo cụ đặc thù này, vừa giải thích mà khối đất bằng phẳng này chỉ một nửa xuống đầm lầy cho nên, khi máy thăm dò phát ra tín hiệu sẽ hiện ra hai màu, xanh của thủy hệ và nâu của thổ hệ. Hai màu này sẽ hiện ra theo một tỷ lệ nhất định. Nếu như tỷ lệ phần trăm của màu nâu hiện ra vượt trội quá nhiều so với màu xanh kia, thì có nghĩa rằng ở trong bán kính một cây số xung quanh nơi này, có một nguyên tố thổ hệ mạnh vô cùng và nó chính là linh chủng. Stop! Stop! Đau hết cả đầu. Chúng ta là pháp sư chứ không phải là nhà khoa học đâu nha. Thế nên phiền người đừng giải thích dài dòng thêm nữa có được hay không? Hoàng Trác Tư nhịn không được lên tiếng. Hồng Điểu nghe thấy vậy ánh mắt liền hiện lên sự xem thường. Ai nói với người rằng pháp sư không cần động não? Ai nói với ngươi rằng pháp sư không cần phải tìm hiểu cách sử dụng các loại đạo cụ này? À, kỳ quái. Rất nhanh, máy thăm dò liền cho ra kết quả. Thế nhưng khi Hồng Điểu nhìn thấy kết quả rõ ràng là không có một chút phản ứng nào hiện ra kia, khuôn mặt hắn liền tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Đội trưởng Lương Đại Trụ hỏi thăm. Mấy đội viên còn lại thấy lạ cũng tụ lại. Mà suy nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ chính là biết ngay nơi này không có bảo tàng mà. Tại sao màu gì cũng không có vậy? Không phải ngươi nói chỉ có hai màu xanh và nâu xuất hiện thôi sao? Hoàng Trác Tư cũng tụ lại. Khi nhìn thấy máy thăm dò không hiện ra bất kỳ màu sắc nào liền hỏi. Tại sao không có màu sắc chứ? Rõ ràng đây là một khối đất bằng phẳng rất chi là bình thường mà. Hồng Điểu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ liền cẩn thận kiểm tra một phen. Theo lý thuyết, một khối đất như thế này ít nhất cũng phải hiện ra màu nâu của thổ hệ. Đằng này, hắn vừa mới tiến hành thăm dò lần đầu tiên thì một cái màu sắc cũng không có hiện ra. Cái này không đúng khoa học. À, hay là nơi này có ma pháp? Hay là cái máy này của người bị hư rồi đúng không? Hoàng Trác Tư cười nhạo hỏi. Từ nhỏ, hắn đã không thích mấy cái đạo cụ vớ vẩn như thế này rồi. Không có khả năng đó được. Để ta thử lại một lần nữa xem. Hồng Điểu nói. Đáng lẽ phải có phản ứng với thổ nguyên tố chứ. Vậy thì một là cái máy thăm dò này bị hư, hai là nơi này chỗ này có điều bất. Các ngươi có cảm thấy chúng ta đang cao dần lên hay không? Đột nhiên, không biết ai đó nói ra một câu. Mà Hồng Điểu, vừa muốn tiến thành thăm dò thêm một lần nữa bỗng nhiên sắc mặt liền tái nhợt, bàn tay nắm máy thăm dò nguyên tố không tự chủ được run lên. Máy thăm dò không có bị hư, thế nhưng kết quả thăm dò lại không cho ra bất kỳ phản ứng nguyên tố nào. Trên cái thế giới này, tất cả mọi vật căn bản đều sở hữu nguyên tố. Mà thứ duy nhất không có phản ứng nguyên tố sợ rằng cũng chỉ có sinh vật. Ngao gừ. Đột nhiên, ở bên dưới đầm lầy, một tiếng gầm gừ rung động cả sơn cốc phát ra. Âm thanh này vô cùng gần nhóm thợ săn đại trụ, kia khiến cho mọi người khi nghe thấy được như muốn thủng màng nhĩ, nổ tung đầu ra vậy. Quả thực nó không khác gì tiếng sấm nổ bên tai. Người đầu tiên ý thức được vấn đề trong này chính là Hồng Điểu. Trong nháy mắt, trong đầu nàng liền tràn ngập sự sợ hãi. Sự sợ hãi này dâng trào lên giống như cơn hồng thủy vậy. Nó khiến cho thân thể nàng cứng đờ lại, không thể nhúc nhích được. Sau khi tiếng gầm gừ tan biến, từ mảnh đất bằng phẳng kia đột nhiên chui ra một con quái vật. Một cái đầu to lớn trồi lên khỏi mặt đất, thoáng cái liền nhô lên cao. Mà cái thân thể của nó nằm dưới đầm lầy kia vào lúc này liền hiện hẳn ra ngoài, khổng lồ, tới nỗi khi nó vùng dậy liền khiến cho mặt nước trong đầm lầy giạt ra cuồn cuộn, không khác gì sóng to gió lớn vậy. Khi con quái vật này nhô lên, cái mảnh đất bằng phẳng kia giống như bị nghiêng đi. Đợi tới khi, con quái vật màu đen này hoàn toàn đứng thẳng người lên, bọn họ mới nhận ra mảnh đất bằng phẳng kia nào đâu phải là một mảnh đất. Nó rõ ràng là sống lưng của con quái vật này mà. Nước bùn bay tán loạn. Thân thể màu đen của con quái vật này cứ như vậy, đứng sừng sững trong bóng tối thê lương kia. Ánh trăng mịt mờ chiếu xuống khu vực này, càng khiến cho hình ảnh con quái vật có thân hình khổng lồ, tràn đầy lực lượng kia càng thêm kinh khủng, càng thêm đáng sợ hơn. Ở nơi này chỉ có lưng của một con cự thú to lớn mà thôi. Mà mấy con người bé nhỏ đang đứng trên lưng nó kia vào lúc này sợ vỡ mật, ngây người ra hết rồi. Quả thật bọn họ làm sao có thể ngờ tới rằng, mảnh đất mà họ tìm thấy được ai ngờ lại là lưng của một con cự thú to lớn màu đen như thế. Mọi người bị ngu hết rồi. Người có phản ứng nhanh nhất trong nhóm liền thi triển ra kỹ năng ma pháp hòng chạy trốn. Nhưng con quái vật màu đen kia cũng đã sớm phát hiện ra các vị khách không mời mà tới. Nó run run lắc lắc thân thể mấy cái. Sau đó, những nhân loại không khác gì mấy con trâu chấu kia liền bị nó hất ngã xuống mặt đất. Mặc dù, động tác của nó không tính là nhanh nhưng thân thể của nó quá khổng lồ. Cho nên, chỉ cần nó bước ra một bước thôi thì cũng đã bằng một vị phong hệ pháp sư, thi triển ra phong hệ phong quỹ rồi. Đám người Lương Đại Trụ, Hồng Điểu, Hoàng Trác Tư kia quả thật không ngờ tới rằng, bọn họ lại tự mình đi vào quỷ môn quan như vậy. Bọn họ từ trên không trung rơi xuống, mặc dù có thi triển ra ma pháp nhưng nó cũng không thể nào cải biến được số phận của bọn họ. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, sau đó nhanh chóng trở về một mảnh yên tĩnh. Mà nhóm liệp pháp sư tinh anh kia từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, cũng chỉ thấy được cái sống lưng nguy nga của con quái vật màu đen này mà thôi. Đến tận khi bọn họ chết đi rồi cũng chỉ là một mảnh đen nhánh, một chút dư âm dãy ruộng đều không có. Trước đó một khắc còn có âm thanh của sự hoảng sợ, có tiếng thét chói tai kéo dài văng vẳng trong sơn cốc. Thế nhưng một giây sau, con quái vật màu đen có thân thể to lớn kia đã chậm rãi chìm xuống đáy đầm lầy. Nơi này lại một lần nữa trở về sự yên tĩnh, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Ở nơi xa, trên một thân cây khô già đứng lẻ loi một mình, có một thanh niên gầy gò chỉ còn da bọc xương, hai con mắt của hắn mở to ra hết cỡ nhìn một màn vừa mới xảy ra trong cái đầm lầy này, mà không tin nổi vào mắt mình. Trương Tiểu Hầu nhìn mảnh đất bằng phẳng vừa mới xảy ra, ra một màn kia mà hai hàm răng run lên cầm cập. Thời gian trôi qua một lúc lâu rồi mà hắn vẫn chưa có khôi phục lại tinh thần. Thậm chí hắn còn nhảy xuống, ẩn núp sâu vào mảnh đồng hoang có lớp cỏ dài cao hơn đầu người này, chạy lắt léo theo hình rích rắc như con rắn trường. Sau khi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, xác nhận rằng con quái vật kia sẽ không đột nhiên trồi lên lại nữa, mồ hôi lạnh trên người Trương Tiểu Hầu lúc này mới vơi đi một chút. Cái địa phương quỷ quái gì vậy trời? Quả thật, Trương Tiểu Hầu đã bị một màn kia dọa cho sợ. Vốn là hắn muốn đi tìm tung tích thi thể của đại ca Mạc Phàm. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, hắn cảm thấy thực lực của mình không có cách nào ở trong sơn cốc này đi lại tự nhiên được. Thế nên, hắn liền đi theo nhóm liệp pháp sư kia. Hơn nữa, hắn còn bảo trì một khoảng cách nhất định với bọn họ. Ai mà ngờ được chỉ trong vòng nháy mắt, tất cả bọn họ cứ như vậy mà chết sạch. Dù sao bọn họ cũng là một đội ngũ thợ săn tinh anh, bên trong toàn là pháp sư trung cấp. Vậy mà toàn quân bị diệt không sót một người. Trương Tiểu Hầu cũng không biết lúc này, hắn nên cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy bi thương nữa. Nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào. Cái sơn cốc này quả thực đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, con quái vật nguy nga khổng lồ vừa mới, từ trong cái đầm lầy trồi lên kia rõ ràng một sinh vật vượt xa cấp chiến tướng. Rốt cuộc nên nhanh chóng rời khỏi sơn cốc này, hay là... Đáng chết! Người còn chưa có tìm được, mình làm sao có thể rời đi được chứ? Trương Tiểu Hầu thầm nghĩ. Cùng lắm thì chết. Tốt hơn hết là mình không nên đi vào cái khu vực trung tâm đầm lầy kia. Con quái vật kia có hình thể khổng lồ như vậy, chắc chắn khi nó cử động nó sẽ tốn rất nhiều sức. Bởi vậy hơn phân nửa nó sẽ ở đó và không có rời đi chỗ khác. Trương Tiểu Hầu cắn răng một cái. Sau đó vội vàng rời đi. Hắn phải rời xa cái đầm lầy chết tiệt này càng xa càng tốt. Ta ngất. Không phải vậy chứ. Cái đám tích lô cự yêu kia bắt đầu trở về xào huyệt của mình rồi. Khi Trương Tiểu Hầu định rời khỏi nơi này. Đột nhiên, hắn phát hiện ra cái đám tích lô cự yêu lúc trước còn đang tụ tập. Ở đỉnh núi phía tây hiện tại đang bắt đầu trở về cái ao đầm rồi. Cái đám sinh vật sống theo bầy đàn này giống như đang tản bộ vào ban đêm vậy. Bọn nó rất là hưởng thụ sự sảng khoái khi ánh trăng chiếu lên người bọn nó. Mà sau khi sảng khoái xong, đương nhiên lúc này bọn nó bắt đầu trở về xào huyệt đi ngủ rồi. Thế nhưng chuyện này không phải hại Trương Tiểu Hầu hắn sao? Hiện tại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn chính là đang ở gần khu vực xào huyệt của bọn nó. Thực ra trong cái sơn cốc này, đại khái sẽ có 2 đến 3 giờ là cái đám quái vật này, không có ở nơi đây nữa. Nguyên nhân là vì bọn nó bận tụ tập ở đỉnh núi phía tây kia. Bọn nó thường lui tới nơi đó vào một khoảng thời gian nhất định, giống như theo kiểu thói quen vậy. Rồi kế tiếp bọn nó bắt đầu ca hát nhảy múa, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Mà kế hoạch của nhóm thợ săn đại trụ kia chính là nhân lúc bọn chúng ra ngoài 2-3 giờ này, để hành động. Một khi sắp hết khoảng thời này, bất kể mọi người có lấy được bảo vật hay là không lấy được, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến ngày hôm sau mới quay lại tiếp tục công việc. Chỉ đáng tiếc rằng, kế hoạch này tuy rằng rất tốt nhưng có một điểm bọn họ không ngờ tới, đó là, ở bên trong cái đầm lầy này có một con quái vật đáng sợ ẩn mình bên dưới. Mà Trương Tiểu Hầu thì rất không may, gặp ngay mấy anh gác cửa. Ách, nhầm. Gặp ngay đám tích lô cự yêu trở về xào huyệt của mình. Bởi vì ngay từ ban đầu, hắn hoàn toàn không biết đám tích lô cự yêu này có thói quen như vậy. Hắn còn tưởng rằng cái đám kia một mực ở đỉnh núi phía tây canh chừng cho tới tận sáng sớm nữa, chứ. Trương Tiểu Hầu nhìn càng lúc càng nhiều tích lô cự yêu, đi về phía này mà nổi cả gai ốc lên. Hắn liền sử dụng tuyệt chiêu tối thượng trong binh pháp tôn tử, dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi nơi này. Phía nam sơn cốc, nước ở trong những cái đầm lầy này đều có độc. Độc này không những dinh dính mà còn có tính lan tràn ra. Hơn nữa, men theo không khí từ ao đầm bốc lên, nó sẽ thẩm thấu vào sâu trong da thịt sinh vật. Đối với loại chất độc này, những sinh vật sống bên trong đầm lầy đã sớm miễn dịch với nó. Còn đối với những sinh vật không thuộc đầm lầy này, một khi họ đã bước vào khu vực này, thì phải tập xác định từ từ chìm vào trong vũng bùn, sau đó hóa thành đống cho cốt màu xám ở dưới đáy bùn mà thôi. Độc trên người cô còn chưa có hết, cô đi theo tôi ra ngoài này làm cái gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua nữ nhân quật cường kia, cũng không biết nên nói sao cho phải. Ta không sao. Ngược lại, ngươi bảo ta ăn cái quả xấu xí kia thật sự nó có thể ngăn cản được độc, ở đây sao? Ly Mạn hỏi. Đúng vậy. Nếu không ta đã chết từ sớm rồi. Mạc Phàm trả lời. Vậy chúng ta nhanh chóng thông báo cho nhóm liệp pháp sư kia đi. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm vị phong hệ pháp sư kia nữa là được. Ly Mạn nói. Bọn họ định tối nay hành động, chắc chắn hơn phân nửa là sẽ mất mạng. Về phần cô nói tới cái tên phong hệ lén lút kia. Cái sơn cốc này lớn như vậy, tìm hắn kiểu gì đây? Mạc Phàm trong khi nói chuyện, thân thể liền nhanh nhẹn chui qua lỗ hổng có vách núi lồi ra phía trước kia. Nhưng mà vừa chui qua, nhìn thấy khoảng không ở phía trước mặt, Mạc Phàm liền dừng lại. Ly Mạn theo ở phía sau, cũng cúi đầu chui qua lỗ hổng này và nói tiếp câu nói kia của Mạc Phàm. Có lẽ hắn ở khu vực. Ách! Mạc Phàm ngây người đứng ở đó. Hai con mắt hắn nhìn chăm chú vào một mảnh đất ở phía trước kia. Hắn nhìn chăm chú vào từng đoàn tích lô cự yêu, lại nhìn chăm chú vào người thanh niên chạy tóe khói dẫn theo bọn chúng ở phía sau kia. Người thanh niên gầy gò này hình như không có phát hiện ra vách núi, ở trước mặt hắn có một lỗ hổng có thể đi được. Hắn chạy tới góc chết của vách núi này, nhìn thấy hết đường chạy. Hai con mắt người thanh niên này liền phát ra một cỗ kiên định, trên gương mặt gầy hốc hác kia hiện ra sự cương nghị. Bọn mày muốn như vậy chứ gì? Hầu ra ta liều mạng với bọn mày. Trương Tiểu Hầu biết không còn đường chạy trốn nữa, liền hít sâu vào một cái. Trong lòng hạ xuống quyết tâm chiến, tới cùng với đám tích lô cự yêu đã đuổi theo mình nửa cái sơn cốc này, tới tận hừng sáng. Số lượng tích lô cự yêu cũng không có ít, mới nhìn sơ qua cũng đã 70-80 con rồi. Hình thể của bọn nó lại còn to hơn rất là nhiều so với các loài yêu ma cấp nô bộc khác. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của bọn nó chính là tốc độ di chuyển chậm như rùa bò ngang mã kia. Bọn nó đang rất là cố gắng từ trăm thước ở phía sau đuổi theo tới nơi này. Răng nanh bọn nó va vào nhau kêu răng rắc, giống như kiểu đang mài răng để chờ thưởng thức hải sản vậy. Đối với những sinh vật sống ở dưới đầm lầy, như bọn nó thì loài người ở trên mặt đất chính là hải sản tươi sống nhất rồi. Cái người mà cô nói tới, có phải là hắn không? Mạc Phàm từ cái lỗ hổng lồi ra phía trước vách núi này, cố gắng nhìn gương mặt chàng trai kia một chút. Nhưng mà hắn cũng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt màu đen mà thôi. Có lẽ là hắn. Ly Mạn cũng nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Thật ra, chuyện này Ly Mạn còn chưa có kịp phản ứng. Nàng vốn tưởng rằng tìm được người này có lẽ phải tốn kha khá thời gian cơ. Ai mà ngờ được vừa tới vách núi phía tây thì đã chạm mặt hắn rồi. Chạm nhau đúng lúc như thế này, khiến cho nàng cảm thấy có vẻ hư cấu thế đéo nào ấy. Này chàng trai, đừng có quyết chiến tới tận trời sáng. Nơi này có đường, nhanh trèo qua đây đi. Mạc Phàm ở lỗ hổng trên vách núi vẫy vẫy tay, với tên tiểu tử ngốc ở phía bên dưới kia. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại, liền nhìn thấy một tên dã nhân và nữ nhân thần bí, mà lúc trước nhóm liệp pháp sư kia đã gặp. Hả? Hở? Trương Tiểu Hầu vẫn chưa có khôi phục lại tinh thần, liền nhanh chóng chui vào lỗ hổng trên vách núi kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Do thân thể tích lô cự yêu, quá to nên bọn nó không thể chui lọt vào cái lỗ hổng này. Và đương nhiên, bọn nó cũng không có cách nào đuổi theo Trương Tiểu Hầu được nữa. Hai vị, cảm ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ. Ba người chui vào trong lỗ hổng tối om, đưa tay ra trước mà không nhìn thấy năm ngón đâu. Lúc này, Trương Tiểu Hầu mới mở miệng nói. Không cần khách khí. Vừa khéo chúng ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Bằng hữu, sao giọng nói của ngươi nghe quen tai vậy? Mạc Phàm ở trong bóng tối trả lời lại. Kỳ lạ thật, ta cũng thấy vậy. Ta cũng cảm thấy giọng nói của ngươi nghe rất là quen tai. Khi hai người nói tới đoạn này thì cũng vừa bước ra khỏi lỗ hổng tối om kia. Lúc này, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt hai người này. Bốn con mắt quay lại nhìn vào nhau. Từng vị trí ánh trăng chiếu xuống liền hiện ra trước mắt bọn họ. Một trận gió lạnh, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên thổi qua hai người bọn họ. Ở ngoài núi rừng xa xa kia, từng tiếng quạ kêu quạ quạ truyền tới. Con mẹ ngươi, hầu tử. Phàm ca. Tốt quá, Phàm ca. Quả nhiên anh không có chết. Trương Tiểu Hầu mặc kệ trên người đầy bùn đất bẩn thỉu, liền chạy tới ôm choàng lấy Mạc Phàm. Từ sau khi hai người từ biệt ở Bắc Thành, cũng đã 2 năm rồi chưa có gặp nhau. Khi Mạc Phàm biết tên tiểu tử này cố tình tới nơi này để tìm mình, trong lòng hắn liền cảm xúc dâng trào. Đồng bằng động đình hồ hung hiểm như thế nào, Mạc Phàm là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng Trương Tiểu Hầu lại một thân một mình tới nơi này tìm hắn. Quả thật, điều này khiến cho Mạc Phàm rất là cảm động. Cảm động đến mức nói không nên lời. Sau khi ba người tới sơn động, Ly Mạn liền đi ngủ trước. Nguyên nhân là vì độc ở trên người nàng cũng chưa có hết hẳn. Đúng rồi. Phàm ca, thứ này cho anh. Trương Tiểu Hầu cẩn thận lấy 2 cái hộp đồ đựng dụng cụ từ trong ba lô ra, cười ngây ngô đưa cho Mạc Phàm. Thứ gì? Mạc Phàm nhìn một chút. Nhưng do chiếc hộp chưa có mở ra, hắn cũng không biết bên trong là thứ gì. Cái hộp đựng đồ dụng cụ này, Mạc Phàm nhìn khá là quen mắt. Nó giống như dụng cụ chứa đựng tinh phách của vong linh vậy. Ở trong này có 2 cái tinh phách. Lão đại trảm không nói với em rằng linh hồn anh lúc này đang rất là nguy hiểm, cần phải có một lượng lớn tinh phách để bảo vệ. Cho nên trên đường tới đây, em có ghé qua thành phố Bỉ Dực mua lấy 2 cái tinh phách. Trương Tiểu Hầu kích động nói. Khi biết Mạc Phàm vẫn còn sống, hắn cảm thấy kích động vô cùng. Dù sao, hắn vẫn luôn xem Mạc Phàm là anh trai ruột của mình. Em lấy tiền ở đâu ra mà mua được thứ này vậy? Mạc Phàm cầm lấy 2 hộp đựng tinh phách mà cảm giác ươn ướt ở 2 mắt. Từ lúc Mạc Phàm bị ác ma hệ cắn trả cho tới nay, mặc dù hắn đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu nhưng do ác ma hệ không được ổn định, hắn chưa kiểm soát được nó hoàn toàn. Cho nên, hắn cũng không dám trở lại thành phố. Mạc Phàm muốn một khi linh hồn của hắn được bảo vệ hoàn toàn rồi, thì lúc đó hắn trở về cũng không có muộn. Nhưng cuộc sống như thế này, quả thực hắn phải thừa nhận một điều rằng, cũng quá cô độc đi. Trương Tiểu Hầu vì hắn mà đã phải vất vả xa xôi ngàn dặm tới nơi này, tìm hắn khiến cho Mạc Phàm rất là cảm động rồi. Ai mà ngờ được, cái tên tiểu tử này lại còn mang tới cho hắn 2 cái tinh phách nữa. Quả thật, Mạc Phàm vô cùng cần tinh phách. Hắn lưu lại đồng bằng động đình hồ này cũng là vì nguyên nhân này. Hắn cần một lượng lớn tinh phách để bảo vệ cho linh hồn yếu ớt của mình. Mà muốn có được tinh phách, không đâu khác chính là lấy từ đám tích lô cự yêu kia. Mạc Phàm cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu con tích lô cự yêu rồi, cũng không biết đã cô đọng được bao nhiêu tinh phách rồi. Việc Trương Tiểu Hầu mang hai cái tinh phách cấp nô bộc tới đây, cho hắn trên thực tế không đưa tới quá nhiều tác dụng. Không cần dùng tới não, Mạc Phàm cũng có thể biết được cái tên tiểu tử ngốc này đã vì hắn mà phải mạo hiểm đường xa, xông vào nơi nguy hiểm này chỉ để đưa cho hắn hai cái tinh phách này. Nhất thời Mạc Phàm cảm thấy khóe mắt cay cay, không biết nên nói gì. Mạc Phàm vẫn luôn cho rằng hắn là một người lãnh khốc vô tình. Ai mà ngờ được, hắn lại bị tên tiểu tử Trương Tiểu Hầu này làm cho cảm động, muốn lãnh khốc vô tình cũng không được nữa. Tiền đối với em mà nói không còn là vấn đề nữa rồi. Dù sao, em lúc này cũng là một quân nhân. Mà thôi không nhắc tới nó nữa. Phàm ca, tình trạng thân thể của anh lúc này thế nào rồi, có tốt không? Em nghe lão đại trảm không kể hết rồi. Thật sự là sợ hết hồn mà. Trương Tiểu Hầu mồm năm miệng 10 nói. Em cầm lại hai cái tinh phách này đi, đem nó bán lấy tiền rồi mua lấy một món ma cụ phòng ngự tốt tốt một chút, mà dùng. Mạc Phàm không có nhận lấy nói. Thật ra, phần lễ vật này đối với hắn rất ít ỏi nhưng quan trọng là tình sâu nghĩa nặng. Với lại Mạc Phàm đã cô độc, phiêu bạc nơi dã ngoại này hơn 3 tháng rồi nên tinh phách cấp nô bộc này không còn tác dụng gì đối với hắn. Hơn nữa, kiếm được tinh phách cấp nô bộc lúc này đối với hắn mà nói thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà Trương Tiểu Hầu thì khác. Có lẽ hắn đã phải đem hết của cải để dành của mình, bán sạch để mua lấy hai cái tinh phách này. Em có ma cụ rồi. Với lại em nghe lão đại trảm không nói rằng, lúc này anh cần phải có một lượng lớn tinh phách để dùng, thì sức khỏe mới tốt trở lại được. Thế nên em mới mua hai cái này mang tới cho anh dùng trước. Trương Tiểu Hầu giống như người đàn ông không thể ngừng nói, tiếp tục trình bày. Vừa khéo em lại tìm thấy anh. Phàm ca, anh cứ yên tâm ở nơi này dưỡng thương đi. Em sẽ đi giết yêu ma, lấy tinh phách về cho anh. Nói thật với anh, không phải khoe chứ. Hiện giờ vài chục con tích lô cự yêu đối với em mà nói không thấm vào đâu. Em cũng có mượn dụng cụ chứa vong hồn bên quân đội mang tới nơi đây, chính là để dùng cho việc này. Mặc dù xác suất tinh phách rơi ra rất thấp nhưng mà giết nhiều, thì kiểu gì cũng ra được. Phải nói là, Trương Tiểu Hầu đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng khi tới nơi này. Từ cái ba lô to đùng mà hắn mang tới kia, Mạc Phàm cũng có thể nhìn ra được hắn đã chuẩn bị tốt cho khâu trường kỳ kháng chiến, ở đây rồi. Cái tên này. Được rồi. Được rồi. Đừng có ở đấy mà khoác lác nữa. Em lúc này có bao nhiêu bản lĩnh rồi mà ở đấy khoác với trà lác. Anh cũng có tay có chân của mình. Nếu không em nghĩ xem tại sao anh lại đứng ở đây được chứ. Mạc Phàm cười mắng. Cũng đúng à nha. Phàm ca, hay là chúng ta cùng nhau giết sạch bọn nó đi. Em và anh liên thủ không phải sẽ quét ngang cái tên tử thần động đình hồ này, hay sao? Ha ha ha. Trương Tiểu Hầu cười vang nói. Mạc Phàm không muốn phá hỏng nụ cười này của Trương Tiểu Hầu. Quả thật hắn lúc này rất là do dự không biết có, nên nói cho tiểu tử biết chân tướng sự thực của cái gọi là tử thần động đình hồ kia hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc Mạc Phàm cũng bỏ ý tưởng này đi. Tốt nhất hắn không nên đả kích một người đang còn nhiệt huyết dâng trào, khí thế bừng bừng như thế này. Huống hồ, Trương Tiểu Hầu tới lúc này quả thật rất là đúng lúc. Hiện tại hắn đang cần một trợ thủ. Thật ra, Mạc Phàm đã ở sơn cốc này từ nhiều ngày trước rồi. Mà mục tiêu của hắn lại chính là con quái vật khổng lồ trong cái đầm lầy kia. Đó là một con cấp thống lĩnh bị thương. Mà ai khiến nó bị thương như thế này thì Mạc Phàm cũng không biết được. Tóm lại, nhân lúc hắn vẫn đang còn trong trạng thái ác ma hóa này. Mạc Phàm hy vọng rằng khi hắn giao chiến với con yêu ma cấp thống lĩnh kia thì có thể giết chết được nó. Hiện tại, Mạc Phàm đang cần gấp một linh hồn cấp thống lĩnh. Bất kể là tinh phách hay là tàn phách đi chăng nữa. Mà con yêu ma cấp thống lĩnh đang bị thương này chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu không được cắn trả tiếp theo, e rằng linh hồn của hắn sẽ bị lực lượng này cắn cho hỏng mất. Lực lượng trói buộc của ác ma hệ vô cùng khổng lồ. Sau khi Mạc Phàm dùng nó xong thì không khác gì lấy ra tính mạng, linh hồn của hắn vậy. Rất là đáng sợ. Lúc đó, Mạc Phàm không có lựa chọn quay trở về cùng với Trảm Không, nguyên nhân không phải là vì hắn đã mất đi lý trí hoàn toàn. Mà hắn biết, cho dù có là quân đội đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể nào cung cấp cho hắn một lượng lớn tinh phách vô điều kiện như vậy được. Do đó, hắn đành phải lựa chọn tự mình đi thu thập thôi. Tiểu nê thu trụy, có thể ngưng luyện ra được tinh phách khiến cho công việc của Mạc Phàm trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Công việc của hắn lúc này chỉ có mỗi một việc, đó là giết và giết. Cho dù có rơi ra tàn phách thì cũng được hắn thu gom lại hết. Dù sao, nếu như số lượng đủ, thì tiểu nê thu trụy vẫn có thể ngưng luyện ra được một cái tinh phách hoàn chỉnh. Nếu như vận khí Mạc Phàm tốt, trực tiếp đánh ra được một cái tinh phách, thì nó không khác nào giúp cho hắn đảm bảo thêm về tính mạng nhiều hơn một phần. Để cho Mạc Phàm không ngờ tới rằng, lực lượng ác ma cắn trả lại không ngờ lại mạnh tới vậy. Lần đầu tiên cắn trả lại thiếu chút nữa thì Mạc Phàm đi đời nhà ma. Cho nên, hắn cũng hết cách đành phải tiếp tục mượn trạng thái ác ma hóa này điên cuồng chém giết.

Mạc Phàm trong lúc nói, nhánh cây cầm trên tay liền đâm vào một vị trí, lại nói tiếp, em không muốn hỏi tại sao anh lại muốn đem bọn nó dẫn tới vị trí này sao? Mạc Phàm nghiêm túc hỏi, anh cùng Ly Mạn từng qua đó tra xét rồi. Hiện tại, ở đằng sau cái hang động này có một con đường. Con đường này thông tới một con sông ngầm khô cạn dưới cái sơn cốc này. Ở dưới đó là cái thế giới dưới lòng đất rộng bao la, trải dài khắp sơn cốc này. Bao gồm cả lớp bùn dưới đáy hồ này. Mạc Phàm vừa nói, vừa vẽ con sông và lớp bùn dưới đáy hồ đè lên nhau cùng một chỗ. Sau khi nghe xong, Trương Tiểu Hầu liền bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, Phàm ca, ý của anh là, có người ở dưới lòng đất tiếp ứng cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đem độc trùng và vũ xác cự tích dẫn tới chỗ này. Ở vị trí này, lớp mặt đất ở phía dưới vô cùng yếu ớt. Nói chung, chỉ cần tung ra một đòn trung cấp ma pháp là, có thể đục thủng một cái lỗ hổng ở chỗ này. Ở bên dưới lớp bùn đáy hồ kia còn có một hồ nước. Ở nơi này, nước bùn biến thành vòng xoáy, sẽ cuốn chúng ta ra chỗ con sông ngầm này. Chúng ta cứ đi theo dòng nước xoáy này là thuận lợi chui xuống phía dưới. Mạc Phàm nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ. Ha ha ha, một cái kế sách kim thiền thoát xác hoàn mỹ. Sau đó, không phải là hai con độc trùng và vũ xác cự tích đánh nhau sao? Còn chúng ta thì ung dung, thoải mái thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chậm rãi trở lại mặt đất, làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha ha, Trương Tiểu Hầu nhịn không nổi, cười phá lên. Quả nhiên, Phàm ca cơ trí hơn người. Thì ra, tất cả mọi chuyện đã được Phàm ca nắm giữ trong lòng bàn tay hết rồi. Trong lúc hai chàng trai của chúng ta đang còn hưng phấn, thì Ly Mạn ở một bên không có nói một câu nào. Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch này, nàng cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Nhưng còn một vấn đề cần phải hỏi tới nữa. Trương Tiểu Hầu đã đi dẫn độc trùng rồi. Thế ai sẽ là người đi dụ con vũ xác cự tích kia đây? Thật ra, con sông ngầm dưới hang động này chính là một cái hang động rộng lớn ở dưới mặt đất. Nó được che giấu bởi mấy cái hang động quanh co ngoằn nghèo này. Mà phía trên cái hang động rộng lớn dưới mặt đất này chính là một cái hồ. Cái hồ này được ngăn cách với hang động này thông qua một tầng đất mỏng. Lúc này, Ly Mạn đã mặc đầy đủ trang bị tốt lên người rồi. Nàng một thân một mình đi tới cái hang động to lớn ở dưới mặt đất này. Đồng hồ chiếu sáng đeo ở tay cũng chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ mà thôi. Cũng may, mấy ngày trước, nàng và Mạc Phàm có làm ra một cái dấu hiệu. Mà cái dấu hiệu hai người làm ra này, có thể đảm bảo rằng nó tương thông với cái dấu hiệu ở trên mặt đất kia. Cái loại công việc này đối với nàng mà nói cũng không có gì gọi là khó khăn. Ly Mạn và Trương Tiểu Hầu đều là quân pháp sư. Hai người ngoài trừ mang theo một chút nhu yếu phẩm khi ra bên ngoài ra. Đương nhiên, cả hai đều sẽ mang theo thiết bị định vị vị trí ở bên người rồi. Ly Mạn, cô đã tới vị trí chỉ định chưa? Một giọng nói mơ hồ, không rõ ràng của Mạc Phàm truyền tới tai Ly Mạn. Ly Mạn liền đem máy trợ thính chỉnh sửa lại, sau đó đeo lên tai, nói, tôi đã vào trong lòng đất rồi. Nhưng tín hiệu truyền tới không được tốt lắm. Cho nên, không nghe rõ lời cậu nói. Thời gian chúng ta có hạn. Cái đám tích lô cự yêu, canh cửa cũng sắp từ quảng trường khiêu vũ ở phía Tây trở về rồi. Mạc Phàm nói, hành động lần này của mọi người phải lợi dụng quỹ thời gian của đám tích lô cự yêu kia. Thời gian mà bọn nó thường xuyên đi ra ngoài phơi nắng vào buổi chiều. Theo kế hoạch hành động mà mọi người đã sắp đặt ra, thời gian căn bản không có nhiều. Cho nên, ba người phải tiến hành cùng một lúc. Các cậu dẫn trước đi. Tôi sẽ tới đó nhanh thôi. Ly Mạn nói. Nàng cũng đã nhìn thấy nàng và Mạc Phàm sắp tới vị trí cần phải hành động rồi. Lại nghĩ tới quãng đường xa xôi mà Mạc Phàm cần phải dẫn tới. Có lẽ nàng đành phải ở dưới lòng đất chờ mọi người thôi. Cũng đành vậy thôi. Nhớ kỹ, phải đánh ra một đòn mạnh nhất nha. Như vậy mới tạo thành lỗ thủng được. Mạc Phàm dặn dò một câu. Ừ, được rồi. Tôi sẽ đem hai con quái vật kia bắn cho rơi xuống đây. Ly Mạn thản nhiên nói. Thì ra cô cũng có khiếu hài hước. Trên gương mặt có chút phấn hồng kia của Ly Mạn liền hiện ra một nụ cười đắc ý. Thực ra, nếu như nàng sử dụng ma pháp cao cấp, thì cái câu nàng vừa nói vừa rồi, thừa sức trở thành hiện thực. Trên mặt đất, Trương Tiểu Hầu đã sớm ăn không biết bao nhiêu trái cây xấu xí, khó ăn, có thể chống được độc ở đầm lầy kia. Và lúc này hắn đang ở nơi này chờ chỉ thị. Nhìn thoáng qua mặt trời gần như sắp chìm xuống núi, trong lòng Trương Tiểu Hầu liền có chút khẩn trương. Hắn không ngừng tự an ủi, nói với bản thân rằng, chờ độc trùng tỉnh dậy. Sau đó dụ nó tới địa điểm chỉ định. Đợi Ly Mạn oanh thủng tầng mặt đất, rồi trôi theo dòng xoáy. Cái này cũng không có phức tạp, cũng không có nguy hiểm. Hầu tử, có thể. Không phải em nói cái máy truyền tin của quân đội này truyền tin rất là chính xác. Ở bên ngoài dã ngoại cũng có thể sử dụng sao? Giọng nói Mạc Phàm nhẹ nhàng truyền tới tai Trương Tiểu Hầu. Cái máy này phải sử dụng ma năng của ma pháp sư mới dùng được. Ma pháp sư chúng ta dùng nó để che giấu ba động của ma lực của mình. Nó rất là tốt. sẽ không bị đám yêu ma kia bắt được tín hiệu giống như mấy cái máy truyền tin bình thường kia đâu. Trương Tiểu Hầu nói. Rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Đi đánh thức con tiểu độc trùng kia dậy đi. Anh đi gọi con rắn mối đây. Mạc Phàm nói. Ok. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Trong ánh mắt liền hiện ra sự kiên định. Hắn quét mắt, đảo một vòng mảnh đầm lầy đầy màu sắc, nhìn không giống đầm lầy kia. Mảnh đầm lầy này cùng với cái đầm lầy kia hoàn toàn tách rời nhau. Nó là một khu vực đặc thù thuộc về con độc trùng này. Nước sông không phạm nước giếng. Trương Tiểu Hầu đã ăn trái cây giải độc rồi. Đương nhiên, hắn không có e ngại độc tố ở đây. Hắn nghênh ngang đi giữa con đường khô ráo, đi tới mảnh đầm lầy này. Sau đó, hắn thi triển kỹ năng đích ba, quấy cho mảnh bùn lầy náo loạn hết cả lên. Dậy nhanh. Đừng để tao phải xài tới ma pháp trung cấp nha. Trương Tiểu Hầu hướng về phía vũng bùn ở trước, ngoáy liên tục. Trong nước có bùn, mà bùn thì... Trương Tiểu Hầu có thể làm cho bọn nó chuyển động điên cuồng. Cho nên cái đầm lầy vốn đang còn yên tĩnh kia, liền bị Hầu ca làm cho sôi trào lên, nước, bùn văng tung tóe khắp nơi. Trương Tiểu Hầu cũng đã nghe Mạc Phàm nói qua rằng, con độc trùng này có tính tình rất là nóng nảy. Nếu như có người quấy rầy nó thanh tu thì chắc nó sẽ đuổi giết người này, tới tận chân trời góc bể. Mặc dù, Trương Tiểu Hầu không biết tại sao Mạc Phàm lại có được thông tin này. Nhưng mà, ùng ục, rốt cuộc cũng có phản ứng rồi. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ, nhìn nước trong đầm lầy sôi trào lên. Một tầng bùn đất liền dâng lên cao tới tận 40-50 mét. Nhìn qua, khá là hùng vĩ. Nước bùn quay cuồng giống như nước màu đen sôi lên, phun trào ra vậy. Nước bùn bắn ra xung quanh. Sau đó giống như mưa to gió lớn tạt thẳng vào mặt Trương Tiểu Hầu đang đứng ở kế bên kia. Một thân thể thật dài liền xuất hiện bên trong nước bùn kia. Nó xuất hiện rất là bất thình lình. Đột nhiên một thân thể giống như con rắn nước khổng lồ từ dưới đáy đầm lầy trồi lên giữa không trung. Dĩ nhiên, ở hai bên cái thân thể thật dài này chính là một đống đôi chân to lớn kia rồi. Trong đó, một đôi chân to lớn thoáng cái liền dẫm lên trên đất bằng. Mà vị trí đôi chân to lớn này dẫm xuống, có một cây khô cao 30 thước. Thế nhưng, khi đôi chân này dẫm xuống, cái cây khô này liền nát bét. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bảy đôi. Lúc này, một nửa thân thể của con quái vật kia vẫn đang còn chìm trong đầm lầy đấy. Thế nhưng, một nửa thân thể hiện ra ngoài của nó đã có tới tận 14 cái chân rồi. Ách! Bên trong đầm lầy, một đôi râu to lớn, dữ tợn ở trên đỉnh đầu con quái vật này liền hiện ra. Nó mở cái miệng đầy máu to lớn của mình ra. Rồi sau đó thét lên một tiếng đầy phẫn nộ, vô cùng chói tai đối với tên nhân loại nhỏ bé đang đứng ở dưới mặt đất kia. Tiếng thét chói tai kèm theo bão tố dâng lên từ dưới đầm lầy. Cơn bão tố đầy bùn đất này đập thẳng vào mặt Trương Tiểu Hầu đang còn đứng sững người ở kia. Lúc này, hai con mắt của Trương Tiểu Hầu vô cùng rung động trước hình ảnh này. Tiểu độc trùng. Lúc này trong lòng Trương Tiểu Hầu như có hàng tỷ từ cái đệt con mẹ mày điên cuồng nổi lên vậy. Cái con mẹ nó chứ, con này mà nhỏ à. Cái thân thể nhỏ bé của mình còn không bằng một cái chân của nó. Rết. Một con rết khổng lồ ở dưới đầm lầy. Bình thường, Trương Tiểu Hầu nhìn thấy con rết to bằng ngón tay cũng đã thấy to lắm rồi. Thế mà con rết trước mặt này, mình còn không đủ để nhét vừa kẽ răng của nó nữa. Phàm ca, em đã đánh thức nó dậy rồi. Trương Tiểu Hầu giống như bị ngu rồi vậy. Hắn run rẩy nói cho Mạc Phàm biết. Thế còn không nhanh chạy đi. Trương Tiểu Hầu định bỏ luôn cái ý định dẫn dụ con quái vật này. Nhưng khi suy nghĩ, tới chuyện Phàm ca chắc chắn sẽ không để mình đi chịu chết như vậy đâu. Vì vậy, Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ đè nén sự sợ hãi này xuống. Phong quỹ. Đích ba. Trương Tiểu Hầu đồng thời sử dụng hai kỹ năng gia tốc. Trong nháy mắt, hắn biến thành một con chuột nhỏ điên cuồng chạy dọc theo cái đầm lầy này. Cũng may vừa mới bắt đầu mình và con tiểu rết này. A nhầm. Cũng may vừa mới bắt đầu, mình và con rết thành tinh ngàn năm tuổi này vẫn luôn giữ vững một khoảng cách nhất định. Nếu không khi nó vừa mới xuất hiện thì thân thể của nó cũng đủ đè chết mình rồi. Sau khi Trương Tiểu Hầu biến thành một con thú trong vườn bách thú, tốc độ chạy của hắn quả nhiên rất nhanh. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn rất là nhiều so với hầu hết trung cấp ma pháp sư khác. Hắn biết cách sử dụng phong quỹ này như thế nào, lại còn hiểu được phong quỹ nên sử dụng như thế nào để có thể kết hợp tốt với đích ba, khiến cho tốc độ cảo phong quỹ không bị giảm. Cho nên, tốc độ của hắn vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh như cũ. Có thể nói là nhanh như tia chớp. Vấn đề là, hắn chỉ có một đôi chân. Làm sao đú đởn được với một đống chân của con rết khổng lồ dưới đầm lầy này đây? Trương Tiểu Hầu cảm giác lần này hắn chết chắc rồi. Hắn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Nước bùn bên cạnh không ngừng sôi trào lên. Văng lên trên bờ cũng có thể khiến cho những tảng đá kia vỡ vụn. Con rết to lớn, có thân thể khổng lồ liền điên cuồng đuổi theo Trương Tiểu Hầu đang chạy dọc theo đầm lầy kia. Cũng may con rết này không có thủ đoạn công kích từ xa, chứ không nó mà có thì nó đã phun ra một ngụm đánh chết tên tiểu tử này từ sớm rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hầu tử, con độc trùng kia còn đuổi theo em nữa không? Em không biết, dựa theo động tĩnh thì có lẽ là như vậy. Thật ra, vào lúc này, Trương Tiểu Hầu không muốn nói chuyện cho lắm. Liếc mắt nhìn cái xem. Em, Trương Tiểu Hầu vừa vắt giò lên cổ chạy, vừa chật vật quay đầu lại nhìn. Khi hắn quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra một con rết khổng lồ chiếm cứ hết toàn bộ tầm nhìn của hắn. Đặc biệt là cái đầu vô cùng dữ tợn bắt mắt kia. Cho dù hắn có nhìn thêm mấy lần đi nữa, thì chắc chắn, hắn vẫn như cũ bị cái đầu dữ tợn này làm cho tê dại hết cả da đầu. Đột nhiên, Trương Tiểu Hầu phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng. Mặc dù, con rết khổng lồ này vô cùng nóng nảy, di chuyển với một tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng khi nó nhảy lên để vượt qua chướng ngại vật trên mảnh đất bằng phẳng kia, thì cái thân thể dài 100 mét kia của nó liền hoàn toàn hiện ra giữa không trung. Nửa thân trước của nó có tới 14 cái chân, nhưng nửa thân sau thì một cái chân cũng không có. Đây cũng không phải là do từ lúc sinh ra con rết này đã dị tật như vậy. Bởi vì Trương Tiểu Hầu thấy rõ, ở nửa cái thân sau này, có những vết cắt và những cái chân cụt đang còn ngoe nguẩy. Điều này có nghĩa rằng, mấy cái chân ở phần sau của con rết khổng lồ này đã bị ai đó cắt đứt. Đây là một con rết bị thiếu mất chân. Và chân của nó đã bị chặt đứt hơn một nửa rồi. Hỏi sao mình không có bị nó thịt? Thì ra là vì con rết khổng lồ này đã mất một nửa chân sau rồi. Khiến cho nó không còn giữ được thăng bằng nữa. Nó lúc nào cũng lảo đảo. Cho nên, khi nó đem phía trước đụng thành một cái rãnh dài kia, liền đâm xiên đâm vẹo, cũng là do nó không còn giữ được thăng bằng nữa. Chứ không thì... Vì vậy, tốc độ của nó lúc thì nhanh như gió, lúc thì chậm như rùa bò vậy. Phàm ca, con rết to lớn này hình như bị thương nặng. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ kêu lên. Ha ha, quả nhiên Phàm ca không có hại mình mà. Ừ, em cẩn thận một chút. Con rết này cũng không có thủ đoạn tấn công tầm xa đâu. Nhưng nếu như nó bất chấp xông tới... rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. À, quên mất không nói với em một chuyện. Cái trái cây giải độc mà anh đưa cho em ăn ý, thật ra, nó không phải là trái cây đâu, mà nó là trứng của con rết này đấy. Có lẽ lúc này nó đã ngửi thấy mùi đứa con đã chết của nó, trên người của em rồi. Cho nên em cứ yên tâm mà chạy đi. Không cần lo lắng tới việc nó không truy đuổi em nữa đâu. Mạc Phàm ở đầu bên kia, hổn hển truyền tin lại. Trương Tiểu Hầu nghe Mạc Phàm thấy vậy, liền sửng sốt. Cái quỷ gì vậy? Bảo em không cần lo lắng. Một cơn buồn nôn nhanh chóng vọt lên tới não. Trương Tiểu Hầu nào ngờ được Mạc Phàm lại chơi khăm hắn như vậy. Cảm giác như, ngoài trừ thứ đồ vật kia có thể giải độc ra, thì toàn bộ kế hoạch mà Mạc Phàm đã nói với hắn, tất cả đều là giả dối vậy. Tiêu rồi, trước mặt không còn đất liền để chạy nữa. Trương Tiểu Hầu một đường chạy như điên. Đột nhiên phát hiện có một vũng bùn to lớn chắn ngang trước mặt mình. Cái vũng bùn này phải rộng tới 200 mét lận đấy. Nếu như vượt qua được nó thì mới thấy được bầu trời. Quay đầu lại nhìn, con rết khổng lồ vẫn truy đuổi hắn tận cùng không chịu buông tha. Mà lúc này, khoảng cách giữa hắn và con rết tầm 100 thước. Má ơi, con rết này dí sát đít mình rồi. Dừng lại thì không được rồi. Lúc này, Trương Tiểu Hầu chỉ biết cầu nguyện vũng bùn ơi. Vũng bùn, cầu xin mày dày dày thêm một chút. Cầu xin thổ nguyên tố bên trong nồng đậm hơn một chút. Chứ một khi sa lầy vào nó, có lẽ mạng nhỏ của hắn cũng không còn rồi. Trương Tiểu Hầu cắn răng một cái, sau đó tăng tốc độ của mình lên. Đối mặt với cái vũng bùn lớn này, Trương Tiểu Hầu vẫn như cũ đồng thời sử dụng hai kỹ năng phong quỹ và đích ba để vượt qua nó. Phong quỹ tạo thành một con đường gió dài, như ẩn như hiện, kéo dài qua vũng bùn rộng hơn 200 mét ở phía trước này. Đích ba cũng bắt đầu khởi động, lấy bùn trải thành một con đường. Trương Tiểu Hầu điều khiển đất trong vũng bùn kia, khiến cho nó điên cuồng co rút lại, tập trung lại một chỗ. Rất nhanh chóng một con đường đất nhão liền xuất hiện trong vũng bùn này. Lão đại trảm không từng nói rằng, nếu như tốc độ đủ nhanh, phong hệ ma pháp sư có thể lướt sóng mà đi. Mật độ bùn ở trong vũng bùn này cao hơn nhiều so với nước. Nếu như tốc độ đủ nhanh, thì chuyện đạp đất nhão này mà đi có gì là khó đâu. Lúc này, Trương Tiểu Hầu giống như đang đánh một canh bạc sinh tử. Mà độ khó của canh bạc này lại siêu cao. Hu hu, tuy là trong lòng than vãn liên hồi. Nhưng tốc độ thi triển ma pháp của hắn cũng không có vì thế mà chậm lại. Đôi chân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh của tinh quỹ. Ngay cả lá bài tẩy cuối cùng là giày ma cụ, cũng được hắn sử dụng. Để phòng trường hợp, hắn bị sa lầy, nhấc chân không ra. Ô hô, rất là zomos. Trương Tiểu Hầu điên cuồng hét lên, chân thì đạp trên đất nhão lướt đi. một con đường đất chia tách hai bên vũng bùn này liền hiện ra. Nếu như không phải, ở phía sau có một con rết vô cùng khổng lồ đang truy kích loạn xì ngầu lên kia, thì dáng vẻ lúc này của Trương Tiểu Hầu không khác Lăng Ba Vi Bộ là bao. Phàm ca, em sắp tới rồi. Má ơi! Trương Tiểu Hầu định tới vị trí chỉ định, thì nhìn thấy một ngọn núi to lớn, nguy nga màu đen xuất hiện ở phía trước. Ngày đó, khi hắn nhìn thấy con quái vật này cũng là lúc trời tối đen như mực. Cho nên, hắn cũng chỉ nhìn thấy đường viền của con cự vật trong đầm lầy kia mà thôi. Hiện tại, mặc dù mặt trời gần xuống núi, nhưng con rắn mối màu đen to lớn như ngọn núi kia vẫn rất là rõ ràng, đập thẳng vào mắt hắn, khiến cho con tim nhỏ bé của hắn như muốn vỡ tan. Là vũ xác cự tích. Trên lưng vũ xác cự tích có một cái mai, hình cung. Nếu như so với thân hình của nó thì cái mai này cũng không tính là lớn. Nhớ lại ngày đó, cái đám thợ săn xui xẻo kia còn tưởng rằng cái mai này là một mảnh đất bằng phẳng, nên lỡ bước xa chân vào đó. Hình thể con vũ xác cự tích này càng thêm to lớn hơn con rết kia. Nó di chuyển liền khiến cho cả cái hồ này run rẩy kịch liệt. Mặc dù khoảng cách giữa Trương Tiểu Hầu và con quái vật to lớn này còn một khoảng cách khá xa, nhưng cái hình ảnh to lớn đập ngay vào mắt hắn này khiến cho hắn cảm giác rằng nó gần như đang ở bên cạnh hắn vậy. Phàm ca, huynh có chắc hai con này sẽ đánh nhau không? Trương Tiểu Hầu nuốt ừng ực nước miếng. Hai con mắt hiện lên sự không thể tin nổi, hỏi. Anh đem chân của con rết kia đút cho nó ăn rồi, cho nên chắc chắn bọn nó sẽ đánh nhau. Mạc Phàm khẳng định chắc nịch, nói. Phàm ca, huynh ở đây, rốt cuộc đã làm những gì vậy? Trương Tiểu Hầu cũng chào thua đại ca của mình luôn. Hai con này cũng bị thương nặng rồi. Độc của con rết khổng lồ kia cũng bị anh hóa giải rồi. Đối với chúng ta mà nói, chúng cũng không có quá nhiều uy hiếp. Vũ xác cự tích đã bị trọng thương, cho nên tốc độ của nó rất là chậm chạp. Nếu như là bình thường, chúng ta chính diện đánh nhau với bọn nó, chết là cái chắc. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu càng lúc càng gần nhau. Mà hai con quái vật khổng lồ có thể khiến cho vũng bùn này biến thành trời long đất lở, cũng sắp chạm mặt nhau. Chẳng qua là, hai con quái vật này chắc chắn sẽ tiêu diệt đám người dám cả gan chọc giận bọn nó kia. Sau đó, bọn nó mới xử lý chuyện riêng giữa hai con cấp thống lĩnh. Vì vậy, hai con quái vật khổng lồ này liền phong tỏa đường lui của hai tên con người cả gan chọc giận bọn nó. Trước tiên, tiêu diệt hai con chuột nhỏ to gan lớn mật này đã rồi tính sau. Ly mạn, nước xoáy, nhanh oanh thủng lớp đất dưới đáy hồ. Mạc Phàm thấy thời cơ đã chín muồi rồi. Vội vàng dùng máy truyền tin cho Ly Mạn vào vị trí hành động. Trương Tiểu Hầu cũng đã tới vị trí chỉ định rồi. Lúc này, hắn cũng chỉ biết cầu nguyện nước xoáy nhanh xuất hiện đi. Úm ba la xì bùa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở bên dưới mặt đất, nơi Trương Tiểu Hầu và Mạc Phàm vừa tới, Ly Mạn đem đồng hồ chiếu sáng đeo tay đặt lên một tảng đá ẩm ướt ở bên cạnh. Hai con mắt liếc nhìn lên cái trần động quật cao cao kia. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện nếu như oanh mạnh quá sẽ khiến cho bùn đất ở phía trên rơi xuống, tắc nghẽn cái động quật này. Vì vậy, Ly Mạn mới chờ hai người kia vào đúng vị trí của mình rồi mới động thủ. Quang lạc mạn trượng, một tòa tinh tọa màu vàng vô cùng sáng chói xuất hiện xung quanh Ly Mạn. Ly Mạn cũng không có keo kiệt ma năng của mình. Nàng liền thi triển ra ma pháp cao cấp. Nàng muốn dùng một đòn đánh xuyên qua lớp mặt đất này. Nếu như chậm trễ một chút thời gian, rất có thể hai người kia đã bị hai con quái vật này sơi tái rồi. Quang lạc mạn trượng chính là ma pháp cao cấp quang hệ. Sau khi tinh tọa hiện ra, liền sẽ xuất hiện một vùng ánh sáng rộng mấy trăm trượng. Ánh sáng trong khu vực này có thể biến đổi tùy ý. Nếu như đem những ánh sáng này biến thành một thanh lợi khí, thì nó sẽ biến thành vô số vũ khí sắc bén, lực sát thương vô cùng mạnh. Ánh sáng quang lạc mạn trượng dưới sự khống chế của Ly Mạn hóa thành vô số mũi tên, dày đặc như mưa, không ngừng găm vào trần động quật ở phía trên. Trần động quật ở phía trên nhanh chóng bị bong ra. Nó bị vô số mũi tên quang tiễn này oanh thành một cái lỗ thủng rộng gần 10 thước. 10 thước lỗ thủng là vừa đẹp. Bùn đất không đến nỗi làm cái động quật này tắc nghẽn lại. Mà thân hình to lớn của hai con quái vật kia cũng không thể nào rơi xuống cái động quật này được. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên, Ly Mạn nhíu chặt lông mày lại, nàng vì lo lắng tầng mặt đất này quá dày, cho nên mới trực tiếp sử dụng ma pháp cao cấp. Mà điều khiến cho nàng không ngờ tới rằng, khi nàng đâm thủng được một nửa tầng mặt đất kia, ấy vậy mà lại không thể đâm thủng được nửa. Tầng mặt đất này không có lý nào lại chắc chắn như vậy. Phải biết rằng, nàng đã sử dụng tới ma pháp cao cấp rồi đấy. Cô hãm hại chúng ta à? Nước xoáy đâu rồi? Chúng ta chết chắc rồi. Trương Tiểu Hầu khóc lóc theo máy truyền tin truyền tới tai Ly Mạn. Hơn nữa, Ly Mạn còn nghe thấy được âm thanh gầm thét bén nhọn của hai con quái vật kia truyền tới nữa. Tầng mặt đất này có chút cổ quái. Ta biết rồi. Là thổ hệ linh chủng. Là thổ hệ linh chủng Lưu Triệu. Nó ở trong tầng mặt đất này. Ly Mạn nói. Thật không vậy? Cô hưng phấn cái gì? Mạc Phàm giống như bệnh nhân tâm thần quát vào mắt truyền tin hoa lạp lạp. Trên mặt hồ hiện tại đang dâng lên tầng tầng đợt sóng cao vút, mang theo một đống bùn lầy sền sệt đen xì từ trên trời đánh xuống, trong nháy mắt đem Trương Tiểu Hầu cùng với Mạc Phàm đánh thành hai người bùn. Trương Tiểu Hầu nãy giờ thật vất vả mới tẩy sạch bớt đi được mấy lớp bùn đất lấm lem, trên áo quần trong đợt rượt đuổi lúc trước, lúc này lại một lần nữa biến thành hầu tử cạp bùn rồi. Mạc Phàm ngược lại vẫn ổn, không phải là vì hắn không bị bùn lầy tạt vào, mà là vì bản thân hắn ngay từ đầu đã bẩn không chịu nổi rồi, nay nhiều một tầng bùn đất cũng không thành vấn đề. Phàm ca, hiện tại làm thế nào bây giờ? Trương Tiểu Hầu đã hội họp cùng Mạc Phàm, thật vất vả mới có thể bỏ rơi con rết to đùng kia một chút khoảng cách, hiện tại bởi vì bọn họ đã bị bao vây từ phía cho nên, khoảng cách đó rất nhanh chóng liền bị kéo gần lại. Nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ như đang rời sông lấp biển nhào tới, Trương Tiểu Hầu cảm giác như hai bắp chân của mình không thể nào ngừng run được. Hắn vốn cho rằng hiện tại mình đã là trung cấp pháp sư, cũng đã từng giết qua không ít yêu ma, vì vậy cũng có thể coi mình là dân lão làng rồi. Nhưng bây giờ khi đứng trước mặt loại sinh vật thống lĩnh cấp này, thì hắn như cũ vẫn không thể nào chịu được một kích. Không có biện pháp. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào khúc cua mà bọn hắn đang đứng, ngoại trừ mấy cơn sóng bùn đen thui hết đợt này tới đợt khác tràn tới, thì căn bản không có nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một vùng nước xoáy. Hắn cắn chặt hàm răng lại, mơ hồ có thể thấy được mấy cái răng nanh của hắn bắt đầu từ từ dài ra, ngay cả đồng tử của hắn cũng bắt đầu biến hóa màu sắc rồi. Thật lòng mà nói, Mạc Phàm từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải một lần nữa vận dụng sức mạnh ác ma hóa, bởi vì cứ mỗi một lần hắn sử dụng nó, thì linh hồn của hắn sẽ bị bán đi sâu thêm một phần. Nếu như lần này cứ bất chấp ác ma hóa thì chuyện mạng nhỏ của hắn có còn giữ được hay không thật khó mà nói trước. Huống chi, mỗi một lần sử dụng sẽ gánh chịu 4 lần linh hồn cắn trả. Vậy thì những cố gắng trong mấy ngày gần đây để bảo vệ linh hồn của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Ách, thân thể của con rết khổng lồ trôi nổi lơ lửng ở trên mặt bùn, nhanh chóng du động như một đầu thủy xà vậy. Cái đầu của nó phát ra những tiếng gầm gừ, kèm theo đó chính là bùn lầy phô thiên cái địa từ trên trời rơi xuống, cùng với một trận cuồng phong mang theo mùi vị khiến người khác ngửi vào liền muốn nôn mửa. Nhưng nếu không phải là do chi sau của nó toàn bộ bị chặt đứt, thân thể không cách nào giữ được thăng bằng, lấy tốc độ của nó, thì tuyệt đối chỉ cần đong đưa mấy cái liền đuổi kịp Trương Tiểu Hầu rồi. Hai bên miệng hai của con rết này có hai cái kìm to, nhìn qua giống như hai cây cương đao cắm ngược vào. Trong quá trình nó du động thì hai cây kìm này liên tục răng rắc va vào nhau, giống như nó đang quyết tâm đem tiểu tử chọc giận nó kẹp thành thịt vụn. Nhưng mà nó cũng không dám trực tiếp nhào lên một hơi, bởi vì bên phía đối diện vẫn còn cừu nhân cũ vũ xác cự tích, tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với nó. Đồng dạng ở phía bên kia, vũ xác cự tích cũng không nghĩ tới lại gặp phải lão Ngô Công ở chỗ này, đôi mắt to lớn như hai cái đèn lồng nhìn chòng chọc vào đầu siêu cấp độc trùng, dùng cái miệng to như một cái sơn động của nó phát ra những tiếng gào thét thị uy về phía đối diện. Những tiếng gầm gừ đụng vào nhau, đinh tai nhức óc. Cũng bởi vì bọn chúng còn hơi kiêng kỵ lẫn nhau, vì vậy đã giúp cho hai người Trương Tiểu Hầu cùng với Mạc Phàm bị kẹp ở giữa tranh thủ một chút xíu thời gian. Nhưng mà, hai đầu sinh vật thống lĩnh này cũng không phải là hai cái bị thịt ngu xuẩn. Bọn chúng rất nhanh giống như đã đạt được nhận thức chung, muốn biết ai hung tàn hơn ai, vậy thì trực tiếp nghiền nát hai tên nhân loại nhỏ bé này thử xem. Vòng xoáy, Phàm ca, vòng xoáy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vòng xoáy cứu mạng rốt cuộc cũng hiện lên trên mặt bùn lầy, khiến cho Trương Tiểu Hầu hưng phấn quát to lên. Mạc Phàm cũng nhìn thấy vòng xoáy này, vội vội vàng vàng giải trừ toàn bộ quá trình ác ma hóa sắp sửa hoàn thành. Hắn nhanh chóng xách theo Trương Tiểu Hầu, mượn cái bóng của một ngọn núi gần đó in trên mặt nước thi triển độn ảnh thuật. Một cái móng vuốt to lớn trong nháy mắt vỗ tới, chính là do vũ xác cự tích động thủ, lực lượng của một kích này, cho dù đánh vào một tòa núi nhỏ cũng sẽ khiến nó ầm ầm sụp đổ. Càng không cần phải nói đến hai mống pháp sư bằng da bằng thịt này rồi. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu lợi dụng độn ảnh để né sang bên cạnh, tuy nhiên sóng trùng kích do đòn này phát ra cũng có uy lực tương đối kinh khủng, khiến cho hai người Mạc Phàm từ trong bóng tối bị trực tiếp đánh đi ra. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bị hất văng lên không trung, cảm giác như xương sẩu của bọn hắn đang muốn rời ra từng mảnh. Cũng may là phương hướng mà hai người rơi xuống chính là ngay chính giữa vòng xoáy, nếu như không may bị đánh bay đến một chỗ khác, vũ xác cự tích cùng con rết khổng lồ kia chỉ cần tùy ý bồi thêm một đòn, thì hai người nhất định sẽ mất mạng trong nháy mắt. Từ trên không trung rơi vào trong mặt hồ lầy lội, Mạc Phàm giữ chặt lấy Trương Tiểu Hầu chui xuống địa phương phát ra vòng xoáy. Tầng nham thạch phía dưới đáy hồ đã bị sụp đổ, tầng phù sa thật dày ở phía dưới, cũng theo đó thoáng cái ào ào đổ xuống con sông ngầm phía dưới. Không có tầng phù sa phía dưới đáy, mặt nước trong hồ tự nhiên cũng bắt đầu điên cuồng trầm xuống, lúc đầu chẳng qua chỉ là một cái xoáy nước đường kính vài mét, nhưng sau đó khi lỗ thủng bị áp lực nước mở rộng ra, vòng xoáy này càng ngày càng lớn, càng ngày càng hung mãnh. Hồ nước này bình thường vốn là một mảnh hồ yên ắng phẳng lặng, thậm chí có thể phản chiếu được cả bầu trời chiều tràn đầy ánh tà dương đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại, khắp nơi đều là sóng lớn sôi trào, trong không khí tràn ngập vô số giọt mưa bùn. Hai sinh vật khổng lồ đứng ngạo nghễ ở chính giữa hồ bùn, mặc dù cái hồ này cũng khá sâu, nhưng mà độ sâu đó không tính là gì nếu đem so với thân thể bọn chúng ở trong vũng bùn gầm thét giằng co, hồn nhiên không biết đến sự xuất hiện của vòng xoáy. Dần dần, cái vòng xoáy này bắt đầu to lớn lên, đường kính có thể đạt tới 20 mét rồi. Cho dù là từ trong mắt hai con quái vật nhìn xuống, thì vòng xoáy này cũng không còn là một thứ nhỏ bé nữa, nước bùn xung quanh điên cuồng hướng về nơi này tuôn xuống, đang cố gắng bổ sung cho cái hố sâu không thấy đáy này. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu nhảy vào bên trong vòng xoáy một tầng lại một tầng đem hai người cuốn vào bên trong, lực hút xuống mạnh mẽ không bao lâu sau đã đem bọn họ hút vào địa phương sâu nhất của vòng xoáy. Hai cự vật khổng lồ này, mắt thấy hai tên nhân loại kia đã sắp bị vòng xoáy cuốn đi, đều vô cùng tức giận điên cuồng nhào tới. Lấy hình thể to lớn của bọn chúng, lại cùng hướng về một vị trí nho nhỏ đánh tới, hành động này rơi vào trong mắt mỗi bên, không ngờ lại biến thành hành động phát động công kích. Tiên phát chế nhân là đạo lý mà ai cũng hiểu được, vì vậy, con rết khổng lồ đem hai cái kìm sắt của mình, trực tiếp kẹp vào cổ vũ xác cự tích, đem thân thể mình cuốn lấy đối thủ. Vũ xác cự tích cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên chân trước, hung hãn dùng sức nặng khủng bố của cơ thể mình đạp lên người con kịch độc Ngô Công. Sau đó một lúc, vũ xác cự tích trồi nửa thân người lên trên mặt nước, lại một lần nữa hung hãn đạp xuống, lực lượng kinh khủng phát ra tạo thành một đợt sóng thần khủng khiếp cuốn theo, hàng vạn tấn bùn hướng về bờ hồ đánh, tới. Trên bờ hồ lúc đó có một vài con tích lô cự yêu, xui xẻo đang thích ý nằm ườn nghỉ ngơi, bị cơn sóng này cuốn trôi đi mất dạng, không biết đã thịt nát xương tan ở nơi nào, cây cối, mặt đất bằng phẳng ở những vùng gần đó đều bị biến thành một mảnh hỗn độn. Cho dù là ở dưới đáy hồ, cũng bị cỗ lực lượng hung mãnh từ trên mặt nước lao xuống này ảnh hưởng tới, khiến cho vòng xoáy cũng bị đánh tan. Thật may là Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã chui vào bên trong lỗ thủng, phản lực của nước cũng đã hóa giải đi phần nào lực dẫm đạp của vũ xác cự tích, nếu không thì tầng nham thạch yếu ớt ở phía dưới này chắc chắn sẽ bị đạp vỡ ra thành từng mảnh, tới lúc đó đáy hồ sụp đổ, bùn đất ập vào, hai người căn bản sẽ không có khả năng sống sót nào. Ở chỗ con sông ngầm phía dưới, Ly Mạn đã thối lui ra một khoảng xa xa, ngắm nhìn nước bùn từ bên trên tạo thành một cái thác nước đại trụ ầm ầm trút xuống, âm thanh vang vọng khắp cả tòa động quật dưới lòng đất này. Thác nước đại trụ màu đen hung mãnh đổ xuống, lực lượng từ những đám bùn đất bắn ra vậy mà có thể đem nham thạch xung quanh đánh nát, tới đất đá còn bị đánh xuyên. Vậy thì khi hai người kia lao xuống tới, phỏng chừng sẽ không được tốt lắm đâu nhỉ. Sau khi thân thể bị rơi xuống bùn lầy trong sơn cốc, Mạc Phàm rốt cuộc minh bạch kế hoạch hoàn mỹ của mình thực sự là quá ngây thơ rồi. Cảm giác bị yêu ma cấp thống lĩnh, cho ăn một đạp tuyệt đối không thể thoải mái hơn so với bị sóng trùng kích va chạm vào bao nhiêu. Nếu không phải phía dưới đã chất đống một lớp bùn lầy mềm dẻo, bọn hắn bị té xuống như vậy nhất định sẽ tan xương nát thịt rồi. Giữa dòng bùn đất chảy xiết, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều cố gắng ngừng thở. Ý thức của bọn họ cũng đã trở nên mơ hồ nhưng lại không dám ngất đi. Có trời mới biết, một khi bọn họ bất tỉnh thì sẽ bị sóng lớn bùn lầy này cuốn tới chỗ nào. Khục khục khặc, khục khục khặc. Bên bờ sông ngầm, Mạc Phàm nâng Trương Tiểu Hầu chỉ còn nửa cái mạng leo lên một tảng đá. Trên người cả hai cũng không biết có bao nhiêu lớp bùn đất, hoàn toàn không thấy được hình người. Bọn hắn không ngừng khạc ra, cố gắng đem bùn đất lỡ nuốt vào trong cơ thể nôn ra ngoài. Loại cảm giác này quả thật cực kỳ khó chịu. Ly Mạn rất nhanh tìm được hai người bọn họ. Nàng thấy Trương Tiểu Hầu hôn mê bất tỉnh nằm ở bên cạnh Mạc Phàm, lập tức không chút khách khí, một cước hung hăng đạp xuống trên bụng Trương Tiểu Hầu. Phốc! Trương Tiểu Hầu phun ra một đống bùn đất, cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Thủy ngự. Ly Mạn tiện tay phóng ra thủy hệ ma pháp chế tạo ra vô số bọt nước nhỏ. Những giọt nước này hóa thành một dải lụa bằng nước mềm mại, dưới sự thao túng của nàng nhẹ nhàng lướt qua trên người hai cái tượng đất phía dưới. Dải lụa nước tạo thành từ thủy ngự linh hoạt chui vào trong mũi và cổ họng của Mạc Phàm, cùng Trương Tiểu Hầu giúp bọn hắn cẩn thận cọ rửa hoàn toàn bùn đất một lần. Rất lâu rồi không thấy người trẻ tuổi liều mạng như vậy. Ly Mạn liên tiếp thả vài cái kỹ năng thủy ngự, mới miễn cưỡng khiến cho Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bình thường trở lại một. Nhìn hai thanh niên nửa chết nửa sống trên mặt đất, nàng không khỏi lẩm bẩm một câu. Theo Ly Mạn suy nghĩ, Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm hai tên này quả thật gan to bằng trời. Trung giai ma pháp sư, bình thường vừa nghe đến thống lĩnh đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, liều mạng chạy trốn thật xa. Nào có giống như hai người này mỗi người dẫn một đầu, càng không thể tưởng tượng nổi thực sự bị bọn họ dụ đến. Phàm ca, lần sau để ta đào sẵn một cái động. Trương Tiểu Hầu rốt cuộc sống lại, sâu kín nói một câu. Ngươi còn muốn lần sau? Mạc Phàm cũng không khá hơn chút nào hỏi lại. Trương Tiểu Hầu nghe vậy lập tức lắc đầu như trống bỏi. Nếu không phải chính mình cần gấp tàn phách cấp thống lĩnh, Mạc Phàm đánh chết cũng sẽ không đi tìm loại sinh vật đáng sợ này phiền toái. Đông đông, đùng, đùng. Sông ngầm phía trên vẫn liên tục truyền tới thanh âm chấn động khiến cho người ta có cảm giác như tầng nham thạch yếu ớt này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Hai quái vật khổng lồ đã bắt đầu chém giết rồi, thanh âm kịch liệt không gián đoạn kia rõ ràng là minh chứng tốt nhất. Chúng ta đi lên. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Trương Tiểu Hầu hỏi thăm một câu. Thống lĩnh cấp không có chết dễ dàng như vậy, không đánh đến thiên hôn địa ám thì rất khó phân ra thắng bại. Đúng rồi, Ly Mạn, trước đó ngươi nói nơi này có thổ hệ linh chủng. Mạc Phàm lắc đầu, rồi quay sang nữ nhân bên cạnh hỏi một câu. Ừ, hẳn là ở vị trí này. Đáng tiếc chúng ta cũng không có mang công cụ thích hợp. Nếu ta đánh thủng tầng nham thạch này, linh chủng kia tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy mất. Ly Mạn có chút tiếc nuối nói. Thổ hệ linh chủng này tuyệt đối là cực phẩm, Ly Mạn dùng cao cấp ma pháp, cũng phải cố hết sức mới có thể hoàn toàn đánh xuyên qua lớp nham thạch. Khó trách sẽ có nhiều liệp pháp sư như vậy tới nơi này. Nếu như có thể thu được linh chủng tuyệt đối có thể bán ra một số tiền lớn. Hầu tử, người phụ tu không phải là thổ hệ sao? Còn đứng ngây ra ở đó làm gì? Mạc Phàm đá Trương Tiểu Hầu bên cạnh còn đang chìm trong trạng thái sững sờ. Cho ta. Trương Tiểu Hầu chỉ mình, có chút không dám tin nói. Ta cùng Ly Mạn đều không tu thổ hệ. Không cho ngươi thì cho ai? Cút nhanh lên đi. Chờ ngươi luyện hóa thổ hệ linh chủng xong chúng ta, đi lên mặt đất nhặt xác hai đầu thống lĩnh ngu xuẩn kia. Mạc Phàm nói. Trương Tiểu Hầu nghe vậy cảm giác khó chịu lập tức biến đâu không thấy. Ngây ngây ngốc ngốc theo Ly Mạn chỉ dẫn đi luyện hóa thổ hệ linh chủng kia. Ở phía tây sơn cốc, bầy đàn tích lô cự yêu, từng con vô tội liều mạng trèo lên núi cao phía tây. Nhìn kia bùn lầy màu đen giữa hồ sôi trào kia, bọn chúng chỉ có một suy nghĩ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thống lĩnh cấp chiến đấu, dù là đến gần chu vi vài trăm thước cũng có nguy hiểm tánh mạng. Khoảng cách an toàn ít nhất cũng phải là 1-2 cây số A. Hồ trung tâm không ngừng có những mảng đất bằng còn sót lại giữa ao đầm bị chìm xuống. Không ngừng có sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đám tích lô cự yêu gục đầu, không ngừng trèo lên núi, thật giống như là một nhóm dân tị nạn nhà bị lũ lụt, đang không ngừng leo lên chỗ cao trốn tránh. Hai con thống lĩnh cự vật trong sơn cốc này nguyên bản đã chất chứa oán hận nhiều năm. Lần này thấy đối phương bị trọng thương, bọn nó lập tức cảm thấy thời cơ độc chiếm nơi này đã đến. Vì vậy không quản hai nhân loại kia sống hay chết, bọn nó không chút do dự lao vào chém giết lẫn nhau. Triều độc thiên công ở tòa sơn cốc này cư ngụ đã 60-70 năm, ở thời điểm động đình hồ còn không có đám ác bá tích lô cự yêu, nó cũng được xem là bá chủ một phương ở nơi này. Thế nhưng gần 20 năm qua, tích dịch đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí còn có một con vũ xác cự tích chiếm đoạt phủ đệ của nó, khiến cho triều độc thiên công chỉ có thể có giúp trong một đầm lầy nhỏ ở đầu còn lại của sơn cốc. Hai quái vật oán hận chất chứa đã lâu, bởi vậy chém giết lẫn nhau càng bất chấp tất cả. Bọn chúng đều biết sơn cốc này sở hữu thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ kết hợp với nhau, thủy hệ linh chủng cùng thổ, hệ linh chủng cứ mỗi 5-6 năm ít nhất sẽ sinh ra một cái. Bởi vậy, bất luận là triều độc thiên công hay lại là vũ xác cự tích, đều không cách nào ở động đình hồ tìm tới một cái khu vực so với nơi này, càng hoàn mỹ hơn để làm chỗ nghỉ lại và tu hành rồi. Một núi không thể có hai hổ. Bị kẻ khác chiếm đoạt nhà cửa, triều độc thiên công đã không còn cách nào chịu đựng cái hoàn cảnh chỗ ở nhỏ hẹp này, rồi. Nhân cơ hội vũ xác cự tích bị thương nặng. Nó phải vội vàng mang kẻ thù hoàn toàn tiêu diệt. Triều độc thiên công chỗ dựa lớn nhất chính là độc tính của nó. Dù là sinh vật cấp thống lĩnh mạnh hơn nó một bậc nếu như, chúng phải loại độc này cũng sẽ biến thành thức ăn của nó. Độc thủy màu tím trong những lỗ nhỏ trên thân thể triều độc thiên công, tiết ra khiến cho một mảng lớn bùn đất bị xâm nhiễm, thậm chí tràn ngập đến trong không khí. Giống, vũ xác cự tích vừa nhìn thấy độc tràn ngập xung quanh, khí thế thoáng cái yếu thêm vài phần. Thực lực của nó còn mạnh hơn triều độc thiên công mấy phần. Thân thể to lớn như núi kia cũng không phải là để trưng bày cho đẹp. Triều độc thiên công kìm to sắc bén không có cách nào xuyên thủng giáp xác của nó, sở dĩ vẫn không bị vũ xác cự tích, hoàn toàn xua đuổi hoặc tiêu diệt chính là vì sở hữu độc tố cực kỳ mạnh mẽ. Vũ xác cự tích biết độc này vô cùng lợi hại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Không ngờ triều độc thiên công giống như hóa điên, thân thể dài hơn 100 mét phóng thẳng tới, cái miệng khổng lồ hung hăng cắn về phía vũ xác cự tích, một ngụm từ trên mặt nó cắn xuống một mảng lớn. Vũ xác cự tích cũng hoàn toàn nổi giận. Nó lập tức đứng lên, hai cái móng vuốt cường hãn tóm lấy một cặp chân trước của triều độc thiên công, rồi mạnh mẽ kéo về hai phía. Ba, ba, hai cái chân trước của Triều Độc Thiên Công bị kéo đứt rồi, miệng vết thương có dịch thể sành sạch chảy ra như suối. Triều Độc Thiên Công rít lên một tiếng, cưỡng ép điều khiển dịch thể kia phun về phía thân thể của Vũ Sát Cự Tích. Dịch thể sành sạch này rõ ràng là mang theo kịch độc. Triều Độc Thiên Công hoàn toàn không quan tâm đôi chân bị gãy, dù sao nó vẫn còn có 12 cái chân. Nó muốn lợi dụng chiêu thức liều mạng này để có thể hạ độc Vũ Sát Cự Tích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở phía trên, hai con quái vật đang lao vào chém giết tới mức huyết nhục tung bay, một mất một còn. Còn ở hang động phía dưới, Trương Tiểu Hầu đã luyện hóa xong thổ hệ linh trùng lưu triểu, toàn thân sung sướng như muốn bay lên. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu đạt được linh trùng. Đối với hắn mà nói, thì điều này không khác gì thực lực được tăng thêm mấy chục phần trăm. Hắn hiện tại có thể thử sức với một ít nhiệm vụ khó khăn mà không mấy người hoàn thành được rồi. Cái linh trùng lưu triểu này hẳn là một trong những thổ hệ linh trùng thuộc hàng cực phẩm nhất rồi đấy. Khi cần vững chắc thì nó có thể trở nên cứng rắn như thạch anh, vô kiên bất tồi. Lúc cần mềm dẻo thì nó có thể hóa thành bùn lầy sền sệt, có được độ bám dính cùng độc tính cường đại. Ly Mạn mở miệng nói. Trương Tiểu Hầu lộ ra mấy phần ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới hai người bọn họ đều vô cùng sảng khoái đem linh trùng này đưa cho mình. Linh trùng lưu triểu mang tới cho Trương Tiểu Hầu một cảm giác hoàn toàn khác so với phàm thổ lúc trước. Đúng như Ly Mạn nói, nó có hai loại phụ hiệu hoàn toàn bất đồng. Linh trùng có được phụ hiệu quả thật là vô cùng hiếm có, không những gia tăng uy lực của thổ hệ ma pháp lên gấp bội, mà còn đi kèm theo rất nhiều loại biến hóa. Giống như lấy địa ba làm ví dụ. Tuyệt đại đa số những người sử dụng địa ba chỉ có thể sử dụng nó để thay đổi vị trí bản thân. Những người hơi chút thuần thục thì có thể miễn cưỡng tạo ra một dòng cát chảy nho nhỏ có thể trì hoãn bước tiến của địch nhân. Nhưng nếu là địa ba được bồi thêm hiệu quả của lưu triểu, thì người sử dụng có thể trực tiếp chế tạo một cái cạm bẫy bùn lầy có diện tích không nhỏ. Nếu như địch nhân sơ suất tiến vào vùng này, thì hai chân hắn sẽ bị đống bùn nhão bên trong bám chặt gắt gao, hành động vô cùng bất tiện. Hơn nữa nó còn có hiệu quả thủy độc thêm vào, làm suy yếu bọn chúng. Trương Tiểu Hầu cảm giác như sức chiến đấu của mình nào chỉ là tăng thêm gấp đôi a. Quả nhiên đi theo phàm ca lan lộn đúng là không giống bình thường. Người khác cả đời để dành tiền cũng chưa chắc có thể mua được một cái linh trùng nào, chính mình lại đạt được một cái cực phẩm linh trùng ngon ơ như vậy. Đừng ngượng ngùng, đây là thứ mà ngươi nên được. Dù gì lần này cũng là lấy tính mệnh ra đánh cược mà. Mạc Phàm vỗ vỗ một cái lên bả vai Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu trong kế hoạch lần này đã góp công rất lớn. Huống chi, tiểu tử này còn đem một thân gia sản của mình, bán sạch chỉ để đổi lấy hai cái tinh phách đưa tới cho mình. Mạc Phàm không phải là người lòng lang dạ sói, dĩ nhiên không thể bạc đãi tên ngốc đệ đệ này của mình được a. Vừa vặn phát hiện được cái linh trùng lưu triểu, không đưa cho Trương Tiểu Hầu thì còn đưa cho ai? Ừ. Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái thật mạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Ly Mạn nói. Đi. Mạc Phàm cười nói, mong rằng hai tên to xác kia đồng vu quy tận với nhau là tốt nhất. Ba người nhanh chóng trở lại mặt đất, sau đó điên cuồng chạy nhanh tới hồ bùn ở khu trung tâm. Cách thật xa là có thể nghe kia hai cái sinh vật đánh lẫn nhau chấn động kịch liệt, rồi. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không bội phục sinh mệnh lực cường đại của Triều Độc Thiên Công, cùng với Vũ Sát Cự Tích. Ba người bọn họ đã nghỉ ngơi lại sức ở phía dưới trong một thời gian dài như vậy, thế mà hai tên gia hỏa này vẫn còn chưa có phân ra thắng bại. Băng! Đột nhiên, một cái chân to như một cây cột nhà từ trên trời rớt xuống, trực tiếp hạ xuống ở vị trí trước mặt ba người. Phản ứng của ba người cũng thuộc loại thần tốc. Phân biệt chia ra ba phương hướng bất đồng né tránh. Cái chân của con rết này thật ra cũng tương đối sắc bén, nhìn kỹ thì giống như một cái lưỡi hái to lớn quơ tới, khiến cho Trương Tiểu Hầu một phen sợ mất mật. Con rết lớn kia chỉ còn lại 6 cặp chân. Trương Tiểu Hầu chỉ tay vào con Triều Độc Thiên Công đang ở trên không trung, khuôn mặt đầy mừng rỡ nói. Phía trên mặt hồ bùn lầy, thân thể dài đến 100 mét của Triều Độc Thiên Công đang kịch liệt giãy giụa, dựa vào độ sắc nhọn của thân thể hung hăng quất lên người Vũ Sát Cự Tích. Vũ Sát Cự Tích vội vàng nhô ra cái mai trên lưng để ngăn cản. Một công một thủ va chạm vào nhau, cái mai rùa lớn, như một hòn đảo kia vậy mà bị sinh sinh cắt ra một đường rãnh ngay ngắn. Có thể thấy được, lực lượng thân thể của đầu Triều Độc Thiên Công cũng không hề kém cạnh so với Vũ Sát Cự Tích kia một chút nào. Vũ Sát Cự Tích bị đánh rớt vào bùn lầy. Lần giao phong vừa rồi tương đối khốc liệt khiến cho thân thể to lớn của nó, thật lâu sau vẫn không thể trồi dậy nổi. Triều Độc Thiên Công không hề cho con thằn lằn khổng lồ này một cơ hội thở dốc nào, thân thể tựa như một sợi dây thép gai vĩ đại siết chặt lấy cái cổ to ngắn của Vũ Sát Cự Tích, muốn trực tiếp bẻ gãy cái đầu của Vũ Sát Cự Tích. Vũ Sát Cự Tích vô cùng thống khổ vùng vẫy, bốn cái chân ngắn cuốn cỡn của nó, vào lúc này căn bản không đem lại bất kỳ tác dụng nào. Hơn nữa nó còn đang trúng phải kịch độc của con rết kia. độc tính ngấm vào càng ngày càng sâu, khiến cho một thân ma lực rời non lấp bể của nó, không có cách nào toàn bộ thi triển ra được. Cân nhắc đến việc bùn lầy xung quanh vào lúc này, ngược lại đang hạn chế hành động của nó, vũ sát cự tích liền phóng ra tứ chi, hóa thành một tòa núi thịt từ trong hồ chạy đi ra. Vũ sát cự tích tiến thẳng về phía bờ hồ. Trên cổ của nó còn có một con rết khổng lồ dài gần 100 mét đang siết chặt lấy. Cũng không biết là do vũ sát cự tích đã phát hiện ra mấy tên nhân loại đã khơi mào chiến tranh kia hay là do vô tình chọn chúng. Địa phương vũ sát cự tích phóng tới lại chính là vị trí mà ba người Mạc Phàm đang ngồi chờ. Ba người Mạc Phàm thấy vậy liền phải vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một con thằn lằn tựa như một tòa núi thịt mang theo một con rết, cũng lớn không kém đang cuộn thân trên cổ nó đánh vào vách sơn cốc vách. Rừng cây gì gì đó, trong mắt bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám cỏ dại. Vách núi gì gì đó, cũng chỉ miễn cưỡng xem như là một bức tường đá hơi cao mà thôi. Vũ sát cự tích đã bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, có cảm giác như cái đầu của nó sắp bị bẻ xuống tới nơi rồi. Điều này khiến cho nó bắt đầu điên cuồng đụng người vào vách đá, hoặc là lăn lộn giày xéo trên mặt đất, muốn đem chiều độc thiên công đang siết cổ nó càng lúc càng chặt kia hất đi xuống. Chiều độc thiên công hiện tại cũng đã không còn đường lui nữa rồi, đây chính là một kích chí mạng mà nó đã dày công chuẩn bị cho vũ sát cự tích. Nếu như hiện tại bị đụng rơi xuống, thì thân thể đã không còn mấy cặp chân của nó làm sao có thể chạy trốn được, chắc chắn sẽ bị con thằn lằn khổng lồ kia giẫm nát. Cho nên hiện tại mặc kệ vũ sát cự tích va chạm thế nào, té ngã làm sao, nó vẫn sẽ kiên quyết quấn lấy cái cổ này, máu tươi chảy ra từ trong người nó sẽ không ngừng tưới lên người vũ sát cự tích. Chỉ cần giữ vững tình trạng này, thêm một hồi nữa thì độc tố trong máu tươi của nó sẽ khiến cho con thằn lằn khổng lồ kia hoàn toàn trúng độc, suy yếu đến cực điểm. Đó sẽ chính là lúc mà cái đầu của con thằn lằn khổng lồ này sẽ tách ra khỏi thân thể của nó, những tiếng động lớn liên tục phát ra tựa như sấm chớp rền vang trên mặt đất. Nếu không phải là mặt đất xuất hiện một cái hố to, thì chính là một phần vách cốc bị đụng đổ sập xuống. Trên bãi chiến trường của hai con yêu ma, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là da thịt cùng nội tạng văng tung tóe. Hai con quái vật cấp thống lĩnh này đã đánh nhau đến mức người sống ta chết rồi. Máu tươi, dịch vị, chất nhờn. Tất cả các loại thể dịch bên trong thân thể chiều độc thiên công đều là kịch độc. Chúng nó hoặc là thấm lên trên da vũ sát cự tích, xuyên qua lớp da thịt dày cộm thấm vào bên trong bắp thịt của vũ sát cự tích. Phần còn lại thì theo vết thương trên người vũ sát cự tích, dễ dàng tiến vào bên trong thân thể của vũ sát cự tích. Làn da của vũ sát cự tích đã hiện lên màu tím đen, chứng tỏ nó đã bị trúng độc tương đối sâu. Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thế thượng phong luôn luôn nghiêng về phía vũ sát cự tích. Hết chân này đến chân khác của chiều độc thiên công bị nó cho rút ra, lớp vỏ phía ngoài cũng đã bị nó dẫm hỏng rồi. Nhưng mà càng về sau, thì sự đáng sợ của độc tố càng lúc càng phát huy ra được tác dụng. Vũ sát cự tích làm sao cũng không nghĩ được chính mình cuối cùng lại bị đánh bại bởi đòn kịch độc này. Bắp thịt của nó dần dần trở nên tê dại, tứ chi của nó dần trở nên cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích được. Ngay cả thân thể của nó cũng dần mất đi cảm giác, không thể sử ra một chút khí lực nào nữa. Cái cổ của nó đã bị siết đau đến mức sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa, thế nhưng một kích tối hậu của nó, y như cũ vẫn không đập chết con rết khốn nạn này. Điều này làm cho ý chí của nó hoàn toàn sụp đổ. Trong rất nhiều năm tranh đấu với nhau, vũ sát cự tích đều là đánh cho chiều độc thiên công chân bay đầy đất. Nhưng lần này khi thật sự liều mạng, khi đem cả tính mạng ra đặt cược, thì nó lại thua trên tay đầu chiều độc thiên công âm ngoan đáng sợ này. Ùng ùng long, một tòa núi thịt thằn lằn khổng lồ, rốt cuộc chậm rãi đổ sụp xuống. Độc tính đã lan tràn toàn thân vũ sát cự tích, bắp thịt vốn đã rất cứng chắc của nó nay lại càng cương cứng hơn, do ảnh hưởng của độc tính. Vị trí cái cổ vốn là vô cùng cứng rắn này lại xuất hiện những dấu hiệu sai lệch vị trí vô cùng rõ ràng, giống như đã bị chiều độc thiên công vặn xuống một nửa. Còn chưa có hoàn toàn vặn đi xuống, đó là bởi vì toàn thân chiều độc thiên công cũng đã thoát lực rồi. Chân của nó mới vừa rồi lại bị đụng gãy ba cặp, lúc này chỉ còn sót lại ba cặp chân trước mà thôi, còn vết thương trên người nó thì không biết bao nhiêu mà kể. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hướng mặt về bầu trời đêm khản giọng gầm thét, phảng phất như đang thông cáo cho toàn bộ những sinh vật đang sinh sống trong cái sơn cốc này. Biết vào giờ khắc này nó đã một lần nữa đoạt lại lãnh địa của mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta đều đã ăn trứng của nó, vì vậy độc tính của nó đối với chúng ta vô tác dụng, đồng thời xông lên diệt nó thôi. Mạc Phàm nói với hai đồng bọn đang núp ở một bên. Vũ khí đáng sợ nhất chiều độc thiên công chính là độc tính của nó. Thế nhưng hiện tại bọn người Mạc Phàm căn bản là không cần phải sợ. Chiều độc thiên công đã bị đánh cho vỡ nát lân giáp, máu tươi đầm đìa. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết chết chiều độc thiên công. Mạc Phàm là người thứ nhất nhảy ra ngoài, nhu cầu tàn phách thống lĩnh cấp của hắn quả thực là quá mức cấp bách. hắn phải nhân lúc này khi hồn phách vũ xác cự tích vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu tan mà lập tức đem thống lĩnh cấp tàn phách này bỏ vào trong túi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ly Mạn thấy Mạc Phàm cứ như vậy xông ra, lập tức gọi với theo. Triều Độc Thiên Công mặc dù thân chịu trọng thương, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tuy nhiên thống lĩnh cấp sinh vật cho dù là đang thoi thóp, thì cũng chỉ cần tùy tiện tung ra một đòn, cũng có thể ngay lập tức giết chết sinh vật cấp chiến tướng. Mạc Phàm bây giờ chạy ra ngoài có khác nào chạy ra nộp mạng đâu. Chỉ là hắn không quản được nhiều như vậy, trước tiên đào được tàn phách rồi tính tiếp. Thân thể của vũ xác cự tích quả thật quá mức to lớn, Mạc Phàm cảm giác như mình phải chạy băng băng qua một tòa kiến trúc to lớn mới có thể đến được nơi cần đến. Sau đó, hắn liền đem tiểu nê thu trụy từ trong ngực móc ra. Rất nhanh, từ trên thân thể vũ xác cự tích đã tử vong nổi lên từng chùm đom đóm rực rỡ, khái quát ra toàn bộ những đường nét thân thể hoàn chỉnh của nó. Tiểu nê thu trụy cũng phát ra luồng ánh sáng tương tự, dẫn dụ hồn phách của vũ xác cự tích từ từ thoát khỏi thân thể của nó. Nhưng điều khiến cho Mạc Phàm hoàn toàn không ngờ được chính là hồn phách của vũ xác cự tích sau khi thoát ra thì một mực đứng yên, không chịu chui vào bên trong. Hắn còn có thể nhìn thấy vẻ không cam lòng khi chết cùng sự tức giận khôn cùng từ trong cái hồn phách này. Một trận quái phong lạnh buốt vào tận sâu trong linh hồn đánh tới vị trí của Mạc Phàm. Linh hồn vũ xác cự tích không biết từ lúc nào đã mở ra cái miệng khổng lồ của nó, cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cả người ngây dại, hồn phách trước mặt này có tới 8-9 phần tương tự như vũ xác cự tích lúc còn sống. Thậm chí, khí tức thống lĩnh cấp do nó phát ra hoàn toàn không có suy giảm đi một chút nào, giống như một ngọn núi lớn tràn đầy lực áp bách đè xuống khiến cho hô hấp của Mạc Phàm đều phải ngưng lại. Những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc liên tục ùa vào khiến cho thế giới tinh thần của Mạc Phàm biến thành một mảnh hỗn độn, cảm giác ù tai chóng mặt nhanh chóng theo sát phía sau. Nồng nặc khí tức tử vong ập tới, cả người Mạc Phàm bị đoàn tử khí ngút trời này bao bọc lại. Thân thể và linh hồn thật giống như sắp bị đoàn hồn phách của vũ xác cự tích xé thành mảnh nhỏ. Ông, tiểu nê thu trụy dường như cảm giác được nguy cơ của chủ nhân, lập tức phát ra một tiếng chuông ngân vang trong trẻo. Một đoàn u lam ánh sáng nở rộ ở bên, trong mặt dây chuyển hóa thành từng đạo quang mang bắn về phía hồn phách vũ xác cự tích. Vũ xác cự tích rõ ràng là rất sợ loại ánh sáng này, hốt hoảng lui về sau mấy bước, vội vã xoay người muốn bay đi. Tiểu nê thu trụy tất nhiên sẽ không để cho điều đó xảy ra. Đây là lần đầu tiên nó thưởng thức thống lĩnh cấp hồn phách, vô luận như thế nào cũng không thể để cho con vịt lên mâm rồi, mà còn chạy trốn được. Từng đạo u lam quang mang hóa thành từng sợi dây xích linh hồn, vô cùng vô tận nhao nhao nhào tới xuyên thấu, qua mảnh hồn phách to lớn của vũ xác cự tích, gắt gao trói buộc lấy nó. Linh hồn vũ xác cự tích vừa muốn bay đi liền bị những sợi dây xích này bắt được, hơn nữa còn bị vô số quang mang này không ngừng lôi kéo vào thế giới bên trong tiểu nê thu. Vũ xác cự tích sợ hãi cực độ, không ngừng phát ra tiếng gầm thét tựa như ác quỷ. Thế nhưng con hàng này, dãy giụa như thế nào cũng không thể tránh thoát được ra khỏi đám u lam quang mang, từ bên trong tiểu nê thu trụy bắn ra, thật sự vô phương chống trả. Linh hồn vốn là cực kỳ nhẹ, cho dù vũ xác cự tích, lúc còn sống có được thân hình nguy ngoa đồ sộ như thế nào, có được lực lượng rời non lấp bể như thế nào thì khi nó hóa thành hồn phách, cũng chỉ là một đoàn khí thể nhẹ tênh không hơn không kém mà thôi. Nó bị tiểu nê thu trụy nắm kéo vào bên trong dễ như trở bàn tay. Càng bị kéo vào thì thân thể của vũ xác cự tích lại càng trở nên nhỏ bé. Đến thời điểm nó bị kéo đến trước mặt Mạc Phàm thì hồn phách của vũ xác cự tích chỉ còn là một đoàn ánh nến u lam lập lòe. Đến lúc này thì không còn gì phải sợ hãi rồi. Khi Mạc Phàm hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thì hồn phách của vũ xác cự tích cũng đã bị hàng phục hoàn toàn, dung nhập vào không gian bên trong của tiểu nê thu trụy. Thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ ở nơi này. Sắc mặt của Mạc Phàm đã hoàn toàn trắng bệch ra. Hắn không thể ngờ vũ xác cự tích sau khi chết vẫn như cũ kinh khủng đến vậy. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không xem xét, định nghĩa lại khái niệm thống lĩnh cấp sinh vật một lần nữa. Sự cường đại của bọn chúng không chỉ ở sức mạnh thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng thuộc vào hàng chúa tể trong giới quỷ hồn. Cũng may là tiểu nê thu trụy, đại hiển thần uy khiến cho Mạc Phàm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi kiểm tra lại một phen, Mạc Phàm phát hiện tàn phách của vũ xác cự tích đang cao ngạo trôi lơ lửng trên dòng minh hà. Tựa như hạc giữa bầy gà trong hàng ha xa số những đoàn đom đóm nhỏ hơn. Bên trong tiểu nê thu trụy có một mảnh thiên địa đặc thù, địa thánh tuyền được thu nạp lúc trước đã biến thành một con sông chảy dài vô tận trong tiểu thế giới này. Những đoàn tinh phách cũng như tàn phách mà tiểu nê thu trụy hấp thụ được cũng sẽ trôi lơ lửng trên dòng sông địa thánh tuyền này. Những đoàn hồn phách này giống như từng cái đèn hoa phát ra ánh sáng, những cái bóng in xuống mặt sông toàn bộ đều là hình dạng của hồn phách lúc còn sống. Bọn chúng chậm rãi nhẹ nhàng trôi trên mặt sông, tô điểm cho khung cảnh nơi đây thêm phần diễm lệ và huyền bí. Mặc kệ những đám hồn phách này khi còn sống có bao nhiêu hung tàn, có bao nhiêu oán giận, một khi chúng đã dung nhập đến thế giới này, đều sẽ dung nhập vào sự duy mỹ cùng yên tĩnh của nơi này, vô oán vô bi chờ đợi đến ngày chúng biến mất. Cuối cùng đã đạt được tàn phách thống lĩnh cấp, mặc dù không phải là tinh phách. Mạc Phàm thấy linh hồn vũ xác cự tích đã bị hàng phục, cả người cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng sắp thoát ra khỏi sự tra tấn thống khổ lặp đi lặp lại, do ác ma hệ gây ra, có thể bình yên vượt qua đợt cắn trả cuối cùng, một lần nữa trở lại làm người. Phàm ca, phía sau ngươi. Trương Tiểu Hầu răng run lập cập nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm trên khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ sung sướng xoay người lại, trong giây lát liền phát hiện ra một cái đầu rết khổng lồ máu me đầm đìa đang chật vật chống đỡ thân hình của nó để nhìn xuống chính mình. Bên trong ánh mắt đó hiện lên vẻ ác độc cùng khinh thường không gì sánh được. Nhỏ nhỏ nhân loại, lại dám cướp lấy thành quả chiến đấu của mình vào lúc này. Triều độc thiên công sau khi giết chết đầu vũ xác cự tích, có huyết thống tự thân so với chính mình còn cao hơn một chút, bắt đầu sinh ra một cổ hung tính cùng sát khí. Chỉ sợ là sau khi giành chiến thắng trong lần chiến đấu này, triều độc thiên công dường như đã có sự lột xác. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh cá lớn nuốt cá bé này, thì việc giết chết được đối thủ có thực lực mạnh hơn, bản thân sẽ khiến cho huyết mạch của nó được một lần thuế biến, linh hồn của nó được một lần thăng hoa. Lúc này mặc dù triều độc thiên công đang thoi thóp, nhưng khí tức tản ra ngoài lại mạnh hơn lúc trước. Nó chẳng qua từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Mạc Phàm liền khiến cho thân thể của Mạc Phàm bị đóng đinh ở chỗ đó, không có cách nào nhúc nhích được một phân. Đáng chết, mình đã quá nóng lòng rồi. Mạc Phàm thầm mắng một câu. Bởi vì yêu cầu của Mạc Phàm đối với thống lĩnh cấp tàn phách là quá cấp bách, lại lo lắng hồn phách vũ xác cự tích, hồn phách sẽ tiêu tan đi cho nên hắn đã lỗ mãng xông lên. Ai ngờ triều độc thiên công, mặc dù hứng chịu vết thương chồng chất như vậy nhưng vẫn còn nguyên thống lĩnh huyết tính, dễ dàng áp chế được Mạc Phàm. Nó chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ, muốn tuyên án tử hình cho Mạc Phàm ngay tại đây. Quang lạc mạn trượng. Ngay tại thời điểm Mạc Phàm đang cắn răng thi triển độn ảnh để thoát đi, thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm của Ly Mạn đang đứng cách đó, không xa đột ngột vang lên. Tinh tọa vô cùng hoa lệ hiện ra xung quanh thân thể săn chắc lồi lõm của nàng, đem Ly Mạn tôn lên thành một vị nữ thần từ trên tinh không phủ xuống, vừa duy mỹ vừa không mất đi vẻ thần thánh. Quầng sáng kim sắc tràn ngập xung quanh thân thể Ly Mạn, dưới ý niệm thao túng của nàng hóa thành một trận mưa tên bay đầy trời. Cao cấp ma pháp. Trương Tiểu Hầu đứng một bên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, đến nỗi hai mắt đều muốn lòi ra rồi. Mạc Phàm cũng đồng dạng trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn sang nữ nhân này. Ông trời của ta, cô nàng nhìn qua khiêu gợi đầy đặn này lại là một cao cấp pháp sư. Trên không trung, từng đạo mũi tên ánh sáng rậm rạp chẳng chịt đồng loạt lao xuống, hóa thành một trận mưa rào màu vàng kim bao phủ toàn bộ thân thể của triều độc thiên công. Nếu chỉ là một mũi tên ánh sáng trực tiếp đánh lên trên người của sinh vật cấp thống lĩnh, thì có lẽ chỉ như một đòn tấn công gãi ngứa cho nó mà thôi. Tuy nhiên, nếu là hàng trăm ngàn mũi tên như vậy từ trên trời rơi xuống, vậy thì uy lực của nó liền tương đối đáng sợ rồi. Triều độc thiên công tuyệt không nghĩ tới trong mấy tên nhân loại này lại có một tên pháp sư cường đại như thế. Nàng thậm chí còn sở hữu quang hệ vốn là khắc tinh của thuộc tính hắc ám tự thân của nó. Mỗi một mũi tên ánh sáng cắm vào vỏ ngoài đều có thể đem giáp xác kiên cố của nó đâm thủng, hòa tan, rót từng đợt chất lỏng màu vàng kim vào phần thịt bị thương khiến cho nó phát ra những tiếng gào thét đau nhức chói tai. Quang lạc mạn trượng thánh ngôn. Đây là chính là loại ma pháp thanh tẩy sở hữu đả kích mang tính chí mạng đối với sinh vật mang trong mình lực lượng tà ác. Triều độc thiên công toàn thân cao thấp đều là độc tính. Vì vậy mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu của nó đều sẽ bị lực lượng thần thánh cường đại bên trong những mũi tên ánh sáng này liên tục thiêu đốt. Suy suy, mũi tên ánh sáng hạ xuống, không phải lợi dụng sự sắc bén vốn có của mình để bắn cho con rết khổng lồ kia thịt văng tung tóe mà lại từ từ hòa tan ra, biến thành từng giọt chất lỏng màu vàng kim nhỏ xuống. Không quản ngươi da dày thịt béo bao nhiêu, dưới lực lượng kim sắc thánh ngôn, rót xuống đều sẽ giống như thép bị ngọn lửa nhiệt độ cao nung chảy, mà đột ngột nở bung ra. Hạp, triều độc thiên công điên cuồng giãy giụa thân thể, sau đó lại tiếp tục thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Mỗi lần cái đuôi lớn kia vung vẩy khuấy động đều làm cho vùng đất này, một phen núi rung đất chuyển. Vì vậy Mạc Phàm phải vội vàng trốn chạy khỏi hiện trường. Một phần tàn phách cấp thống lĩnh với hắn là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục du dưa ở đây, liệu Mạc Phàm có trốn thoát khỏi độc thủ của triều độc thiên công này, hay không liền không thể nói trước được. Bất quá, ma pháp quang hệ đối với loài sinh vật này đúng là có đả kích chí mạng. Có cảm giác như thân thể của triều độc thiên công đang sắp sửa bị những chất lỏng màu vàng kim này ăn mòn hoàn toàn. Nếu như đòn này có uy lực mạnh hơn thêm mấy phần mà nói, thì thật sự có thể khiến cho đầu triều độc thiên công này đi đời nhà ma. Triều độc thiên công đã rơi vào trạng thái điên cuồng, liên tục lăn lộn trên mặt đất khiến cho đất cát bụi mù xung quanh từng đợt bốc lên, nhất thời khiến cho Ly Mạn bị hạn chế tầm nhìn để thi triển ma pháp. Đầu rết khổng lồ lợi dụng phút giây thanh tỉnh ngắn ngủi này, nhanh chóng dò ra vị trí của người thi triển ra quang hệ ma pháp. Sau đó nó liền cuốn cái đuôi lên thật cao, rồi mãnh liệt quật xuống về hướng Ly Mạn đang đứng, kẻo kẹt kẻo kẹt. Mặt đất xung quanh lập tức nứt ra hóa thành một đạo khe hở hẹp dài lan tràn rất nhanh, tới vị trí hiện thời của Ly Mạn. Nàng ta cũng làm ra phản ứng nhanh không kém, ngay lập tức hướng về phía bên cạnh nhảy sang. Tuy nhiên cùng lúc đó, những đạo mũi tên ánh sáng đang phóng tới cũng tạm thời mất sự điều khiển của Ly Mạn, lạc trôi sang hướng bên cạnh khiến cho uy lực hung bạo của nó giảm bớt nhiều. Triều độc thiên công lại quét ra một trận mưa nham thạch nho nhỏ, rối rít đánh tới vị trí của Ly Mạn cùng Trương Tiểu Hầu. Một trận mảnh vụn nham thạch trong mắt triều độc thiên công, khi rơi vào trong mắt Trương Tiểu Hầu cùng với Ly Mạn, liền biến thành từng khối cự thạch bay loạn. Khối nào khối nấy đều to hơn thân thể người bình. Vì vậy hai người đều phải vội vội vàng vàng né tránh. Nhân cơ hội này, triều độc thiên công vọt mạnh thân thể một cái, một đường thẳng tiến chui vào trong cái hồ đầy bùn đất kia. Chân cẳng của nó vốn đã không có còn lại mấy. Vì vậy nó phải ra sức đong đưa làm ra động tác giống như một con rắn to bự đang trườn bò, loạng choạng lách đi thân hình đồ sộ của mình lội qua bãi cạn. Sau đó nó nhanh chóng mất hút trong mảnh đầm lầy đen kịt ở giữa hồ. Đừng để cho nó chạy. Trương Tiểu Hầu kêu lớn một tiếng. Triều độc thiên công chỉ còn lại nửa cái mạng, đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Thi thể của một đầu yêu ma cấp thống lĩnh chính là một bảo tàng khổng lồ đấy. Ừ, ngươi tự đi mà đuổi theo đi. Ly Mạn nói. Mạc Phàm không có ý tứ phản bác. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, thì giết chết một đầu thống lĩnh cấp là một sự tình vô cùng tốn sức. Có thể trở thành một đầu sinh vật cấp thống lĩnh, thực lực thì có thể yếu một chút, nhưng bản lãnh chạy thoát thân cùng với thủ đoạn nghịch sát của bọn chúng chắc chắn sẽ là vô cùng thành thạo. Ly Mạn hẳn là do bị độc tính ảnh hưởng, thực lực không cách nào hoàn toàn triển lộ ra hết. Mà Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chỉ là hai tên trung cấp pháp sư, cho dù có được linh chủng cũng chưa chắc có thể tổn thương được thống lĩnh cấp sinh vật. Triều độc thiên công đã vượt qua dự liệu của mọi người, liều chết hạ sát được vũ xác cự tích. Bọn họ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ giết chết vũ xác cự tích, nếu còn mang lòng tham đi gây sự với triều độc thiên công, thì rất có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Được rồi, trừ phi chúng ta có thể vây khốn triều độc thiên công, nếu không thì việc giết nó sẽ là vô cùng khó khăn. Mạc Phàm không có ý tứ muốn tiếp tục đuổi theo. Ly Mạn cũng không muốn đuổi theo. Nếu như Mạc Phàm cùng với Trương Tiểu Hầu đều là pháp sư cao cấp thì ba người hợp lực lại mới có thể miễn cưỡng lưu lại đầu triều độc thiên công bị thương nặng kia. Thế nhưng bọn hắn chỉ là hai tên pháp sư trung cấp mà thôi, có thể bày thế cục đem vũ xác cự tích tiêu diệt đã là một kỳ tích rồi. Nguyên lai ngươi lại là một cao cấp pháp sư, sao lại không nói sớm a? Nếu biết trước thì chúng ta cũng không cần phải lao lực như vậy rồi. Trương Tiểu Hầu mang theo mấy phần sùng bái ngước nhìn Ly Mạn. Nhìn qua Ly Mạn tuổi tác cũng không lớn, không ngờ thực lực lại xuất chúng tới như vậy. Dù cho ta có nói sớm thì kết quả cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Chúng ta không phải là đối thủ của những con quái vật này. Ly Mạn nhẹ nhàng nói. Không thể nào, cao cấp pháp sư chẳng lẽ không thể đánh lại yêu ma cấp thống lĩnh? Trương Tiểu Hầu vẻ mặt đầy kinh ngạc nói. Những cao cấp pháp sư có thể cùng yêu ma cấp thống lĩnh đơn đả độc đấu đều là những tồn tại cực mạnh trong hàng ngũ cao cấp. Thế nhưng bọn họ hơn phân nửa vẫn là không thể giết chết chúng được. Một đầu yêu ma cấp thống lĩnh chỉ cần vừa nhìn thấy tình huống không đúng sẽ ngay lập tức co giò bỏ chạy. Hơn nữa bọn chúng cũng có chỉ số thông minh rất cao, có thể thiết hạ một ít bẫy dập giống hệt như con người bình thường. Trừ việc đó ra, bên người bọn chúng thường thường còn kèm theo vô số sinh vật cấp chiến tướng cùng nô bộc. Những con chuốt thí này thường thường không có cách nào giết hết được. Ly Mạn lắc đầu nói. Khó trách Trảm Không lão đại từ đầu đến cuối vẫn không thể đem Dực Thương Lang giết chết. Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, thực lực Trảm Không lão đại cũng phải thuộc hàng cường giả trong hàng ngũ cao cấp pháp sư. Nào có mấy ai dám một thân một mình tranh phong với Dực Thương Lang đâu chứ? Trương Tiểu Hầu sau một cân đo đong đếm, liền cảm thấy ngày càng khâm phục cấp trên của mình rồi. Muốn giết chết một đầu thống lĩnh, cần phải định ra trước một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là làm sao đối phó đám nô bộc sinh vật cùng chiến tướng sinh vật đông nghịt mịt mờ tựa, như biển lớn kia. Những sinh vật này dưới con mắt của thống lĩnh yêu ma chính là đồ vật không đáng tiền nhất. Người giết thì giết, muốn giết bao nhiêu cũng được. Quan trọng là có thể tiêu hao sức lực của ngươi là được. Thứ hai, một đầu yêu ma cấp thống lĩnh, ở trạng thái đỉnh phong có sức chiến đấu có thể so với 6-7 pháp sư cao cấp, một số đầu yếu hơn một chút vẫn đủ sức một mình cân năm. Hơn nữa bọn chúng còn có sức chịu đựng cực cao, sinh mệnh lực vô cùng dẻo dai. Trong một trận chiến, cho dù một đám cao cấp pháp sư hao hết ma năng để phối hợp tấn công, thì phòng trừng sau khi đầu yêu ma cấp thống lĩnh đó, ăn chọn combo vẫn còn có thể mạnh khỏe như rồng như cọp. Cuối cùng, Mỗi một đầu thống lĩnh yêu ma đều có bản lãnh thoát thân ưu việt của riêng mình. Nếu không có cách nào giữ chân được một đầu thống lĩnh bị thương, thì đừng mơ tưởng giết được bọn chúng. Bọn chúng ỷ vào thân thể to lớn của mình, từ trước tới giờ dù cho thân hãm hiểm cảnh vẫn có thể tiến lùi tự nhiên. Nếu như tham công đuổi theo còn có thể khiến cho trận hình đội ngũ bị phá hư, khả năng bị giết ngược lại là rất cao. Lần này có thể giết chết một đầu yêu ma cấp thống lĩnh là do có rất nhiều nội tình bên trong đó. Vũ sát cự tích cùng triều độc thiên công trên người đều mang trọng thương. Hơn nữa giữa bọn chúng còn chất chứa oán hận cực sâu, không chết không thôi. Nếu đổi lại đại đa số thời điểm khác, những sinh vật cấp thống lĩnh này thường sẽ không liều mạng chết chém giết lẫn nhau. Đó là chuyện ngu xuẩn mà chỉ có những sinh vật nô bộc cấp mới làm ra được. Bên quân đội các người chắc là không hy vọng triều độc thiên công bị giết chết phải không? Mạc Phàm nhìn Ly Mạn một cái, cười cười nói. Bộ lạc tích dịch ở động đình hồ sở dĩ ngang ngược chính là bởi vì tích dịch tộc bọn chúng ở chỗ này, không có loài vật khắc tinh nào. Ly Mạn gật đầu, mở miệng nói, triều độc thiên công lần này giết chết vũ sát cự tích, sau khi thân thể khôi phục lại thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng thêm một mảng lớn. Nó cùng với tích dịch tộc như nước với lửa. Vì vậy thực lực của nó tăng lên cũng không phải là chuyện quá xấu. Ít nhất, nó có thể giúp chúng ta kiềm chế nguyên cả một tộc quần tích lô cự yêu, trong vùng này. Đúng vậy. Không tới một tháng nữa, chúng ta sẽ không còn thấy được lấy nửa con thằn lằn nào ở Tây Triều, cốc này nữa rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên khuôn mặt Ly Mạn hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Tích lô cự yêu bộ lạc chính là tai họa ngầm lớn nhất của thành phố Bỉ Dực. Trong khoảng thời gian Ly Mạn đi tới thành phố này đã từng nhiều lần suy nghĩ, nhưng đều không thể tìm ra một biện pháp khả thi nào để đe dọa đám tích lô cự yêu, đông đúc này. Nguyên nhân chính khiến nàng đích thân đi tới nơi này, dò xét chính là vì hung danh của tử thần vùng động đình hồ. Nàng muốn biết tử thần vùng động đình hồ rốt cuộc là thứ gì, mà lại có thể giết chết nhiều tích lô cự yêu như vậy. Ai mà biết được khi nàng chạy tới Tây Triều, cốc này lại gặp gỡ một tên dã nhân cùng, với một tên sĩ quan có lá gan không nhỏ. Hai người này chỉ dùng loại mưu kế đơn giản như trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi, vậy mà lại có thể giải quyết được một đầu thống lĩnh của tích dịch tộc. Điều này đối với Ly Mạn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt, có thể giúp cho thành phố Bỉ Dực thoáng thở phào một cái. Sau khi chứng kiến triều độc thiên công là người thắng trận sau cùng, Ly Mạn trong khoảnh khắc linh quang chợt lóe. Nàng liền sử dụng quan hệ ma pháp thánh ngôn khắc lên nó một tiêu ký, khiến cho nó sống sót để trở thành một đối trọng của tích dịch tộc sau này. Chết một đầu tích dịch tộc thống lĩnh, tạo một đầu tích dịch tộc khắc tinh. Lần hành động này tương đương với việc hung hăng đâm liền hai nhát lên cả tích lô cự yêu, tộc quần vậy. Ta nói trước, thi thể này thuộc về ta. Mạc Phàm chỉ vào thi thể vũ sát cự tích to như quả núi nằm ở một bên, nghiêm túc nói. Được, ta đã có được thứ mà mình cần rồi. Ly Mạn nói. Phàm ca, đệ cũng nhận được thứ mà đệ muốn rồi. Ngọn núi này, sau khi huynh xử lý đem về liền có đủ tiền xây nhà lầu cưới vợ rồi a. Trương Tiểu Hầu nhếch môi cười nói. Thống lĩnh cấp sinh vật toàn thân đều là báu vật, Mạc Phàm chỉ cần phí thêm một ít công phu trên cỗ thi thể này, đem đồ vật đáng tiền đào móc đi ra. Dù sao cũng đã nhận ân tình của người, vậy để ta giúp ngươi thêm một chuyện đi. Ta sẽ sai một nhóm quân pháp sư chạy tới, giúp ngươi phân giải thi ma đầu yêu ma thống lĩnh này. Chỉ dựa vào sức một mình ngươi không biết phải làm tới khi nào nữa. Ly Mạn nói, khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ đỏ ửng, nhìn qua rất có hương vị của nữ nhân. Cũng không biết là do nàng độc tính đã được giải trừ hoàn toàn, vì vậy khôi phục lại huyết sắc hay là do đã giải quyết một cái mầm họa lớn cho nên, tâm tình đang cực kỳ tốt nữa. Nếu không thì bên quân đội các ngươi trực tiếp mua luôn đi, nhìn vào phân thượng lần này ngươi xuất lực cũng không nhỏ, giảm 10% cho ngươi. Mạc Phàm cũng cảm giác một mình đi xử lý cỗ thi thể lớn như vậy. Chính là một sự tình nhức đầu, vì vậy dứt khoát nói ra. Cũng được, bộ nghiên cứu yêu ma bên kia khẳng định đang cần một bộ thi thể tích dịch, tộc thống lĩnh cấp để tiến hành phân tích. Ly Mạn dù sao vẫn là một vị quân thống, loại chuyện này chỉ cần một mình nàng liền có thể lo liệu được. Hợp tác vui vẻ. Mạc Phàm đưa ra bàn tay bẩn thỉu, lông tay vẫn còn đặc biệt dài. Hiển nhiên là do một ít di chứng do ác ma, hóa để lại vẫn còn chưa có tiêu trừ hoàn toàn. Hợp tác vui vẻ. Ly Mạn cũng nở nụ cười ôn hòa. Cặp mắt vốn to tròn của nàng híp lại chỉ còn một khe hở nhỏ, mang theo mấy phần thưởng thức nói, ngươi là một người rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một tên trung cấp pháp sư, đánh chết một đầu sinh vật thống lĩnh cấp. Dù là trong hàng ngũ cao cấp pháp sư, có thể đánh chết một đầu thống lĩnh cấp sinh vật, vẫn là một cái chiến công vô cùng lớn. Ha ha, ta mấy tháng làm dã nhân không phải, là vì muốn trở về tự nhiên thể nghiệm phong tình chất pháp, hay sao? Mạc Phàm nở một nụ cười. Phơi bày ra hai khỏa răng nanh vẫn còn thuôn dài sắc bén như răng cọp kia. Như vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết. vì sao hai đầu yêu ma thống lĩnh trước khi ta tới đều đã bị thương nặng rồi, hay không? Ly Mạn chăm chú nhìn vào Mạc Phàm, giống như đang muốn nhìn thấu hết thảy những điều hắn đang giấu giếm ở trong lòng. Có trời mới biết. Mạc Phàm liếc liếc mắt, lộ ra vẻ không có liên quan gì tới ta hết à nha. Ly Mạn thấy hắn đã bắt đầu muốn đánh trống lảng, cũng không có tiếp tục truy hỏi nữa. Nàng tin tưởng tên dã nhân trước mắt cùng tử thần vùng động đình hồ, chắc chắn có mối quan hệ rất gần gũi. Thế nhưng mối quan hệ đó rốt cuộc là cái gì thì Ly Mạn không thể nói rõ ràng ra được. Trở về tới thành phố Bỉ Dực, Mạc Phàm có cảm giác lần ác ma cắn trả cuối cùng đã sắp gần kề rồi. Lần cắn trả này đối với Mạc Phàm đơn giản mà nói chính là độ kiếp. Bởi vì hắn sử dụng sức mạnh không thuộc về bản thân, vì vậy phải tiếp nhận sự trừng phạt của ông trời. Nếu có thể vượt qua được liền bình yên vô sự, còn nếu không vượt qua, vạn kiếp bất phục. Mạc Phàm mình cũng không biết mình đã giết bao nhiêu đầu tích lô cự yêu, càng không biết được mình đã dùng qua bao nhiêu phần tinh phách. Tóm lại qua lần này, hắn không bao giờ muốn sử dụng lực lượng ác ma thêm một lần nào nữa. Nếu không phải nhờ tiểu nê thu trụy nắm giữ năng lực ngưng luyện tinh phách, hắn đã phải chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần chịu đựng lần ác ma cắn trả cuối cùng này, ác ma huyết lợi tử trong cơ thể Mạc Phàm hẳn sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như ác ma hệ không có tác dụng phụ lớn như vậy, thì chắc chắn Mạc Phàm sẽ không dứt bỏ xuống thứ ác ma huyết mạch này. Loại cảm giác lật tay làm mây, úp tay làm mưa, đánh cho thống lĩnh phải cụp đuôi này, quả thật là không thể nào thoải mái hơn được. Chỉ là trên đời này không có ai vô duyên vô cớ cường đại cả, tất cả đều có cái giá của nó. Hắn nhớ Tương Nghệ đã từng nói qua, nếu có thể sống sót thì tu vi chắc chắn sẽ bị giảm xuống. Một thời gian sau đó, Mạc Phàm ở Bỉ Dực thành phố lợi dụng thống lĩnh cấp tàn phách tiến hành độ kiếp, tuy rằng may mắn thành công vượt qua, nhưng mà linh hồn của hắn vì vậy mà cũng bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, tu vi cũng theo đó mà giảm sút. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới đem hỏa hệ tu đến cấp bậc thứ 3, một đòn liệt quyền cửu cung khí phách làm cho người khác phải say mê. Hiện tại thì sao? Tu vi trực tiếp hạ xuống cấp thứ 2, một lần nữa trở về nguyên hình liệt quyền địa sát. Nếu chỉ có tu vi hỏa hệ giảm thì cũng coi như bỏ qua đi. Lôi hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ toàn bộ đều bị giảm một cấp. Nếu như nói sự cường đại của ác ma hệ còn khiến Mạc Phàm cảm thấy mấy phần lưu luyến thì hiện thực tàn khốc này liền khiến cho hắn cảm thấy kiên quyết hơn nhiều rồi. Tu vi tu được không dễ. Đương nhiên, cho dù hiện tại Mạc Phàm muốn biến thân ác ma thì cũng chưa chắc là làm được. Sau khi trải qua lần ác ma cắn trả cuối cùng, năng lượng ác ma hệ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu như muốn một lần nữa hóa thân ác ma, thì cần phải có một phần huyết lợi tử mới. Huyết lợi tử hiện tại đều do quân đội nắm giữ. Mạc Phàm sau một phen cân nhắc tiền căn hậu quả rốt cuộc rút ra được một điều chính là, việc tu vi tụt xuống một cấp so với việc mất toi mạng nhỏ còn đáng sợ hơn. Thôi không nghĩ nữa, dù sao đó cũng là chuyện của sau này. Sau khi khôi phục được mấy phần thực lực, Mạc Phàm theo Trương Tiểu Hầu đi đến Nam Phương quân bộ một phen. Hiện tại thành viên của quân đội duy nhất mà Mạc Phàm có thể tin tưởng, cũng chỉ có một mình Trảm Không mà thôi. Sự tình ác ma hệ bị hắn cật lực đè xuống, vì vậy người biết được bí mật này cũng không nhiều. Tiểu tử ngươi cũng coi như phúc lớn mạng lớn, vậy mà cũng chưa chết. Trảm Không nhìn thấy Mạc Phàm vẫn còn sống, không khỏi nở một nụ cười bất lương thường thấy. Tu vi của ta giảm xuống, có gì khác chết đi sống lại đâu. Mạc Phàm cười khổ nói. Không việc gì, loại tu vi hạ xuống này hẳn là rất nhanh liền có thể tu bổ lại được. Ta đã sai người tiến hành toàn diện kiểm tra thân thể của ngươi, phát hiện ác ma huyết mạch trong thân thể ngươi đã được loại bỏ sạch sẽ rồi, linh hồn cũng đang trong quá trình khôi phục trở lại. Trảm Không nói. Nếu vậy thì tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái, thở ra một hơi thật dài. Ngoài ra, ta còn lấy một ít huyết lợi tử tiến hành thí nghiệm đối với ngươi, phát hiện thân thể ngươi đã miễn dịch với huyết lợi tử rồi. Trảm Không nói. Miễn dịch? Mạc Phàm không hiểu câu này lắm. Nói trắng ra là, huyết lợi tử với ngươi bây giờ đã vô dụng rồi. Ngươi cũng không khả năng lại ác ma hóa một lần nữa. Nếu như nó thật sự là một hệ mới, thì việc ngươi ác ma hóa cũng tương đương với việc thức tỉnh. Nhưng hiện tại ngươi vẫn chỉ có 4 hệ, không có cái gọi là ác ma hệ xuất hiện trong thế giới tinh thần của ngươi. Như vậy có thể nói, đồ vật do đám gia hỏa này nghiên cứu ra cũng không phải là một loại virus có tính lây lan, mà chỉ tương tự với thuốc kích thích hưng phấn mà thôi. Hẳn là tốt hơn Viagra một chút, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với hệ mới cả. Trảm Không nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đem tà ác lực lượng biến thành hệ mới có thể thay đổi thế giới. Đám người lục niên này cuối cùng đều là một đám người điên suy nghĩ vặn vẹo mà thôi. Người trước tiên ở chỗ này của ta tu luyện đi, đem tu vi khôi phục lại tầng thứ ban đầu đã. Tin tức về cái chết của ngươi cứ nên tiếp tục để đó, tránh việc Hắc Giáo Đình nhìn chằm chằm vào ngươi. Chờ đến lúc thân thể ngươi không còn điều gì khác thường, thì ngươi liền có thể chạy trở về trường học. Trảm Không nói. Đa tạ tổng huấn luyện viên.

dám đem bổn tiểu thư đạp vào trong hồ nước, bà liều mạng với mày. Chính là cái tên mặc đồ đen thui đó, chính là hắn. Các chị em, cùng nhau xông lên, ít nhất cũng phải khiến hắn để lại một lớp da, để cho mọi người biết ở Chiết Giang, học phủ này ba tỷ muội xinh đẹp như hoa chúng ta tuyệt đối không phải là thứ mà ai cũng có thể trêu vào. Cô nàng đứng giữa lúc nãy hiện tại đã biến thành bà chằn lửa rồi. Nàng ta không thèm để ý tới việc cả người mình tóc tai bù xù nữa, bắt đầu phác họa ra tinh quỹ. Thiếu nữ gọi là Trần Vân Kỳ còn ác hơn, thậm chí phác họa ra cả một cái tinh đồ. Chỉ có điều cả người nàng run cầm cập trong nước nãy giờ, cho nên khi nàng ta đang tập trung phác họa thì bỗng nhảy mũi một cái. Điều này trực tiếp làm cho tinh đồ đang vẽ giang dở gãy làm đôi, khiến nàng ta càng điên tiết hơn. Chỉ bằng vào mấy con nhỏ miệng mồm thanh tao các ngươi mà cũng muốn theo ta đấu. Nam tử huýt huýt sáo tỏ vẻ hứng thú. Liếc mặt nhìn mấy cái nữ nhân đã bị ướt nhẹp trong nước, vóc người cũng lồ lộ hiện ra, chậm rãi nói, một đứa eo to, một đứa ngực phẳng, đứa còn lại thì chân quá thô. Cũng khó trách các ngươi suốt ngày cứ như mấy bà oán phụ bị giật chồng như thế. Trong nháy mắt ba cô nữ sinh liền bị tên vô sỉ nam nhân này đâm trúng chỗ yếu, máu nóng dồn hết lên não. Các nàng không thèm để ý đến quy định không cho phép tranh đấu bên ngoài đấu trường của học viện nữa, tinh quỹ cùng tinh đồ ngay lập tức hiện lên rồi. Lôi ấn lôi tràng. Mạc Phàm tùy tiện quẹt quẹt ra một cái lôi hệ ma pháp, sau đó hô tay một cái, hồ quang điện màu tím rậm rạp chẳng chịt nhanh như chớp ùa ra. Hồ quang điện đa số bay lên không trung, một số ít lan theo mặt đất lan tràn, rất nhanh chóng hợp thành một khu hồ quang điện tràng phạm vi đạt tới 20 thước có hơn, xung quanh ba cô nàng kia. Lôi điện tí tách loạn hưởng không ngừng xẹt qua xẹt lại. Hơn nữa mấy cô gái kia còn đang ngâm trong hồ nước vốn dẫn điện vô cùng dễ dàng. Vì vậy khi mấy cô còn chưa chuẩn bị xong sơ cấp ma pháp băng bàn, thì đã bị mấy sợi lôi điện này giật cho cả tưng, như bà cúng lên đồng luôn rồi. Tóc của các nàng trực tiếp cháy trụi hơn phân nửa. Các nàng vốn đã xốc xếch không chịu nổi sau khi hưởng thụ qua bữa tiệc lôi điện này, ngay cả miệng cũng bốc lên khói xanh, quả thực không còn hình người luôn rồi. Mới vừa rồi còn diêm dúa lòe loẹt kiêu ngạo, như mấy bà hoàng đến hiện tại thì so với quỷ còn dữ tợn hơn mấy phần. Uy lực của sấm sét đã được Mạc Phàm cẩn thận khống chế, sẽ không tạo thành thương tổn trực tiếp gì nhưng đồng thời vẫn bảo đảm rằng các nàng sẽ phải ăn đủ chật vật. Cái lôi ấn này, Liễu Nhất Lâm đứng một bên lại một lần nữa ngây người ra rồi. Trần Vân Kỳ dù gì cũng là một trung cấp pháp sư hàng thật giá thật. Hai nàng khác thực lực đồng dạng cũng không kém, coi như là nửa bước trung cấp. Kết quả thì sao? Chưa nói tới việc tốc độ thi pháp của các nàng bị người đó hoàn toàn áp đảo, mà các nàng còn bị một cái sơ cấp ma pháp đánh cho không còn một chút lực chống trả nào. Người sử dụng lôi ấn này rõ ràng rất am hiểu lĩnh vực khống chế lực đạo, không tổn thương đến bên trong mà chỉ muốn khiến cho các nàng ăn một chút khó chịu, để các nàng bị người đi đường cười nhạo, coi như là ác giả áo báo đi. Ngươi chờ đó, có bản lãnh hãy xưng tên ra, Trần Vân Kỳ ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mắt. Trần Vân Kỳ trong miệng xì khói vẫn không quên hung hăng đánh đá nói. Nam tử áo đen kia tà tà cười một tiếng, bật thốt lên, bố đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Minh Châu học phủ Trầm Minh Tiếu là ta. Trầm Minh Tiếu, được, ngươi ở đó mà chờ chết đi. Trần Vân Kỳ nói xong lời này liền vội vã chuồn đi. Đối với nữ sinh A, hình tượng chính là trọng yếu nhất. Các nàng cũng không muốn bị biến thành trò cười trong trường, để người ta suốt ngày chỉ trỏ đâu. Nhìn thấy ba con ác phụ miệng mồm cay nghiệt đều đã chạy trốn đi, nam tử áo đen cười cười một tiếng đi thẳng tới vị trí của Tâm Hạ. Trên xe lăn, Tâm Hạ hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cả khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ cùng kích động khác hẳn, với hình tượng yên tĩnh dịu dàng thường ngày. Rất nhanh, hai mắt của nàng đều đã đỏ hồng rồi, long lanh ẩn ực nước, Tâm Hạ nặng nề nháy mắt một cái, nước mắt liền thấm đầy lên hai hàng mi. Con bé ngốc, khóc cái gì? Không phải đã nói qua là anh vẫn còn sống hay sao? Mạc Phàm đứng ở trước mặt Tâm Hạ, hai tay cắm vào trong túi quần, hơi hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ra vẻ như đang ngứa tay muốn nhéo nhéo vài cái. Bất quá, vừa nhìn thấy hai mắt của nàng đều đã ươn ướt, hắn có chút bối rối rút tay ra. Ngón tay vạch qua gò má có chút phấn nộn đáng yêu, giúp nàng lau sạch đi nước mắt lau. Sau khi nghe được thanh âm của Mạc Phàm, Tâm Hạ nước mắt càng là không ngừng được. Nàng giang hai tay ra nhu nhu ôm lấy cổ Mạc Phàm cổ, gò má cùng dí má vào khuôn mặt hắt. Mạc Phàm hơi sững sờ một lát, cẩn thận cảm thụ gò má mịn màng cùng nóng bỏng của nàng. Trái tim của hắn vừa rồi còn giả bộ mấy phần thâm trầm tùy tính bị hành động của Tâm Hạ làm cho tan chảy thành nước. Đôi mắt đen của Mạc Phàm nheo lại, ý định khoe khoang cùng phóng đãng lúc đầu đều biến thành tâm trạng vui vẻ cùng an tâm. Thiếu nữ yên tĩnh ngồi trên xe lăn, rất vui sướng hưởng thụ hơi ấm thân quen từ trên người nam tử. Nàng hồn nhiên đem người đi đường xung quanh đều biến thành lá thu bay lả tả, trong thành mấy ngày nay, hô hấp nhu hòa thong thả, mừng rỡ yếu ớt khóc thút thít. Có nhớ hay không lúc trước anh đã từng kể cho em nghe ngươi một cố sự a? Ngày xưa có một quốc vương có hai cô con gái. Các nàng đều là trời sinh mỹ lệ, đều cùng có một loại đặc thù bản lãnh. Đó là khi các nàng rơi nước mắt, lập tức nước mắt sẽ biến thành trân châu. Quốc vương đem con gái lớn gả cho vương tử một nước khác. Vương tử này luôn làm cho nàng đau buồn, khiến cho nàng rơi lệ để cho trân châu chất cao thành núi. Còn con gái nhỏ gả cho một tên nông dân sống ở trên núi. Quốc vương rất kỳ quái vì rõ ràng con gái mình chỉ cần rơi nước mắt, thì hai vợ chồng nó liền có thể sinh hoạt một cách vô cùng sung sướng. Tại sao lại cứ phải kham khổ như vậy? Nhưng một thời gian sau đó quốc vương rất nhanh liền tỉnh ngộ. Cái tên nông dân kia chính là không nỡ làm cho con gái nhỏ của mình rơi lệ a. Vì vậy quốc vương vui mừng nói với tên nông dân kia, ngươi thật là một người chồng tốt, không giống như tên vương tử kia, chỉ biết dùng trân châu để tiêu xài hoang phí. Mạc Phàm chậm rãi kể lại một câu chuyện tình yêu kinh điển, tất nhiên là của thế giới lúc trước, cho Tâm Hạ nghe. Tâm Hạ nặng nặng gật đầu một cái, câu chuyện này nàng đã từng nghe qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lòng nàng khẽ rung động một cái, gò má cũng hiện lên từng đóa mây hồng. Không lẽ là Mạc Phàm đang muốn tỉ dụ hai người bọn họ với đôi vợ chồng kia sao? Nhà nông kia nghe lời nói của quốc vương, trầm mặc một hồi, sau đó nói lại một câu. Mạc Phàm thấy trên gương mặt Tâm Hạ còn thấm đẫm nước mắt, vì vậy bắt chước thành bộ dạng của nhà nông kia nói tiếp, quốc vương người xem, người hình như đã quên cái gì rồi. Nàng là bị mù nên mới ưng ta. Nghe xong những lời này, Tâm Hạ liền cảm giác cả người không tốt. Hai bàn tay nhỏ bé hờn dỗi biến thành hai nấm đấm khả ái đánh lên vai Mạc Phàm. Tên bại hoại này, lại đi phá hư chuyện cổ tích của người ta. Chuyện cổ tích mà Tâm Hạ học lúc trước đã sớm bị Mạc Phàm phá hư qua một lần. Người này thật là không có gì tốt đẹp hết mà. Chẳng qua là, khi nàng nghĩ đến Mạc Phàm bắt chước bộ dạng anh nông dân kia nói chuyện với quốc vương, Tâm Hạ rốt cuộc cũng tươi cười lại rồi. Đều là do tên xấu xa này, từ nhỏ tiêm nhiễm cho nàng mấy câu chuyện cổ tích đen tối như vậy, khiến cho điểm cười của bản thân cũng trở nên kỳ kỳ quái quái như vậy rồi. Tâm Hạ, vị này là anh hai mà ngươi đã từng đề cập tới à? Ngươi khỏe, ta tên là Liễu Nhất Lâm, rất vui được gặp gỡ. Liễu Nhất Lâm rốt cuộc không thể tiếp tục nhịn cảnh này được nữa, rất nhanh đi bộ tới. Mạc Phàm xoay đầu nhìn lại tên Liễu Nhất Lâm ngáng đường từ đâu chui ra này, không vui nói, ngươi không biết quấy rầy tình yêu đẹp đẽ của người khác là một sự tình rất là bất lịch sự hay sao? Tình yêu đẹp đẽ? Liễu Nhất Lâm sững sờ một chút, kinh ngạc hỏi lại, khoan đã, hai người không phải là anh em sao? Nàng là em nuôi của ta là anh nuôi của nàng, còn có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nói. Nghe xong những lời của Mạc Phàm, trên khuôn mặt của băng công tử Liễu Nhất Lâm liền xuất hiện những biểu tình cổ quái. Hắn ngoài mặt nở một nụ cười cứng ngắc không thể nào gượng gạo hơn, trong lòng khỏi cần phải nói tất nhiên, là đang nhẹ nhàng thăm hỏi 18 đời tổ tông của Mạc Phàm một lượt luôn rồi. Vì sao Diệp Tâm Hạ lại có một tên anh trai cổ quái như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc cũng coi như thôi. Không ngờ hắn còn có thể nói ra mấy thứ anh nuôi em nuôi như vậy được, đúng là khiến ta cảm thấy hổ thẹn dùm Tâm Hạ luôn mà. Không còn việc gì thì chúng ta đi chỗ khác chơi. Không nên tiếp tục ở đây làm chướng mắt người khác. Mạc Phàm nói, sau đó từ từ đẩy Tâm Hạ đi về phía cổng trường. Liễu Nhất Lâm tất nhiên là không để cho Mạc Phàm được như nguyện. Hắn luôn cảm giác người này không đáng tin một chút nào. Tâm Hạ chỉ là một cô gái vô cùng yếu ớt, đến đi đứng còn không thuận tiện. Nếu như để cho tên nam nhân kỳ quái này cứ như vậy, đẩy đi thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa. Vì vậy, Liễu Nhất Lâm cố gắng duy trì hình tượng ấm áp của mình. Mở miệng nói, nếu là bạn của Tâm Hạ thì cũng là bạn của Liễu Nhất Lâm ta. Có điều ta thấy ngươi vừa từ phương xa đến, chắc cũng có phần mệt mỏi, vậy để ta mời khách thì như thế nào? Ta nói, ngươi có phiền hay không? Chúng ta đang muốn tìm địa phương không người ân ân ái ái, là chuyện con nít con nôi không nên xem. Ngươi đừng có đứng ở chỗ này nháo sự nữa được không? Mạc Phàm đã sắp không nhịn được nữa rồi. Tâm Hạ nghe qua mấy lời này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên rồi. Cái gì gọi là ân ân ái ái con nít không nên xem a? Vậy mà còn nói thành lý lẽ hùng hồn như vậy, thật là muốn mắc cỡ chết người người ta mà. Liễu Nhất Lâm nghe xong sắc mặt vốn tái mét liền chuyển sang tông trắng xanh luôn rồi. Người này quả nhiên đối với Tâm Hạ không có ý định tốt lành gì. Tâm Hạ nàng tính tình thật sự là quá ôn nhu thiện lương, vì vậy mới không có đi kháng nghị câu nào. Không được, không được. Tâm Hạ không dám kháng nghị, vậy thì mình phải đứng ra để bảo vệ cho nàng. Không thể để cho Tâm Hạ rơi vào miệng tên sắc lang này được. Suy nghĩ xong xuôi, Liễu Nhất Lâm rất quả quyết tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật nói, bằng hữu, ta nghĩ ngươi không nên quá phận như vậy a. Mấy tháng qua ta luôn một mực ở bên Tâm Hạ, vì vậy nhìn ra được nàng là một cô gái vô cùng thiện lương. Ngươi không nên lợi dụng tính này, của nàng mà lấn tới được voi đòi luôn hai bà trưng, cũng như nói những lời nhục nhã nàng như vậy. Tâm Hạ không lên tiếng không có nghĩa là Liễu Nhất Lâm ta có thể khoanh tay làm ngơ nhìn ngươi sằng bậy như vậy. Tâm Hạ nghe xong những lời này liền cảm thấy không vui, muốn mở miệng nói vài lời rõ ràng với Liễu Nhất Lâm. Trên thực tế, Tâm Hạ mấy tháng nay có thể nói là đã thẳng thừng từ chối Liễu Nhất Lâm vô số lần, nhưng người này cứ luôn nói với mọi người là rằng nàng quen với hắn. Khi Tâm Hạ vừa muốn mở miệng thì liền bị Mạc Phàm ngăn cản lại. Nếu có người quen của Mạc Phàm nhìn thấy cặp mắt khép hờ đầy gian tà của hắn hiện tại, thì chắc chắn đều sẽ dành một phút mặc niệm cho số phận Liễu Nhất Lâm. Bởi vì hắn xem như đã lọt vào sổ đen của Mạc Phàm rồi. Có phải là ngươi thích nàng hay không? Mạc Phàm tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, mà chỉ mỉm cười hỏi một câu. Ngươi hỏi lời này là ý gì? Liễu Nhất Lâm nói. Nếu là phải thì hành động lần này của ngươi cũng coi như bình thường. Nếu là không phải, thì con mẹ nó ngươi có phải là ngươi đang rảnh quá hay không? Cứ đi xía mũi vào chuyện của người khác như vậy. Mạc Phàm mắng. Liễu Nhất Lâm nghe thấy mấy lời thô tục như vậy liền nhíu mày lại, còn cố ý nhìn sang Tâm Hạ một cái. Cũng tốt, hôm nay liền trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình, tránh để cho Tâm Hạ thật sự bị con sói đói này đẩy đi. Như vậy thì thân thể băng thanh ngọc khiết của nữ nhân, trong lòng mình chắc chắn sẽ bị hủy trong một sớm một chiều, mà thôi. Phải thì như thế nào? Liễu Nhất Lâm mặt mũi đầy nghiêm nghị nói. Như thế nào là như thế nào? Mới vừa rồi lúc mấy con bánh bèo kia khua môi múa mép, thì cái bộ dạng ra vẻ như, ta đầy phóng nhã của ngươi khiến cho lão tử vô cùng ngứa mắt. Nếu như ngươi là đàn ông thì trực tiếp cho mỗi đứa một cước. Phí công nhiều lời với mấy con gà mái đó làm gì? Hiện tại ta đang nghiêm túc hỏi ngươi, thì ngươi lại đứng đó trả lời phải thì như thế nào? Phải tổ cha ngươi. Mạc Phàm nói những lời này vô cùng lớn, khiến cho những người đi đường xung quanh cũng phải bật cười ha ha. Ta là đang vì Tâm Hạ cân nhắc, Liễu Nhất Lâm bị chửi tới nỗi sắc mặt tái xanh lại, tức giận giải thích. Cân nhắc con mẹ ngươi. Ngươi giỏng tai lên mà nghe kỹ cho ta. Nàng là em gái ta, cũng là cô vợ mà ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Ta đây chính là bao dưỡng đó, có hiểu không? Nếu ngươi còn không biết liêm sỉ, mà cứ tiếp tục vò ve như con ruồi lẳng vẳng bên người em gái ta, thì đảm bảo ta sẽ đánh ngươi đến má ngươi cũng nhìn không ra đấy. Mạc Phàm đại khí lẫm nhiên nói. Điệu bộ này của Mạc Phàm chính là phiên bản hoàn mỹ nhất của hình ảnh tà mị bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Vốn chủ ý của Tâm Hạ là sẽ nói rõ ràng cho Liễu Nhất Lâm biết bản thân mình đã có người trong lòng. Thế nhưng sau khi nghe Mạc Phàm nói xong câu vợ ta bao nuôi từ nhỏ đến lớn, thì nàng quả thực chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào. Trên đường này có rất nhiều người đi tới đi lui đó, sao anh hai lại có thể nói câu đó lớn tiếng dữ vậy? Đánh đến ngay cả mẹ ta cũng nhận không ra. Khuôn mặt của Liễu Nhất Lâm đã hoàn toàn đen thui rồi. Bị chửi tới mức này, hắn tất nhiên không thể tiếp tục trưng ra bản mặt phong độ giả tạo của hắn được nữa. Người thật giống như tới nơi này mà không có hỏi thăm qua trước một chút nhỉ. Tài trong chiếc giang học phủ này, bàn về thực lực vẫn chưa có người nào dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Trước mặt Liễu Nhất Lâm ta, hai tên nam nhân trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Khí tức của bọn họ đụng thẳng vào nhau, băng nguyên tố cùng lôi nguyên tố, cũng bắt đầu điên cuồng hội tụ về khu vực ven hồ này. Những người đang đi đường kia, thì cũng rất nhanh ý thức được ở nơi này có hai người muốn đánh nhau, rất tự giác nhường ra một khu đất trống trải, từng khuôn mặt hiện lên vẻ hà hê chờ xem kịch vui. Là tên tiểu tử nông thôn nào không có mắt, dám tìm băng công tử của chúng ta phiền toái. Một tên vây cánh của Liễu Nhất Lâm nói. Người tự nhìn đi, chính là cái tên mặc áo sơ mi màu đen đó. Thật ra Liễu Nhất Lâm cũng đã mấy lần ám chỉ qua rồi, chỉ là tên tiểu tử kia rượi mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Một tên học viên có thâm niên bát quái nói. Cô gái kêu là Tâm Hạ kia là một chữa trị hệ pháp sư. Mặc dù bẩm sinh không thể bước đi nhưng người theo đuổi cũng không ít. Có điều những người theo đuổi kia hoặc là không dám chính diện cạnh tranh, hoặc là bị Liễu Nhất Lâm bí mật xử lý. Có người buồn bực cúi đầu cũng có người đã nếm mùi đau khổ. Lại nói người này ai vậy, không giống như người của chiết giang học phủ chúng ta. Có một tên hiếu kỳ hỏi. Nhất định là không phải rồi. Trong trường này nào có ai dám đối nghịch với băng công tử đâu. Ngươi nhìn xem đi, bây giờ hắn còn đứng đó chảnh chọe, lát nữa chết thế nào cũng không biết. Tên vây cánh của Liễu Nhất Lâm nở nụ cười. Một trận gió không tầm thường cuốn qua, lá khô ngổn ngang từ trong không trung bay lượn tới. Những người đi đường xung quanh cũng tỏ ra vô cùng thức thời. Liền bao vây xung quanh để tạo thành một khu vực chiến đấu khá rộng rãi. Khuôn mặt của bọn họ đều toát lên vẻ chờ mong, xem chẳng chiến đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Quy định của trường học cũng chỉ là thứ nằm trên giấy. Trên thực tế, có mấy tên pháp sư thật sự quản được bản thân mình đây. Tâm Hạ, nàng đến bên cạnh ta đứng đi, để ta thay nàng giáo huấn cái tên lưu manh này một phen. Băng hệ ma pháp của ta có uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhất định sẽ đánh cho tên kia no đòn. Có điều ta chỉ sợ nàng sẽ bị ngộ thương mà thôi. Băng công tử Liễu Nhất Lâm, mặc dù đã vạch mặt với Mạc Phàm nhưng vẫn không quên phong độ thân sĩ nói. Mạc Phàm ngược lại không có tận lực đem Tâm Hạ đẩy ra. ánh mắt của hắn đã bắt đầu nổi lên những tia chớp màu tím đen, rõ ràng đã đang xúc tích lôi hệ lực lượng. Đối phó với loại người như ngươi, ta ưa thích nhất là dùng lôi tới đánh. Mạc Phàm đứng ở bên cạnh Tâm Hạ, lôi hệ tinh đổ nhanh chóng phác họa dưới chân hắn. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong sự yên tĩnh tuyệt đối, không có một tiếng động nào, thế nhưng lại mau lẹ vô cùng. Đáng ghét, nếu như ngươi muốn đánh với ta một trận thì để cho Tâm Hạ đứng sang bên cạnh. Nếu không cho dù ngươi hạ thủ với ta như thế nào, ta đây cũng sẽ không thả bất cứ cái ma pháp nào về phía bên đó. Băng công tử Liễu Nhất Lâm mặt mũi đầy chính khí nói. Không cần phức tạp như vậy. Mạc Phàm nở nụ cười. Thật ra thì người đi đường không cần thiết phải vây ra một mảnh đất trống lớn như vậy. Chỉ cần một khu đất nho nhỏ là được rồi. Mạc Phàm cố ý không đem Tâm Hạ đẩy ra, chính là để phòng ngừa ngộ thương a. Đối phó loại mặt hàng trước mắt, Mạc Phàm một chiêu liền có thể đem hắn tiêu diệt. Thiên quân, phích lịch, dạ xoa. Mạc Phàm hiện tại đã có thể thi triển trung cấp ma pháp với tốc độ cực nhanh. Chỉ vừa nói xong câu không cần phức tạp như vậy, ngón tay của hắn đã chỉ xéo lên không trung. Tức thời, một cột sấm sét màu tím đen mạnh mẽ phá vỡ bầu trời quang đãng buổi trưa, sau đó phân ra thành vô số cột sét nhỏ hơn ầm ầm đánh xuống. Cây cối hai bên đường dưới uy lực cường đại của một đòn này, trong chớp mắt liền hóa thành một đống cho bụi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi điện màu tím khổng lồ tạo thành một trời sấm sét, đột nhiên oanh xuống như móng vuốt của ma quỷ, nhìn mà giật cả mình. Băng công tử Liễu Nhất Lâm ở bên kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền bất ngờ. Hắn còn chưa có chuẩn bị kịp ở trong lòng, nào đâu biết được tốc độ phóng thích ma pháp trung cấp của đối phương lại nhanh hơn, hắn nhiều như vậy chứ. Hơn hẳn gấp đôi đấy. Tinh đồ của hắn cũng mới chỉ vẽ ra được có một nửa. Liễu Nhất Lâm thấy tình thế có vẻ không ổn, thì vội vàng sử dụng thuẫn ma cụ của mình. Thuẫn ma cụ này là một tấm khiên có hình dạng giống như vây cá. Mặt trên của tấm khiên được chế tác bằng những mảnh vảy cá khá là tinh xảo. Mỗi một mảnh vảy cá kia đều phản xạ ra từng chùm ánh sáng đặc thù. Ầm, tia sét màu tím nặng nề đánh xuống cái thuẫn ma cụ hình vây cá này. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cái thuẫn ma cụ này lại bị lôi điện cường đại oanh thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Mà rõ ràng thuẫn ma cụ này nhìn qua có vẻ vô cùng chắc chắn và dẻo dai. Thế nhưng, nó lại không thể nào chịu nổi một kích của lôi điện đáng sợ kia. Thân thể người thanh niên đứng ở đằng sau thuẫn ma cụ đã nát bấy liền gục ngay xuống mặt đất. Từ trên người hắn, từng làn khói xanh chậm rãi bốc lên. Mặc dù thuẫn ma cụ kia đã ngăn cản được phần nào đạo lôi điện bá đạo của Mạc Phàm, nhưng mà cái thân thể yếu đuối đằng sau nó cũng không thể nào chịu được dư âm lực lượng bá đạo như thế trùng kích tới. Cho nên Liễu Nhất Lâm cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất. Thoáng cái, máu mũi tràn ra khắp khuôn mặt mà hắn luôn lấy làm tự hào. Cả người Liễu Nhất Lâm run rẩy, nằm co quắp ở đó. Hắn muốn đứng dậy nhưng phát hiện ra xương cốt của mình hầu như đã rã rời hết rồi. Đau đớn khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Mà những người đi đường đang còn hả hê ở xung quanh vào lúc này, trợn tròn mắt hết cả lên. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, một nhân vật phong vân như băng công tử lại bị người ta dùng một chiêu đánh bại. Tiểu tử yêu nghiệt này, ở đâu chui ra vậy? Con mẹ nó chứ, Liễu Nhất Lâm đụng trúng chủ tịch rồi. Một tên nào đó không nhịn được thốt lên. Biến thái quá. Chỉ cần một chiêu liền giải quyết nhanh gọn đại danh đỉnh đỉnh băng công tử a. Một người khác sợ hãi nói. Liễu Nhất Lâm nghe mọi người xung quanh bàn luận rối rít, cùng ánh mắt thương hại nhìn mình như vậy, khiến cho hắn rất là tức giận, tới nỗi lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Nhưng khi hắn ngửa mặt lên nhìn tên nam tử màu đen đang đứng trước mặt mình, hắn căn bản không dám dùng thái độ khinh miệt như lúc trước nữa. Cái tên này tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm trong tay linh cấp lôi chủng rồi. Hơn nữa, hắn còn tu luyện tới lôi vân bậc thứ hai. Tên này tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc. Lúc này, Liễu Nhất Lâm mới ý thức được đối phương là người có tài. Nhưng mà có tài hay không, cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ từ bỏ ý đồ của mình. Lần sau đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa. Gặp lần nào ta đánh đến má ngươi cũng nhìn không ra ngươi lần đó. Mạc Phàm đứng ở đó. Hai con mắt cao ngạo nhìn xuống tên Liễu Nhất Lâm đứng dậy không nổi kia. Bất kể là vẻ mặt hay hành động của hắn lúc này đều không có một chút nào gọi là che giấu mà rất là khoa trương. Gặp ta lần nào đánh ta đến má ta cũng nhìn không ra lần đó. Liễu Nhất Lâm lớn từng này tuổi đầu rồi, đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe người ta nói mình như vậy. Thực ra, lúc này hắn có cốt khí cũng vô dụng, hiện thực đã bày ra sờ sờ trước mắt như vậy rồi. Thực lực của hắn căn bản không cùng tầng thứ với đối phương. Mặt Phàm cũng không thích nói nhảm với cái thằng chảnh chọe này làm gì cho mệt. Hắn đẩy Tâm Hạ, xoay người rời đi. Sau khi hai người rời khỏi đám đông lộn xộn kia, lúc này, không khí mới khôi phục lại dáng vẻ yên bình như ban đầu. Có phải em cảm thấy anh đối xử với bạn học em như vậy quá đáng lắm hay không? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Diệp Tâm Hạ không nói một câu nào từ lúc đó tới giờ, không khỏi cười hỏi. Quả thật hắn nghĩ rằng mình là trung tâm của mọi người. Tâm Hạ lắc đầu nói. Tâm Hạ cũng không biết nên đánh giá tên Liễu Nhất Lâm này như thế nào nữa. Mặc dù, hắn ở trước mặt nàng luôn có phong độ cử chỉ nhẹ nhàng, bộ dạng không khác gì một vị nam thần. Nhưng mà nàng tự hồ cảm nhận từ trên người hắn luôn luôn tỏa ra một cỗ kiêu ngạo. Nàng cũng không có quen biết gần gũi gì với người này, thế mà cái tên ảo tưởng xúc mạnh đó lại tưởng rằng nàng sợ mấy cô gái Trần Vân Kỳ kia nên nàng mới trốn tránh. Hắn lại cảm thấy nàng bị dị tật nên tự ti, bởi vậy mới tới giúp đỡ nàng một phen. À, thì ra em cũng ghét hắn. Anh mà biết được như vậy thì anh đánh hắn thêm một trận nữa cho đã tay. Anh là anh ghét nhất cái loại người đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm như hắn. Mạc Phàm nói. Đi ra khỏi trường, Mạc Phàm thấy Tâm Hạ mặc quần áo nhìn có vẻ mộc mạc đơn giản. Vì vậy, hắn quyết định mang nàng đi mua sắm quần áo. Dù sao cũng sắp tới mùa thu rồi, khung cảnh thơ mộng, như thế này thì tại sao có thể để nàng không được xinh đẹp cơ chứ? Huống hồ, hắn còn có thể nhìn thấy nàng thay đủ loại y phục xinh đẹp, thay đổi từ kiểu dáng điềm tĩnh sang kiểu dáng thanh tao lịch sự. Đối với Mạc Phàm mà nói, đây là một loại hưởng thụ lớn nhất. Đến cổng trường, Mạc Phàm nhìn thấy ở nơi này cũng có không ít đôi tình nhân đang đứng đợi xe. Mạc Phàm cũng không có nóng vội. Hắn đứng xếp đợi xe một cách đàng hoàng. Thật vất vả lắm mới đợi được một chiếc xe tới. Mạc Phàm vừa định đẩy Tâm Hạ lên xe thì đột nhiên có một tiểu tử ở bên cạnh chạy, như bay vọt tới. Sau đó, hắn mở cửa xe nhanh như chớp dẫn bạn gái của mình Yên Vị ngồi lên. Này, ta vẫy xe trước mà. Mạc Phàm có chút khó chịu nói. Người anh em, ta cũng vẫy xe nãy giờ mà. Chẳng qua người không nhìn thấy thôi. Các người đợi xe kế tiếp tới là được mà. Ha ha. Thanh niên đội mũ lưỡi chai cười nói. Người lái xe nhìn thấy Mạc Phàm, muốn đẩy một cô gái ngồi trên xe lăn lên xe của hắn, theo bản năng cũng không muốn rước lấy cái phiền toái này. Vì vậy, hắn bấm còi, bảo Mạc Phàm tránh ra để cho xe chạy. Đi thôi. Người anh em, nghĩ lại cũng là nhân phẩm mà thôi. Giống như bạn gái dị tật của ngươi vậy. Cố gắng lái xe cho tốt nha. Ha ha. Thanh niên đội mũ lưỡi chai hip hop kia cười một cách đắc ý nói. Ngươi nói cũng có mấy phần đúng. Mạc Phàm gật đầu. Quả thật thuê xe cũng không có dễ dàng gì. Tại sao hắn không thay bằng một phương tiện di chuyển khác nhỉ? Cần gì phải ở chỗ này đợi như một thằng ngu chứ? Vì vậy, Mạc Phàm khẽ nhắm hai mắt lại. Khi đôi mắt hắn một lần nữa mở ra, trong con ngươi liền nổi lên đạo ánh sáng như trăng rằm. Một tinh quỹ nguyệt sắc hiện ra trước mặt Mạc Phàm, ánh trăng đan xen vào nhau tạo thành một cái vết rách không gian gấp khúc. Không gian này có thể thông tới một cái vị diện thần kỳ. Ngao ô! Một tiếng sói tru cất lên. Thoáng cái, một cơn cuồng phong lẫm liệt chợt xuất hiện. Nơi cổng sân trường người ra người vào rất nhiều, tiếng sói tru đột nhiên nổi lên làm mọi người kinh ngạc, toàn bộ đều xoay đầu lại nhìn. Ai mà ngờ được. Một con sói màu lam không chút dấu hiệu đột nhiên nhảy ra từ vết rách ánh sáng kia. Bộ lông tung bay trong gió khiến cho nó vừa uy phong lẫm liệt lại tuấn giật và cuồng dã. Ngồi lên nào. Mạc Phàm ôm lấy Tâm Hạ, đặt nàng ngồi ở sống lưng Tật Tinh Lang. Tâm Hạ cũng không có kịp phản ứng. Nàng không ngờ được chính mình lại được ngồi trên lưng con sói oai nghiêm này. Sau một chút bối rối, nàng vội vàng nắm lấy cái bờm màu trắng của Tật Tinh Lang. Mạc Phàm gấp xe lăn lại, tiện tay vác nó lên vai, sau đó nhảy lên lưng Tật Tinh Lang. Hắn ngồi sát vào người Tâm Hạ, hai tay ôm lấy vòng eo nõn nà của nàng, ngửi ngửi mái tóc thơm ngát. Nhất thời cổng sân trường vang lên một mảnh xôn xao. Đừng nói là thuê xe taxi, cho dù lúc này có người mang tới một chiếc xe Lamborghini sang trọng để đón bạn gái đi chơi, cũng kém quá xa. Phải nói là người thanh niên kia đã phát huy phong cách và tình yêu lãng mạn tuổi thanh xuân tới cực điểm. Quá là thuần thục, quá là nhuần nhuyễn ở trước cổng trường. Mà cái người thanh niên đang còn đắc ý, vì mình lúc trước vừa mới chớp thời cơ giành mất xe taxi thì vào lúc này, khuôn mặt hắn liền tái nhợt. Còn người lái xe thì khỏi phải nói, hắn bị hù cho sợ đến mức không dám nhấn ga cho xe chạy. Mạc Phàm ôm Tâm Hạ mềm nhũn ở trong tay, uy phong lẫm liệt ngồi trên lưng Tật Tinh Lang. Hắn gọi Tật Tinh Lang ra như thế này cũng là để cho cái đám gà mờ kia biết động cơ gầm thét, xe mui trần mở ra 270 độ, tốc độ chạy nhanh nhất là như thế nào. Ở trong rừng núi hoang vắng, Tật Tinh Lang chạy nhanh như chớp. Còn chạy ở trong thành phố như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm. Ngồi trên lưng Tật Tinh Lang, Mạc Phàm nhìn thấy từng ngôi nhà dần dần bị bỏ lại ở phía sau. Hắn nhìn thấy từng chiếc xe ô tô đang chạy ở phía trước dần bị hắn đuổi kịp. Rồi hắn lại nhìn thấy những người đi đường nhìn hắn với một vẻ mặt đầy hoảng sợ và ước ao. Trơ trội như thế này không biết cảnh sát Hàng Châu có mời hắn tới uống trà đàm luận một chút về giấy phép sử dụng triệu hoán thú hay không. Thực ra, mỗi một thành phố đều có những quy định khác nhau. Triệu hoán hệ pháp sư là không được sử dụng triệu hoán thú trong thành phố để di chuyển. Lý do là để tránh gây ra sự khủng hoảng không cần thiết cho người dân. trừ những nhân viên đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt được chính phủ cho phép sử dụng, mà thôi. Đương nhiên lúc này, Mạc Phàm cũng không quan tâm tới việc mình có được cấp phép sử dụng triệu hoán thú trong thành phố hay không. Hắn thật sự không tin đám người kia có mắt không tròng lại dám đi ngăn cản hắn. Huống hồ hắn chạy trên đường dành cho xe chạy chứ, cũng không chạy trên đường dành cho người đi bộ để rồi gây tai nạn cho mọi người. Cuối cùng, Mạc Phàm cũng tới con đường Diên An. Lúc này, hắn cũng không dám sử dụng tật tinh lang đi lại nghênh ngang như vậy nữa. Mạc Phàm nhanh chóng thu hồi tật tinh lang lại, sau đó mở xe lăn ra và đặt nó xuống. Rồi kế tiếp hắn bế Tâm Hạ ngồi vào trong, cuối cùng là thoải mái nhàn hạ đẩy nàng đi dạo phố. Buổi chiều ngày hôm nay, tiết trời rất là tốt, trời không nắng gắt, rất là mát mẻ, cũng không có khói bụi. Thỉnh thoảng, lại có một cơn gió mùa thu mát lạnh thổi ngang qua mặt. Đối với con gái mà nói, đây là thời điểm tốt nhất để đi dạo phố. Sau khi, Mạc Phàm mua cho Tâm Hạ một cốc cappuccino nóng. Tâm Hạ liền mân mê cốc cà phê này ở trong tay, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng uống một ngụm. Hai con mắt nàng nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng nhìn những tủ kính đẹp đẽ kia, rồi lại nhìn những bộ đồ mà mình thích. Do nàng đi lại không được tốt lắm cho nên phố xá sầm uất như thế này, nàng cũng có rất ít cơ hội tới đây để đi dạo ngắm nhìn. Nàng cũng không được như các cô gái khác là, có thể đi hết cửa hàng này lại tới cửa hàng kia để chọn lựa mỹ phẩm, đồ trang sức cho mình. Các cô bạn gái ở xung quanh Tâm Hạ đều là những người lương thiện. Họ đối xử với nàng rất tốt. Thế nhưng, không phải ai cũng chịu mất thời gian như thế, tới nơi này đi dạo với nàng. Khu phố này có quá nhiều người đi đường. Người ở bên trên cầu, bên dưới cầu, ở trong cửa hàng bách hóa trên lầu. Quả thật những nơi như thế này, nàng cảm thấy chính mình không hợp với nó. Mạc Phàm và Tâm Hạ đi dạo khá là đơn giản. Gặp phải cầu thang, Mạc Phàm liền ôm lấy Tâm Hạ rồi bế đi. Dù sao những việc ôm nàng như thế này, có bảo hắn làm bao nhiêu lần thì cũng không thấy mệt. Thỉnh thoảng lại có mấy người lau dọn ở bên trên nhìn, về phía hai người bọn họ khiến cho Tâm Hạ cảm thấy xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Nàng đỏ mặt như vậy, làm cho mấy tên xấu xa kia nghĩ rằng Mạc Phàm vừa trêu ghẹo một cô gái thành công, không khỏi ở trong đầu tưởng tượng đủ thứ 18 cộng. Sau khi ở trong cửa hàng bách hóa chọn cho Tâm Hạ một bộ quần áo, Mạc Phàm liền đẩy nàng tới phòng thay đồ. Em có thể tự thay đồ được. Tâm Hạ kiên quyết để Mạc Phàm ở bên ngoài phòng thay đồ, sau đó kéo rèm lại rồi nói. Yên tâm đi. Anh không có nhìn trộm em đâu. Mạc Phàm mặt dày, cười hì hì nói. Hai năm qua, hầu hết thời gian Mạc Phàm và Tâm Hạ đều ở trong trường học tập, số lần gặp được nhau cũng không nhiều. Đối với một người anh trai mà nói, hắn quả thật không đáng làm anh. Không biết tại sao, Mạc Phàm và Tâm Hạ không được cùng quan điểm cho lắm. Mặc dù Mạc Phàm nài nỉ, khăng khăng muốn giúp đỡ Tâm Hạ. Nhưng mà Tâm Hạ vẫn quyết tâm không cho Mạc Phàm thay quần áo hộ mình. Bởi vì thật ra, Tâm Hạ có thể đứng yên một chỗ được, vấn đề này cũng không quá khó khăn đối với nàng. Khi nàng đứng thẳng dậy bằng đôi chân yếu đuối kia, nhìn nàng lúc này càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người hơn nữa. Nàng giống như một tác phẩm trường tồn với thời gian vậy, không bao giờ bị hư hại. Từ nhỏ nàng đã tự mình thay quần áo và cũng không cần ai giúp đỡ. Thật ra, Mạc Phàm chọn đồ cũng không có tuân theo thẩm mỹ cho lắm. Cái bộ nữ trang cổ phong này hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Khi hắn liên tưởng ra bộ dạng Tâm Hạ, trông như một cô gái thời xưa xinh đẹp với khí chất tĩnh lặng kia, thì liền chọn lấy bộ đồ này. Nghĩ tới khi nàng mặc bộ đồ này lên người sẽ càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người hơn nữa. Cho nên, bộ quần áo này mặc dù giá đắt đỏ nhưng hắn cũng không có để tâm tới. Đây là một bộ trang phục giống như bộ cung trang ngày xưa vậy. Nó có đai lưng, ống tay áo bằng tơ. Vào mùa thu, mặc bộ này lên người rất là thích hợp. Dù theo phong cách cổ trang nhưng nó hoàn toàn không giống như vậy. Nó được cách tân nhìn khá là mới lạ. Đây là một bộ trang phục kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại. Khi Tâm Hạ mặc lên người, khí chất của nàng cũng không có thay đổi quá nhiều. Nàng vẫn rất là tự nhiên, rất là tươi mát, rất là thời thượng, rất là uyển chuyển và mang đậm phong cách Trung Hoa. Sau khi nhìn thấy Tâm Hạ xinh lung linh khi mặc bộ đồ này, Mạc Phàm cảm thấy hài lòng, tới quét thẻ trả tiền. Mua đồ xong, đương nhiên phải đi ăn uống rồi. Mạc Phàm tìm thấy một quán ăn ở trong một tòa cao ốc chọc trời. Quán ăn này có tầm nhìn vô cùng tốt. Có tiền. Đương nhiên thích làm gì thì làm, thích tiêu gì thì tiêu. Mạc Phàm cũng như đa số tên nhà giàu mới nổi khác đều rất thích hình thức. Hắn thích ăn trong một không gian xa hoa lộng lẫy, và có thể nhìn được toàn thành phố giống như nơi này. Ngồi ăn ở đây, hắn có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh sắc phồn hoa của thành phố này. Vì vậy, hắn chọn cho mình một bàn ăn ở gần cửa sổ, rồi gọi cho mình một lon coca. Ách, nhầm. Là một chai rượu vang Pháp. Sau đó, hắn ngồi đối diện với nữ nhân xinh đẹp, cười cười nói với nàng, vừa ăn vừa đùa giỡn nàng. Rất là vui vẻ. Lúc này, hắn cảm thấy rất là sung sướng. Thật ra, Mạc Phàm đã trải nghiệm qua cuộc sống của một dã nhân rồi. cũng trải nghiệm qua cảm giác nguy cơ từ phía ở bên ngoài khu vực an giới kia. Cho nên, có thể lặng lẽ hưởng thụ sự ngọt ngào cùng sự đầm ấm, như thế này ở trong thành phố, đối với hắn mà nói càng thêm quý trọng hơn. Và người cùng hưởng thụ sự lặng yên này với hắn còn có cô nàng Tâm Hạ, xinh đẹp ngồi bên cạnh kia, hai con mắt của nàng nhìn chăm chú vào Mạc Phàm. Chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng chu ra, u oán nói, anh Mạc Phàm. Sau này anh không được ra ngoài thành thị tùy tiện như vậy nữa nghe chưa? Em đừng lo. Thật ra, nó cũng không có nguy hiểm như em nghĩ đâu. Mạc Phàm nhếch miệng cười nói. Em đã nghe chị Ninh Tuyết kể hết rồi. Tâm Hạ bĩu môi nói. Nàng biết Mạc Phàm nói như vậy là để cho nàng khỏi lo lắng. Mạc Phàm nghe xong chỉ biết vò đầu bứt tai. Quan hệ giữa Mục Ninh Tuyết và Tâm Hạ vẫn luôn rất tốt. Khi hắn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong quá trình rèn luyện kia, lại nghĩ tới Mục Ninh Tuyết cũng kể hết mọi chuyện cho Tâm Hạ nghe. Mạc Phàm chợt có cảm giác rằng, hình như những lời hắn vừa nói xong đã có chút dư thừa rồi. Lần sau, có lẽ mình nên chú ý một chút. Trước khi nói dối, phải suy nghĩ tới vấn đề cô vợ nhỏ của mình có mách lẻo cho cô vợ cả, hay không? Đương nhiên, Mạc Phàm không định nói tiếp về vấn đề này nữa. Vì vậy, hắn giả bộ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, muốn rời đi sự chú ý của Tâm Hạ. Quán ăn này ở trong một tòa nhà rất cao. Mặc dù ở xung quanh có mấy tòa nhà cao chọc trời mọc lên, nhưng mà chúng vẫn không thể nào cản trở tầm nhìn hoàn mỹ của quán ăn này được. Hai con mắt hắn nhìn bóng đèn neon bật lên liên tục, ở mấy tòa nhà cao ốc nguy nga kia, nhìn thấy được cảnh sắc Tây Hồ tĩnh lặng yên bình ở cách đó, không xa đã trải qua bao nhiêu thế kỷ. Mạc Phàm nhìn thấy bóng dáng thành thị đủ màu sắc tràn ngập dưới mặt nước Tây Hồ, lại liên tưởng tới đám tích dịch xấu xí bẩn thỉu kia. Có lẽ dạo gần đây hắn tiếp xúc với hồ hơi nhiều. Ở bên trái là một cái ngân hàng mấy chục tầng lầu. Tòa cao ốc này có hình dạng giống một thanh kiếm đầy góc cạnh. Đèn LED màu trắng bạch sáng lấp lánh. Chóp của tòa nhà này nhọn và được làm bằng kính thủy tinh. Từ độ cao của Mạc Phàm đang ngồi, hắn có thể nhìn xuyên qua chóp tòa nhà này và thấy một cái bể bơi. Hiển nhiên, bể bơi trên sân thượng này không mở ra cho mọi người vào bơi. Tại trong đó toàn là mấy cô gái mặc đồ khiêu gợi. Ở ngay vị trí trước mặt, lệch về bên phải của hắn một chút là một quán rượu 5 sao đẳng cấp quốc tế. Độ cao của quán đó ở trong cái khu vực Tây Hồ này, không phải thứ nhất thì cũng thứ hai. Nghĩ tới cái quán rượu này có thể nhìn thấy tận mắt cảnh đẹp lãng mạn của Tây Hồ như thế, chắc chắn ở Hàng Châu nó rất là nổi tiếng. Vừa khéo ở độ cao này Mạc Phàm, có thể nhìn thấy rõ ràng quán rượu đẳng cấp 5 sao rất là tráng lệ, đứng sừng sững giữa phố xá sầm uất kia. Kỳ lạ, chúng ta mới từ bên kia qua nơi này mà. Tại sao lại có thêm một tòa nhà cao ốc mới mọc lên nữa vậy? Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng tìm thấy chủ đề thích hợp để rời sự chú ý của Tâm Hạ đi. Hắn chỉ vào một tòa nhà cao ốc màu đen đột ngột nhô lên giữa hai tòa cao ốc ngân hàng và quán rượu đẳng cấp 5 sao kia. Tâm Hạ cũng quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt hiện ra sự nghi hoặc. Không có ánh đèn. Có phải nó vừa mới được xây dựng đúng không? Mạc Phàm hỏi thêm câu nữa. Ngày trước em cũng có tới xung quanh khu vực này nhưng cũng không có thấy nó. Tâm Hạ lắc đầu. Nhìn một lúc, vẻ mặt Tâm Hạ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sự ngạc nhiên, dáng vẻ nhìn rất là buồn cười. Nói, anh Mạc Phàm, em cảm thấy nó không giống tòa nhà. Không giống nhà. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền sửng sốt. Hắn nhìn kỹ một chút, muốn xem nó chính xác là thứ gì. Một giây sau, cả người hắn liền cứng đờ lại. Dần dần, trên khuôn mặt Mạc Phàm liền hiện ra sự khiếp sợ. Theo thời gian sự khiếp sợ dần dần được thay thế bởi sự sợ hãi. Cuối cùng sự sợ hãi này đạt tới đỉnh điểm, khó mà khôi phục lại được. Cái bóng màu đen giống như tòa cao ốc đứng sừng sững giữa dải đất Hàng Châu, phồn hoa kia. Nó chậm rãi vòng qua nơi này. Hình như nó cảm nhận thấy hắn đang nhìn nó, và nó quay đầu lại đây. Quả thật nó vòng qua nơi này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rõ ràng cái bóng đen này lúc trước không có tồn tại. Mà giờ phút này, nó đứng sừng sững. Giữa tòa nhà cao tầng ngân hàng lóng lánh ánh sáng màu trắng và quán rượu đẳng cấp 5 sao tráng lệ kia. Mới vừa rồi, nó vẫn đứng trước quán ăn mà Mạc Phàm đang ngồi ăn. Mà lúc này, nó vòng qua nơi này. Cái tòa nhà vô cùng khổng lồ này hiện ra ở trước mặt hắn vô cùng khoa trương. Mặc dù, hình dạng của nó hiện ra lại là hình dáng bẹt. Hai con mắt hình tam giác sáng choang không khác gì mấy cái đèn chiếu xa ở tòa nhà thương mại kia vậy. Mà ánh sáng chói mắt này cũng không phải là đẹp đẽ gì. Nó hiện ra sự yêu dị cùng đáng sợ tới nỗi đâm sâu vào lòng người. Đầu và cổ của nó gần như hòa làm một. Cái cổ kia phồng lên và bành rộng ra giống như kiểu nó đang đội mũ trùm đầu vậy. Toàn thân nó hiện ra màu đen nhưng do có ánh đèn neon chiếu sáng lên. Cho nên, Mạc Phàm loáng thoáng nhìn thấy trên người nó có lân văn.

trên mạng đã tràn ngập tin tức về chuyện con rắn cao chọc trời xuất hiện ở thành phố Hàng Châu này. Tiêu đề này vừa xuất hiện, tất cả thông tin đại chúng trong cả nước liền bùng nổ. Có lẽ chính phủ có thể giải thích được chuyện này. Cho dù là như vậy, chúng ta nên rời khỏi đây. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. Vâng. Tâm Hạ gật đầu. Trước đó không lâu, con đường Diên An phồn hoa vẫn đang còn nhộn nhịp người qua lại, mà lúc này lại trở nên rất là hỗn loạn. Từng tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tiếng còi xe inh ỏi vang lên ầm ĩ cả một góc phố. Mọi người vẫn chạy hỗn loạn tìm nơi ẩn núp như cũ. Bởi vì có trời mới biết, con rắn cao chọc trời kia có còn quay lại nữa hay không. Bởi vậy bọn họ tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi mảnh đất ác mộng này. Mạc Phàm cũng vậy. Hắn bất chấp có quy định hay là không có quy định về việc sử dụng triệu hoán thú, ở Hàng Châu này, liền gọi ra Tật Tinh Lang, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù đã ngồi trên lưng Tật Tinh Lang rồi thế nhưng hắn lại không nói một câu nào, cũng không muốn quan tâm tới những bài viết vô căn cứ được đăng trên báo mạng kia. Lúc này, hắn chỉ mong muốn một điều đó là mang Tâm Hạ rời khỏi nơi này, tới một nơi mà hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Mạc Phàm cũng không muốn biết, sau khi con rắn cao chọc trời này xuất hiện ở Hàng Châu thì về sau nơi này sẽ như thế nào đây? Bởi vì, trong lòng hắn lúc này vẫn đang còn sợ hãi. Sự sợ hãi tràn ngập lấn át hoàn toàn lòng hiếu kỳ của hắn. Lúc này, hắn chỉ hy vọng con vật kia đừng có xuất hiện trước mặt hắn nữa. Vĩnh viễn đừng có xuất hiện nữa. Hỡi mọi người, hỡi những con dân Hàng Châu của tôi. Mọi người không cần phải hoảng sợ như vậy. Cái thứ mà mọi người nhìn thấy kia chỉ là thú ảnh trận, do chúng tôi nghiên cứu và chế tạo ra. Con rắn cao chọc trời kia, cũng không phải là con rắn thật sự mà nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Đây cũng là lý do tại sao nó lại xuất hiện đột ngột, không có chút dấu hiệu nào báo trước ở ngã tư đường, trong thành phố. Và rồi sau đó mọi người thấy nó đột nhiên biến mất đúng không? Nếu như nó thật sự là một con yêu ma, thì dựa vào cái hình thể kia của nó đã sớm tạo ra một sự phá hoại kinh người, rồi. Chưa tới một canh giờ sau, bên phía chính phủ đã lên tiếng giải thích cho sự kiện kinh người này. Thì ra nó chỉ là hình ảnh. Bọn họ cũng chẳng qua lợi dụng sương mù để tạo ra nó mà thôi. Nhưng thật sự nhìn nó cũng quá là chân thật đi. Đúng vậy. Còn cả con mắt không khác gì đèn pha kia nữa. Tôi mặc dù đứng cách xa nó tới tận mười mấy cây số, nhưng vẫn cảm giác như gần trong gang tấc vậy. Chắc chắn nó không thể nào là hình ảnh được. Có lẽ bên phía chính phủ muốn che giấu chuyện gì đó. Lúc đó, ta còn đang ở trong quán rượu kia. Từ vị trí của ta có thể thấy rõ ràng cái đầu con rắn cao chọc trời đó. Nó chắc chắn không thể nào là hình ảnh do ma pháp ám ảnh, hệ ngưng động tạo ra được. Vào ngày hôm nay, các nơi trong cả nước đều chú ý tới sự kiện rợn cả người này. Rất nhiều người có mặt ở hiện trường vào lúc đó đều nói rằng, bên phía chính phủ hình như đang cố gắng che giấu chuyện gì đó. Chẳng qua bất kỳ sự kiện nào ngoại trừ lúc phát sinh còn có chút sôi sùng sục ra. Nếu như những ngày tiếp theo không có thêm tin tức hoặc có chuyện gì khác mới lạ, thì rồi nó cũng chìm xuống và biến mất khỏi dòng thời gian. Ngày thứ hai, các bài báo trên mạng liệt kê ra vô số chứng cứ làm mất mặt người phát ngôn bên phía chính phủ. Đồng thời, bọn họ yêu cầu chính phủ phải điều tra cho rõ sự thật. Ngày thứ ba, lúc này, đã có rất nhiều người tin tưởng lời phát ngôn bên phía chính phủ kia là sự thật. Bất kể, con rắn cao chọc trời kia có chân thực tới như thế nào đi chăng nữa, đám mây hình con rắn kia mang tới sự sợ hãi kinh khủng như thế nào thì nó cũng chỉ là mây. Con rắn kia quả thật đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Yêu ma trời sinh tính tình hung bạo. Nếu như thật sự có con rắn cao chọc trời như vậy xuất hiện thì chắc chắn con đường Diên An kia đã biến thành một mảnh hoang tàn từ sớm rồi, không thể nào lành lặn không một vết xước như vậy được. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Một tuần lễ sau, những người còn lên án công khai đối đầu với chính phủ kia cũng dần dần biến mất. Lúc này, sự chú ý của mọi người bắt đầu chuyển rời tới sự kiện về một chủng loài động vật biển mới xuất hiện ở vùng Duyên Hải. Một tuần lễ này, Mạc Phàm vẫn sống ở Hàng Châu. Trải qua 7 ngày, sự lo lắng ở trong lòng của hắn mới bắt đầu có dấu hiệu dần dần biến mất. Hình ảnh, một trận pháp ám ảnh hệ nào đó, là một vị liệp pháp sư sinh tồn ở bên ngoài thành phố qua một thời gian dài. Mạc Phàm dám lấy nhân cách cùng phẩm giá của mình ra bảo đảm rằng, con rắn kia tuyệt đối không phải là hình ảnh. Thật sự có tồn tại một con rắn cao chọc trời. Mạc Phàm có một dự cảm đáng sợ. Dự cảm rằng con rắn kia chắc chắn còn xuất hiện lại một lần nữa. Mấy ngày qua, Mạc Phàm sống trong một căn hộ cho thuê. Mấy hôm nay, hắn căn bản không thể nào tập trung tinh thần để tu luyện được. Khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu hắn toàn xuất hiện hình ảnh con rắn cao chọc trời đáng sợ kia. Ánh mắt nó mặc dù hờ hững nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nó rốt cuộc là con gì vậy? Ở trong cái thế giới này, thực sự làm gì có chuyện chính phủ lại đi giấu giếm tin tức về yêu ma cơ chứ? Nhưng vì lý do gì chính phủ ở thành phố Hàng Châu này lại bảo rằng, con rắn cao chọc trời kia chỉ là hình ảnh? Con rắn khổng lồ như vậy? đến tột cùng nó làm sao mà nó xuất hiện và đứng sừng sững, như một tòa cao ốc ở trong thành phố được vậy? Mà khi nó biến mất, tại sao không có bất kỳ tiếng động nào phát ra vậy? Còn có, nếu như xét về cấp bậc yêu ma, thế thì nó thuộc về cấp bậc nào vậy? Chắc chắn nó không phải là yêu ma cấp thống lĩnh. Mạc Phàm nhìn thấy thống lĩnh cũng không có ít. Hắn chắc chắn một điều rằng, mấy con thống lĩnh không thể nào có được bộ dạng kinh khủng như vậy được. Vốn là Mạc Phàm cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì tới con rắn cao chọc trời kia nữa. Nhưng mấy mà ngày qua, hắn phát hiện ra rằng hắn vì lo lắng con rắn kia sẽ cắn mình cho nên, hắn không có cách nào tập trung tu luyện được. Nỗi sợ hãi này quanh quẩn trong lòng hắn, nếu như không được tháo ra thì hắn sẽ rất là khó chịu. Xem ra muốn làm rõ ràng chuyện này, chỉ có thể đi hỏi một người. Mạc Phàm hạ quyết tâm. Ít nhất hắn phải biết được con rắn cao chọc trời kia là cái gì. Hắn muốn làm rõ tại sao hắn lại sợ hãi con rắn kia tới như vậy. Tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, cơn ác mộng kia lại tới? Cô Đường Nguyệt, cô có rảnh không? Em đang ở Hàng Châu. Mạc Phàm hỏi dò. Ngươi không ở bên quân đội bên kia nghỉ ngơi cho khỏe đi, chạy tới đây làm gì vậy? Đường Nguyệt nói với giọng trách mắng. Em nghỉ ngơi khỏe rồi. Em đã ở Hàng Châu một tuần rồi. Mạc Phàm nói. Ngươi thấy? Đường Nguyệt bên kia nghe thấy như vậy liền sừng sốt một chút, nhỏ giọng nói. Vâng. Mạc Phàm trả lời. Ngươi tới nhà ta đi. Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Hiện tại em có chút sợ hãi khi tới gần khu vực Tây Hồ. Mạc Phàm ấp úng. Hi hi. Cô giáo Đường Nguyệt phát ra tiếng cười duyên, đùa giỡn nói. Cái loại không sợ trời không sợ đất như người mà cũng có lúc run sợ sao. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi tới nhà Đường Nguyệt, Mạc Phàm định ngồi xuống thì cô giáo Đường Nguyệt xinh đẹp thành thục, giọng nói mềm mại động lòng người, mặc một bộ váy ren hở hang từ trên lầu đi xuống. Nàng đi một đôi giày cao gót, kết hợp với đôi chân thon dài của mình, càng tăng thêm phần quyến rũ khiến cho Mạc Phàm nhìn mãi, không thể rời con mắt đi chỗ khác được. Sự gợi cảm và quyến rũ như thế này, e rằng mấy cô bé ngây thơ kia tuyệt đối hâm mộ muốn chết. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể dùng bất kỳ thủ pháp trang điểm nào để bắt chước nó được. Nhìn cái gì? Cô giáo Đường Nguyệt phong tình vạn trùng lừa một cái, đôi mắt hờn dỗi nhìn Mạc Phàm. Nàng đã gặp qua nhiều nam nhân rồi nhưng chưa thấy người nào mất phong độ như tên Mạc Phàm này. Ánh mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm vào nàng giống như muốn dán chặt nó lên thân thể nàng vậy. Rốt cuộc hắn có hiểu nhìn trộm là như thế nào không? Rốt cuộc hắn còn có một chút thể diện nữa không vậy? Cô giáo Đường Nguyệt, em cảm thấy trường học cấp 2 cùng cấp 3 nên có nhiều người như cô dạy học sinh. Khi đó phụ huynh sẽ không còn lo lắng cho con em mình nữa. Sẽ không còn lo lắng tới chuyện con của họ sẽ cong xuống trong quá trình phát triển nữa. Mạc Phàm không thèm cố kỵ nói. Hứ Đường Nguyệt nghe xong khuôn mặt liền đỏ bừng lên, khẽ lừa Mạc Phàm một cái. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo đi về phía trước, mặc kệ tên tiểu tử lưu manh nói chuyện không chút tế nhị này. Chúng ta đi đâu vậy? Mạc Phàm vội vàng đi theo, dò hỏi. Đi lung tung thôi. Đường Nguyệt vặn eo bẻ cổ, làm ra bộ dạng không khác gì một chú mèo cao quý vừa ngủ dậy sau buổi trưa nói. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt đi về phía con đường Diên An kia trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn vẫn kiên trì đi theo nàng. Hi hi, nó đáng sợ như vậy sao? Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm đi theo bên cạnh mình nhưng lại đi rất chậm, bật cười nói. Mạc Phàm gật đầu. Hắn tin chắc rằng cho dù có ác ma, hóa đi chăng nữa thì khi đối diện với con rắn cao chọc trời kia, hắn cũng chỉ có một kết cục là chết ngay tức khắc. Ta sẽ kể cho người nghe một câu chuyện cũ. Đường Nguyệt cũng đi chậm lại, tiêu sái vai sóng vai với Mạc Phàm. Có liên quan tới con rắn kia à? Mạc Phàm hỏi. Có liên quan tới ta? Đường Nguyệt cười nói. Nụ cười kia càng khiến nàng thêm phần rạng rỡ hơn. Vâng. Có cần phải dùng câu mở đầu là thật lâu trước đây hay không? Mạc Phàm cười khi nói. Đương nhiên cần rồi. Đường Nguyệt tức giận trợn mắt lên, nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm lập tức biết điều ngậm miệng lại, không có phá hư bầu không khí này nữa. Cốp, cốp, cốp, cốp. Bước chân Đường Nguyệt càng lúc càng chậm. Tiếng giày cao gót vang lên êm ái nhịp nhàng nghe vô cùng dễ chịu. Thỉnh thoảng mấy sợi tóc của Đường Nguyệt bay lên, một mùi thơm dễ chịu từ đó bay ra xen lẫn với mùi nước hoa mà nàng thích dùng. Mùi hương này có lực hấp dẫn vô cùng đặc biệt làm cho người khác hận không thể đem mũi của mình vùi sâu vào thân thể mềm mại thành thục kia mà hít lấy hít để. Mạc Phàm rất thích Hàng Châu, bởi vì ở đây, hắn có mỹ nhân làm bạn, ít nhất một tuần lễ trước là như vậy. Nhà cũ của ta ở trong một cái thôn nhỏ, nơi đó luôn luôn có thể nhìn thấy Tây Hồ. Thôn của chúng ta cũng giống như thành phố này vậy, lúc đầu cũng có rất ít người ở. Trong đôi mắt Đường Nguyệt hiện lên sự ngây thơ, chất phác hiếm thấy. Có lẽ lúc này nàng đang nghĩ tới cuộc sống thuở nhỏ của mình ở trong cái thôn kia. Bọn họ cư ngụ rải rác cách xa nhau, không có liền kề nhau giống như bây giờ. Sau một thời gian dài gắn bó và phát triển, lúc này mới trở thành một thị trấn phồn vinh được. Không phải chúng ta lúc này cũng là một núi, một thôn sao? Mạc Phàm nói. Đáng ghét. Không được cắt ngang lời ta nói. Đường Nguyệt tức giận, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhún vai, lắc đầu, ngậm miệng lại. Thôn chúng ta không chỉ sống rải rác bên cạnh hồ, mà còn phân bố ở bên ngoài khu vực an giới nữa. Đại bộ phận người trong thôn đều là pháp sư. Ngay cả nhiều cô bé nhìn qua thì có vẻ yếu đuối đấy cũng rất có thể, cũng là nhân tài liệt pháp sư, kiệt xuất. Đường Nguyệt nói tới đây liền hơi dừng lại một chút. Nàng cố tình liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Sau đó, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia khẽ vểnh lên, nói, tại sao ngươi không hỏi vì sao lại như vậy? Ách! Mạc Phàm nghe thấy Đường Nguyệt nói như vậy thì chỉ biết cười khổ. Không phải cô bảo ta không được cắt ngang lời cô nói hay sao? Vì sao vậy? Hắn liền vội vàng phối hợp hỏi. Khi nói xong câu này, Mạc Phàm mới kịp phản ứng. Quả thật thôn của Đường Nguyệt có chút kỳ quái. Phần lớn mọi người trong thôn đều là pháp sư xuất sắc. Chuyện này thật sự có thể chấp nhận được sao? Quả thật, nó đúng là một nơi thừa thãi pháp sư kiệt xuất. Mà thôn này còn không có ở bên trong khu vực an giới. Vậy có nghĩa là thôn của bọn họ tọa lạc ngay trên địa bàn yêu ma. Một cái thôn nhỏ thì có năng lực phòng ngự gì cơ chứ? Cho dù là một cái thành thị nhỏ, nếu như không yên phận sống ở trong khu vực an giới kia, chắc chắn, nó sẽ bị yêu ma nuốt chửng. Đó là bởi vì thôn của chúng ta được thần che chở. Đường Nguyệt cười nói. Hai con mắt lấp lánh giống vầng trăng khuyết vậy. Thần che chở. Mạc Phàm tràn đầy nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Cho tới tận bây giờ chúng ta chưa hề lo lắng tới việc sẽ bị yêu ma xâm chiếm. Bởi vì chúng ta có thần che chở. Cho nên, yêu ma quỷ quái ở 10 dặm xung quanh không dám bén mảng tới chỗ chúng ta sinh sống. Đường Nguyệt nói. Thần có bản lĩnh như vậy sao? Em cứ nghĩ rằng thần cũng chỉ để an ủi tâm hồn mọi người thôi chứ. Mạc Phàm nói. Thần mà chúng ta cung phụng cũng không giống như vậy. Đường Nguyệt chắc nịch nói. Vậy bọn cô cung phụng thần như thế nào? Một ngày nào đó, em cũng muốn yết kiến vị thần này của bọn cô. Để cho ngài cũng có thể che chở cho em và gia đình em. Mạc Phàm trêu chọc một câu. Người đã yết kiến qua nó rồi. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm, nháy nháy con mắt nói. Mạc Phàm nghe thấy Đường Nguyệt nói như vậy liền cảm thấy mơ hồ. Hắn khi nào thì yết kiến thần của bọn họ. Nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên trong đầu Mạc Phàm lúc này hiện ra con rắn cao chọc trời kia. Lại nhớ tới việc nó nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt, lại hình dung tới những điều Đường Nguyệt vừa nói. Nếu như là như vậy, quả thật nó không khác gì một pho tượng thần đứng sừng sững ở đó rồi. Cả người Mạc Phàm không khỏi run lên. Hắn không thể tin được, quay lại nhìn nụ cười rạng rỡ đẹp động lòng người kia của Đường Nguyệt. Hắn càng nhìn càng không tự chủ được, hơi lùi lại phía sau vài bước. Cả khuôn mặt hắn lúc này cứng ngắc, thật lâu mà không nói nên lời. Còn Đường Nguyệt thì vẫn híp mắt cười với Mạc Phàm như cũ. Cái tên Mạc Phàm này không sợ thần, không sợ quỷ. Nói thô tục một chút, cái tên này vô tâm vô phế, vô hận vô ưu. Nàng còn tưởng rằng không có thứ gì trên đời này khiến cho hắn phải sợ hãi chứ. Cho dù sợ, thì cái miệng của hắn cũng không ngừng chửi rủa rất là hài hước. Cũng chỉ có lần này, thật giống như con rắn cao chọc trời kia đã hoàn toàn chế trụ được hắn vậy. Điều này khiến cho trong lòng Đường Nguyệt không khỏi dâng lên vài phần lém lỉnh, hứng thú trêu ghẹo của một cô gái. Cô giáo Đường Nguyệt, cô đừng trêu chọc em nữa mà. Thật lâu sau, Mạc Phàm mới phun ra được câu này. Ta cũng không có nói đùa. Đường Nguyệt vẫn như cũ nở nụ cười ở trên môi nói. Cô, thôn của các cô, tất cả đều là xà nhân sao? Mạc Phàm nói. Chúng ta là người, hiểu chưa? Đường Nguyệt nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy, hai con mắt trợn lên tức giận nói. Là người, tại sao bọn cô lại thờ rắn làm vị thần? Mạc Phàm cảm thấy thế giới quan của hắn như muốn sụp đổ rồi. Trong sách lịch sử có đề cập tới nhưng nói cũng không có nhiều. Lý do là vì điều này thuộc về bí mật của thôn chúng ta. Mà chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này cho người ngoài biết rồi. Trừ phi. Đường Nguyệt nói tới đây, liền dừng lại một chút. Trừ phi. Em làm con rể của bọn cô. Mạc Phàm chen miệng vào nói. Xì. Ai muốn làm vợ của một tên tiểu tử vô đạo đức, xấu xa như người chứ? Đường Nguyệt phí nước bọt một cái nói. Em cũng không có nói lấy cô nha. Thôn bọn cô còn có cô gái khác nữa mà. Mạc Phàm lau bầu nói. Ngươi đi theo ta. Dẫn ngươi tới một chỗ. Đường Nguyệt giảo hoạt nói. Không đi. Cái thôn cổ quái của bọn cô hơn. Phân nửa là sẽ đem người sống hiến dâng lên cho thần. Em đã biết bí mật trong thôn của cô cho nên em sẽ không đi đến đó đâu. Mạc Phàm lắc đầu quẩy quậy nói. Ngươi xem phim nhiều quá. Bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Đường Nguyệt vừa khó chịu, vừa buồn cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng, Mạc Phàm đành phải thỏa hiệp. Bởi vì Đường Nguyệt nói cho Mạc Phàm, biết được nguyên nhân tại sao mấy ngày qua trong lòng hắn lại luôn có một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi mang tên con rắn khổng lồ cao chọc trời. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy nó ở bên cạnh, nhìn thấy nó nhe răng há mồm như muốn nuốt chửng hắn vậy. Nguyên nhân là vì con rắn cao chọc trời kia đã chọn hắn làm con mồi. Nó sẽ đợi thời cơ thích hợp, bất thình lình, không một chút dấu hiệu nào báo trước cắn cái mục nuốt gọn Mạc Phàm. Con rắn này thích ăn những sinh vật còn sống đó. Sau khi nó nuốt em vào trong bụng, thì em cũng chưa có chết ngay đâu mà sẽ bị nó tiêu hóa dần dần. Đường Nguyệt miêu tả chi tiết cho Mạc Phàm nghe khiến hắn nổi cả da gà. Cô đừng có miêu tả cụ thể như vậy nữa. Em sợ, em không đi theo cô nữa đâu. Mạc Phàm mặt như đưa đám nói. Hắn đi theo Đường Nguyệt tới Tây Hồ. Đến bờ hồ, bọn họ liền lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó chậm rãi trôi nổi dập dềnh trên mặt hồ. Hồ nước trong veo không một tiếng động. Hắn có thể nhìn thấy rõ từng làn sóng gợn lăn tăn, nhẹ nhàng phiêu đãng xung quanh con thuyền nhỏ này hoặc là đập vào mạn thuyền. Mạc Phàm và Đường Nguyệt trai đơn gái chiếc trên chiếc thuyền nhỏ này. Nếu như lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ liên tưởng ra những hình ảnh tươi mát ở trong đầu rồi. Chẳng hạn như hai người làm một số chuyện xấu hổ nào đó ở trên chiếc thuyền nhỏ này. Nhưng lần này, hắn lại không liên tưởng ra được. Trong đầu hắn lúc này chỉ có sự sợ hãi. Sự sợ hãi tràn ngập ở trong đầu hắn. Điều này khiến cho Mạc Phàm luôn luôn cảm thấy bất an ở trong lòng. Thậm chí, Mạc Phàm còn nhìn xuống hồ nước trong veo này xem có điều gì bất thường không. Hắn lờ mờ cảm nhận được ở chỗ sâu dưới hồ nước này, có một thân thể khổng lồ đang cuộn mình lại. Nó đang ở dưới con thuyền nhỏ này. Con thuyền bé nhỏ này không khác gì một chiếc lá trôi nổi trên mặt nước, mà cái thân thể khổng lồ kia thì vẫn im lìm nằm ở đó, nhìn chằm chằm vào con mồi ở phía trên như mèo vờn chuột. Nó không khác gì tảng băng chìm dưới đại dương bao la, chỉ cần cử động một cái liền sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Nước ở chỗ sâu biến thành màu đen, mà trong bóng đen này lờ mờ xuất hiện một khuôn mặt hình con rắn thè lưỡi ra. Nhất thời, Mạc Phàm bỗng chốc sợ vãi linh hồn. Hắn hoàn toàn chìm sâu vào sự sợ hãi rồi. Đến tột cùng tại sao hắn lại sợ hãi như vậy? Mạc Phàm chưa bao giờ cảm thấy bất an giống như bây giờ. Chẳng lẽ thật sự giống như Đường Nguyệt nói? Hắn giống như một con mồi đã bị con hung vật kia đánh dấu. Cho nên hắn luôn có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị con hung vật này ăn thịt. Con thuyền nhỏ đi tới một cái đảo ở giữa hồ. Bao bọc xung quanh hòn đảo ở giữa hồ này là một cái dấu hiệu cấm chế. Nó là một cái vòng tròn, bên trong có một gạch chéo mà xung quanh thì toàn là nước. Thuyền nhỏ vừa cập bến, Mạc Phàm đã nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đứng canh giữ ở đó rồi. Nam tử kia vừa nhìn thấy Đường Nguyệt, hai con mắt liền sáng lên như đèn pha xe hơi. Nhưng mà khi nhìn thấy Mạc Phàm, lông mày hắn liền nhíu lại. Đường Nguyệt, nơi này của chúng ta không cho phép người ngoài tiến vào. Nam tử mặc áo xanh nói. Đại sinh, hắn không phải là người ngoài. Đường Nguyệt chỉ Mạc Phàm lên bờ. Còn nàng thì đem chiếc thuyền nhỏ kia neo lại. Chẳng lẽ... Các ngươi đã... Tên nam tử có tên đại sinh kia nghe thấy như vậy liền sửng sốt. Nếu như nói, vừa rồi hắn còn có một chút bài xích với người ngoài thì... Bây giờ hoàn toàn biến thành địch ý. Người nghĩ xa quá rồi đấy. Hắn là học trò của ta. Đường Nguyệt cũng ý thức được lời nói của mình không ổn. Khuôn mặt nàng đỏ lên, tức giận mắng. A, thì ra là học sinh. Thế thì miễn cưỡng có thể gọi là người của mình. Đại sinh nghe thấy Đường Nguyệt nói như vậy liền cười trừ nói. Tất cả địch ý lúc trước hắn dành cho Mạc Phàm ngay lập tức giải trừ sạch sẽ. Thì ra nơi này đã bị nhà cô nhận thầu hết rồi, em lúc đầu còn tưởng du khách có thể lên được nơi này cơ. Lúc này, Mạc Phàm mới bất ngờ phát hiện ra một chuyện. Cái đảo ở giữa hồ này không có lấy một người du khách tới tham quan du lịch. Ngày trước, du khách tới thăm đảo ở giữa hồ này cũng không ít. Đây là một loại hình thăm thú trải nghiệm khá là lịch sự và tao nhã. Đảo này tương đối đặc biệt. Mặc dù diện tích không có lớn, đi vài bước là hết hòn đảo nhưng xung quanh nó toàn là nước. Trên đảo còn có cây cối đình viện, một khung cảnh rất là hữu tình xinh đẹp, không thể cưỡng lại được. Đại sinh, ngươi trở về đi. Hôm nay, ta sẽ thay ngươi trông coi nơi này cho. Đường Nguyệt nói với đại sinh. Được. Đại sinh cũng không có nghĩ nhiều liền ngồi lên thuyền rời đi. Mạc Phàm nhìn thấy đại sinh không có chút nào đề phòng đã rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy người này cũng rất là thú vị. Hình như hòn đảo này cũng không có ai lui tới. Mà trai đơn gái chiếc ở giữa hòn đảo nhỏ này, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi. Nói không chừng lại có drama nam sinh cùng cô giáo trị sốt rét với nhau cũng nên. Vừa nghĩ trong đầu, Mạc Phàm liền cảm thấy hưng phấn dâng trào. Đúng như dự đoán, quả nhiên, con rắn chết tiệt kia lại xuất hiện. Cái con mẹ nhà mày rắn. Solo ra sư ô 20 phút không? Hôm nay tới phiên ta trực. Nhưng có người đi theo ta, đương nhiên có thêm người nói chuyện cho vui rồi. Hi hi, Đường Nguyệt cười cười, nói với Mạc Phàm. giống như kiểu nàng không hề có một chút đề phòng nào với Mạc Phàm vậy. Mạc Phàm thừa nhận trong đầu hắn lúc này toàn hiện lên những hình ảnh xấu xa. Đảo biệt lập, trai đơn gái chiếc, lại còn khung cảnh lộ thiên tĩnh mịch, rồi còn cấm kỵ thầy trò. Mặc dù lúc này còn chưa phải lạ, thế nhưng phần xấu xa này dần dần bị sự kinh sợ bởi hình ảnh con rắn khổng lồ kia thay thế. Nó từ từ xâm chiếm, không có cách nào cản nổi. Đường Nguyệt chắp tay ra sau lưng, tung tăng bước đi giống như một cô bé lém lỉnh đang dẫn người bạn của mình tới nơi mình quen thuộc vậy. Bước chân của nàng chậm rãi khoan thai, còn có mấy phần ôn nhu. Lúc này, nàng không còn dáng vẻ hoảng sợ như lúc ban đầu hắn gặp nàng, hay là dáng vẻ lên mặt bắt nạt người khác kia nữa. Mạc Phàm đi theo Đường Nguyệt xuyên qua một cái hồ. Hai người tới một căn phòng trong một cái đình hình chữ thập thuộc cái hồ này. Đình có ngói màu xanh, trụ màu đỏ, mang đậm phong cách đặc trưng của người Giang Nam. Bên trong đình có trưng bày một chút đồ cổ. Mạc Phàm đi theo Đường Nguyệt vào bên trong. Hắn phát hiện không chỉ trên bàn có đồ cổ, ngay cả trên tường cũng có một bức tranh điêu khắc cổ xưa. Nó được truyền thừa từ lâu lắm rồi. Trên bức tranh này có con người, nhìn qua giống như là vẽ lại hình ảnh con người diệt yêu ma. Trên đó còn có thôn xóm, có sông nước, có hình ảnh một số con quái vật bao vây ở xung quanh. Bọn quái vật này giống như kiểu đang chạy tan tác vậy. Nếu là bình thường, Mạc Phàm sẽ không có dỗi hơi đi chú ý bức tranh này. Nếu là bình thường, dù có chú ý tới bức tranh thì hắn cũng không thể nào hiểu được bức tranh này vẽ nội dung gì. Nhưng khi hắn liên tưởng tới chuyện cái thôn mà Đường Nguyệt đã kể cho hắn nghe kia, Mạc Phàm liền hiểu được mấy phần nội dung bức tranh này muốn diễn đạt. Thôn làng này bị một đám yêu ma nào đó bao vây. Nếu như không nhìn kỹ thứ bao bọc thôn làng này, hắn rất có thể còn tưởng là đó là tường đất. Nhưng mà trên thực tế, thứ kia lại là thân của một con rắn. Con rắn này cuốn lại thành một vòng tròn, còn thôn làng thì ở giữa thân thể nó. Xung quanh có rất nhiều yêu ma đang chạy tứ tán, giống như kiểu e ngại cái thôn làng này vậy. Thực ra, thứ mà đám yêu ma kia e ngại cũng không phải là thôn làng này. Cái bọn chúng e ngại chính là con rắn đang bao bọc xung quanh thôn kia. Bức tranh cổ xưa này vẽ rất đơn giản. Nếu như chưa từng nghe qua câu chuyện xưa kia, mọi người căn bản sẽ không tài nào nghĩ ra được thứ bao quanh ngôi làng này lại là một con rắn khổng lồ. Những điều cô nói là sự thật. Mạc Phàm nhìn bức tranh có từ lâu đời này, sau đó quay sang nhìn Đường Nguyệt hỏi. Đường Nguyệt chân thành gật đầu, ý bảo nàng không có nói đùa. Con rắn này thật sự bảo vệ cho bọn cô. Mạc Phàm hỏi một câu nghiêm túc như cũ. Ừ, vì vậy, chúng ta mới gọi nó là thần. Cái đảo ở giữa hồ này thật ra cũng từ cái sự tích cổ xưa kia mà ra. Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm nghe mà ngẩn cả người. Sau đó hắn chậm rãi hồi tưởng lại hình dáng của hòn đảo giữa hồ này. Thì ra hòn đảo nằm giữa hồ ở Tây Hồ này đã có từ rất lâu rồi, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Chẳng qua là, bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng, nó lại che giấu một bí mật kinh người tới như vậy. Mà không may chính là, cô giáo Đường Nguyệt lại là người bảo vệ cái bí mật này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.